Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 368 tới chương 401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hết cách, ai bảo hắn cũng là một thành viên của cửu U Địa Minh Mãn chứ. Thấy ánh mắt Mặc Đường chuyển sang mình, Yêu Minh toàn thân chấn động, sợ gã này sẽ mở miệng đòi thi thể của Yêu Khiếu Thiên, vội vàng nói trước, Mặc Đường huynh đệ, đại ân lần này, không gì báo đáp nổi. Nhưng dù thế nào, ta cũng phải có chút báo đáp. Ha ha, tộc cửu U Địa Minh Mãn của ta vẫn có vài thứ mà ngươi sẽ hứng thú báo đáp sao? Cái này đương nhiên là tốt. Mặc Đường quả thực rất hứng thú với những thứ mà gã này nói. Hiện tại trong tộc cửu U Địa Minh Mãn, thứ duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của hắn, e rằng chỉ có 3 môn đấu kỹ thiên giai còn sót lại của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. 3 môn đấu kỹ này lần lượt là thiên giai cấp thấp, trung cấp và cao cấp, chính là Hoàng Tuyền Tam Thức mà cường giả tuyệt thế Hoàng Tuyền Yêu Thánh năm xưa dùng để tung hoành thiên hạ. Quả nhiên, Yêu Minh nói đến chính là chuyện này. Không biết Mặc Đường huynh đệ có từng nghe nói về Hoàng Tuyền Yêu Thánh không? Mặc Đường nhướng mày, giả vờ kinh ngạc, ngươi nói là vị cường giả tuyệt thế thời viễn cổ, người đã từng nửa bước chân vào đấu đế cấp độ, Hoàng Tuyền Yêu Thánh sao? Yêu Minh cười gật đầu, không sai, chính là người này. Giọng điệu hắn dần trở nên nghiêm túc, năm xưa sau khi vị cường giả cái thế này ngã xuống, truyền thừa mà ngài để lại đã sớm tan biến gần hết trong dòng chảy của thời gian. Nhưng trong tộc cửu U Địa Minh Mãn của ta, có một tấm bia đá Hoàng Tuyền. Tấm bia này được lưu truyền từ thời viễn cổ, và bên trong nó ghi lại toàn bộ sở học của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Thậm chí trong truyền thuyết, sâu trong bia đá còn lưu lại tinh huyết của ngài Yêu Thánh tinh huyết. Lần này Mặc Đường không phải giả vờ, mà là thật sự kinh ngạc. Hắn nhớ lại nguyên tác, chỉ biết Tiêu Viêm đã nhận được truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh ở đây, và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng nhờ cửu U Hoàng Tuyền mà tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn. Về chuyện Yêu Thánh tinh huyết này, hắn thực sự không có ấn tượng gì. Phải biết, đây là tinh huyết do một vị cường giả tuyệt thế nửa bước đấu đế để lại. Thứ duy nhất có thể so sánh, e rằng chỉ có Tiêu Huyền trong thiên mộ của cổ tộc. Đáng tiếc, Mặc Đường không thuộc bất kỳ tộc nào trong viễn cổ bát tộc, lại còn có chút khúc mắc với cổ tộc, nên hy vọng hắn vào được thiên mộ là vô cùng mong manh. Vốn Mặc Đường còn có chút thất vọng, không ngờ lại có thể bù đắp được ở đây. Nếu có thể nhận được cái gọi là Yêu Thánh tinh huyết này, thì bộ thân thể nhất tinh đấu thánh của Yêu Khiếu Thiên kia, có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, Yêu Thánh tinh huyết cũng không chỉ có thể dùng cho một mình hắn. Ví như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nếu để nàng dung hợp một giọt Yêu Thánh tinh huyết, rồi lại tiến vào đáy cửu U Hoàng Tuyền tu luyện, rất có thể khi đi ra sẽ trực tiếp tấn thăng thành cường giả đấu thánh. Nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa, Mặc Đường lúc này mới nhớ ra, nữ vương đại nhân của mình vẫn còn ở trong bình chướng không gian chưa ra ngoài. Hắn vung tay, xé rách một khe hở không gian, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Yêu Minh, một bóng hình xinh đẹp màu tím từ bên trong bước ra. Chàng không sao chứ? Vừa ra ngoài, Mỹ Đỗ Toa đã vội vàng đến bên cạnh Mặc Đường, có chút lo lắng hỏi. Mặc Đường mỉm cười, yên tâm, ở đây không ai có thể làm ta bị thương được. Sau đó hắn giới thiệu cho Yêu Minh, khiến người sau cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời này lại là bản thể bát thải thôn thiên mãn, đây chính là huyết mạch viễn cổ còn mạnh hơn cả cửu U Địa Minh Mãn của ta một bậc. Mặc Đường mỉm cười, lần này ta đến cửu U Hoàng Tuyền, vốn là muốn để Mỹ Đỗ Toa mượn nơi này tu luyện đột phá. Không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Nghe lời này, Mỹ Đỗ Toa không khỏi thầm liếc Mặc Đường một cái trong lòng. Miệng lưỡi đàn ông đúng là quỷ lừa người. Chàng nói dối thật sự là mở miệng liền tuôn ra. Lúc này, các cường giả của cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng lục tục xuất hiện, chẳng mấy chốc đã đứng đầy trời. Kẻ nào dám xông vào cấm địa của tộc ta? Một tiếng quát lớn vang lên, hai vị cường giả đấu tôn đạp không mà đến. Xem ra hẳn là những trưởng lão có địa vị không thấp trong tộc. Thấy vậy, Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó ánh mắt chuyển hướng mấy vị trưởng lão, Mạng trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Yêu Minh tộc trưởng. Sao có thể? Không phải ngài đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà qua đời rồi sao? Mạng trưởng lão kinh ngạc nói. Yêu Minh tộc trưởng. Minh trưởng lão và Liễu trưởng lão cũng với vẻ mặt không thể tin nổi mà hô lên. Phía sau ba người, đông đảo cường giả cửu U Địa Minh Mãn tộc và các thủ lĩnh bộ lạc xà nhân thấy vậy lập tức xì xào bàn tán. Hình như là đại ca ruột của Khiếu Thiên tộc trưởng đời trước. Nhưng năm xưa Khiếu Thiên tộc trưởng nói ngài ấy luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, đã biến mất mấy trăm năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện? Đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả các trưởng lão. Dù sao những kẻ vốn là tâm phúc của Yêu Khiếu Thiên đều đã bị Mặc Đường xử lý, những người còn lại đa số không biết chân tướng, nên khi đột nhiên nhìn thấy Yêu Minh chết đi sống lại, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Phụ thân. Một giọng nói đột ngột vang lên, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Yêu Minh, một bóng người từ xa bay tới, dừng lại, lộ ra một cái đầu trọc có vẻ dữ tợn. Ngươi là Đồng Nhi. Yêu Minh cũng không ngờ tới. Khi mình bị hãm hại, đứa con trai này vẫn còn ở thời kỳ ấu sinh, Yêu Minh vốn tưởng rằng nó chắc chắn đã bị yêu khiếu thiên hại chết rồi. Không ngờ vẫn còn sống sót. Dù sao, cảm giác huyết mạch tương liên này không thể nào sai được. Ha ha ha ha, tốt. Tốt. Phụ thân vốn tưởng rằng đời này không còn được gặp lại con nữa. Vỗ vai thanh niên đã cao lớn ngang mình trước mặt, trong mắt Yêu Minh lần đầu tiên xuất hiện một tia long lanh. Ha ha ha, Đồng Nhi, mau lại đây. Kéo Yêu Đồng Tử đến trước mặt Mặc Đường, Yêu Minh có chút tự hào nói, Mặc Đường huynh đệ, đây là con trai của lão ca, trông thế nào? Có phải uy vũ giống ta không? Mặc Đường với vẻ mặt kỳ quái nhìn cái đầu trọc quen thuộc trước mặt, khóe miệng mang theo ý cười như không cười. Về phần Yêu Đồng Tử, khi nhìn thấy Mặc Đường, một đôi mắt của hắn lập tức trợn tròn, không kìm được chỉ vào đối phương, nói, là ngươi. Gương mặt đáng ghét của kẻ trước mặt này, Yêu Đồng Tử thực sự quá quen thuộc. Nếu không phải vì hắn, lúc trước ở di tích viễn của mình đã có thể nhận được con đan thú bát phẩm đỉnh phong kia, nói không chừng thực lực bây giờ đã đột phá đấu tôn, chứ không phải cứ kẹt mãi ở bình cảnh cuối cùng, mãi không thể đột phá. Thấy phản ứng của Yêu Đồng Tử, Yêu Minh lập tức hiểu ra, xem ra hai người này trước đây đã từng gặp mặt. Nhưng nhìn bộ dạng này, có vẻ không được hòa hợp cho lắm. Thế này thì không được. Hắn đưa tay vỗ một cái vào gáy con trai, một cái tát khiến Yêu Đồng Tử cấp bậc đấu tông đỉnh phong đau đến nghe răng trợn mắt. Vô lễ. Đây là ân nhân cứu mạng của phụ thân, Mặc Đường, Mặc huynh đệ. Nhanh, gọi Mặc thúc đi. Mặc Đường nghe xong khóe miệng co giật, xem ra Yêu Minh này cũng là một người hài hước. Lại nhìn Yêu Đồng Tử, khuôn mặt hắn nhăn nhó như bị táo bón. Sao mình tự nhiên lại bị thấp đi một bậc thế này? Hắn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể gọi ra chữ thúc kia. Mặc Đường ở bên cạnh cũng vội vàng nói, đừng, đừng, chúng ta cứ ngang vai phải lứa là được rồi. Ngươi là một gã thô kệch sống mấy trăm năm, ngoại hình lại còn khó coi như vậy, ngươi dám gọi ta cũng không dám nhận a. Thời gian tiếp theo, Mặc Đường không vội đi tìm tấm bia đá hoàng tuyền kia, mà theo lời mời của Yêu Minh, đi nghỉ ngơi trước. Hơn nữa, Yêu Minh cũng muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn lại sự vụ trong tộc. Tộc cửu U Địa Minh mãn gặp đại biến, tộc trưởng đương nhiệm bị giết, tiền nhiệm tộc trưởng vốn được cho là đã chết lại xuất hiện lần nữa. Trong một đêm này, tự nhiên không thể thiếu những sự kiện đẫm máu. Đương nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến hai người Mặc Đường, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của cửu U Địa Minh Mãn, người ngoài không tiện nhúng tay. Sau một đêm hỗn loạn, khi mọi thứ kết thúc, trời cũng đã rạng sáng ngày thứ hai. Yêu Minh từ sớm đã xuất hiện trước phòng Mặc Đường, sau đó dẫn họ thẳng tiến về phía sau núi. Chỉ mất chừng 10 phút, ba người đã đáp xuống một tế đàn cổ xưa. Tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn được xây bằng những tảng đá xanh khổng lồ, đứng trên đỉnh tế đàn có thể bao quát toàn bộ dãy núi xung quanh. Ba người Mặc Đường từ từ đáp xuống đỉnh tế đàn. Ở chính giữa, một tấm bia đá màu vàng nhạt cao chừng trăm trượng sừng sững đứng đó, chỉ cần nhìn lướt qua, một luồng khí tức cổ xưa lập tức tràn ngập, phảng phất như đã tồn tại từ hàng cổ. Đây chính là bia đá Hoàng Tuyền, Yêu Minh nói ở bên cạnh. Mặc Đường ngẩng đầu nhìn tấm bia đá khổng lồ. Trên bia khắc đầy những phù văn kỳ dị, mơ hồ có ánh sáng kỳ lạ lấp loé. Nhìn kỹ, còn có thể thấy trên bia có điêu khắc một ngón tay khổng lồ và một chưởng ấn rộng nửa trượng. Khi linh hồn lực dò xét qua, một vài thông tin kỳ lạ liền từ đó khuếch tán ra. Hẳn đây chính là phương pháp tu luyện của Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng. Phát hiện đấu kỹ thiên giai cấp thấp Hoàng Tuyền Chỉ, có sao chép không? Có trên không? Có. Hoàng Tuyền Chỉ sao chép thành công, tiêu hao 500 điểm năng lượng cao cấp. Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng, Mặc Đường có thể trực tiếp sao chép xuống. Nhưng Hoàng Tuyền Thi Nộ lại không được ghi chép trên bia đá, mà nằm trong tàn hồn yêu thánh ẩn giấu bên trong, nên hệ thống không thể trực tiếp dò ra. Yêu Minh đầu tiên trịnh trọng hành lễ trước bia đá, sau đó mới từ từ lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Mặc Đường. Hoàng Tuyền Thi Nộ và yêu thánh tinh huyết đều được giấu trong tấm bia đá này, nhưng có lấy được hay không, phải xem vào chính huynh đệ ngươi rồi. Nếu Mặc huynh đệ thành công, lão ca đây không cầu gì khác, chỉ cầu Mặc huynh đệ có thể cho lão ca một giọt yêu thánh tinh huyết. Con ta Yêu Đồng Tử ngươi cũng thấy rồi đấy, tư chất của nó thực sự bình thường, huyết mạch cũng không cao, nếu không có cơ duyên khác, đời này e rằng ngay cả đấu tôn cũng không đột phá nổi. Nghĩ đến cái đầu trọc dữ tợn kia, Mặc Đường cũng không kìm được gật đầu. Hắn thực sự rất tò mò, Yêu Đồng Tử này rốt cuộc là con của Yêu Minh và loại ma thú nào mà huyết mạch lại kém xa cha mình như vậy. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng không dám hỏi, lỡ đâu lại khơi ra một màn kịch luân lý gia đình thì không hay. Nhưng chỉ là nhường ra một giọt yêu thánh tinh huyết thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thực lực của cửu U Địa Minh mãn tộc vẫn rất đáng nể, sau này tuyệt đối sẽ có lúc cần dùng đến, nên tạo quan hệ tốt với yêu minh cũng rất có lợi. Chỉ dựa vào vũ lực để áp chế người khác là cách làm rất thấp kém. Thấy Mặc Đường đồng ý, yêu minh trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người trẻ tuổi trước mắt này đối nhân xử thế vẫn rất tốt, như vậy sau này dù có thật sự phải dẫn dắt Cửu U Địa Minh Mãng đi theo đối phương, mình cũng sẽ không quá khó xử. Mặc huynh đệ cũng nên cẩn thận, trước kia ta cũng từng thử một lần muốn có được phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ và yêu thánh tinh huyết trong bia đá. Nhưng khi linh hồn lực của ta vừa xâm nhập, liền bị chấn đến thổ huyết bại lui, phải nghỉ ngơi chừng nửa năm mới hồi phục. Mặc Đường nhẹ nhàng gật đầu, thân hình khẽ động, xuất hiện trên một bệ đá ngay trước bia đá. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từ từ nhắm hai mắt lại. Một luồng kim quang chói mắt từ mi tâm hắn lóe lên, ngay sau đó, theo tiếng rồng gầm phượng hót, một con tiểu long màu vàng kim sau lưng mọc hai cánh trực tiếp xông ra từ thiên linh của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh tiểu long màu vàng đã chui vào trong bia đá. Ầm ầm. Bầu trời mang theo khí tức cổ xưa, sấm sét gầm thét như những con nộ long. Tiếng vang chấn động khiến cả phiến thiên địa này cũng phải rung rẩy kịch liệt. Đây chính là không gian ẩn giấu trong bia đá sao? Con tiểu long màu vàng kim nhìn bầu trời không ngừng biến ảo, thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi linh hồn Mặc Đường hóa thành chí tôn long hoàng chuẩn bị đi dạo xung quanh, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một tầng mây màu vàng đậm. Ngay sau đó, một luồng kình phong cực kỳ mạnh mẽ xé rách đất trời, hung hăng ép xuống phía hắn. Ta dừa. Hoàng Tuyền chỉ. Nhìn luồng kình lực cuồng bạo kia, Mặc Đường giật nảy mình. Đúng là ra tay không chút lưu tình. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, trực tiếp há miệng phun ra một chùm sáng màu vàng kim, va chạm với Hoàng Tuyền chỉ trên trời, rồi cả hai cùng tiêu tán. Nhưng sự tồn tại vô hình kia dường như không có ý định dừng lại, mà tiếp tục thi triển thức thứ hai trong Hoàng Tuyền tam thức, Hoàng Tuyền chưởng. Nhìn bàn tay khổng lồ màu vàng che khuất cả bầu trời trên đỉnh đầu, Mặc Đường còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay khổng lồ kia tóm gọn trong lòng. Đây là xem ta là Tô Ngộ không sao? Mặc Đường trong lòng cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi không phải là Phật Tổ Như Lai. Cho ta vỡ. Kim quang kịch liệt bùng nổ, trong luồng ánh sáng màu vàng tràn ngập khắp không gian, bàn tay khổng lồ kia từng chút một bị hòa tan sạch sẽ. Ồ, một tiếng kinh ngạc truyền đến từ trong hư không. Ngay sau đó, Mặc Đường thấy mặt đất cách đó không xa, một ngọn núi đột nhiên phá đất mọc lên. Trên đỉnh núi có một vương tọa cực lớn, trên vương tọa, một bóng người mặc hoàng bào màu vàng ngồi uy nghiêm. Một luồng khí tức khiến cả trời đất cũng phải run rẩy, từ từ lan tỏa ra. Nhìn bóng người ngồi ngay ngắn trên vương tọa, trong mắt Mặc Đường cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là cường giả tuyệt thế năm xưa sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Dù sao trước mặt hắn lúc này chỉ là một tàn hồn của đối phương không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, mà vẫn có được uy thế như vậy, có thể thấy thực lực lúc sinh thời của vị cường giả này khủng bố đến mức nào. Chẳng trách trước đây khi hồn tộc đánh lén Tiêu Huyền, đã phải xuất động đến hai vị cửu tinh đấu thánh, cùng tất cả cường giả mà hồn tộc có thể huy động, lại còn phải đợi đối phương bị trọng thương mới có thể thành công. Thế mà cuối cùng, hồn tộc cũng tổn thất nặng nề, cần đến ngàn năm mới hồi phục. Mà trong nguyên tác miêu tả, Tiêu Viêm khi gặp Tiêu Huyền trong thi mộ, đó vẫn là một tồn tại kinh khủng có thể tiện tay diệt đấu thánh. Loại nhân vật cấp bậc này, thực sự nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Tàn hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh nhìn con tiểu long màu vàng trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là chí tôn long hoàng. Mặc Đường hơi kinh ngạc. Tiền bối cũng biết chí tôn long hoàng sao? Phải biết, ngoài Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc có ghi chép trong cổ tịch, những người khác thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này. Chỉ thấy tàn hồn trên vương tọa trước gật đầu, sau lại lắc đầu. Ta chỉ là tàn hồn, ký ức không còn đầy đủ, chỉ biết cái tên này, chứ không có thông tin gì khác. Mặc Đường trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có thể trả lời mình, chứng tỏ vẫn còn cơ hội thương lượng, chứ nếu thật sự phải phân thắng bại với gã này, Mặc Đường thực sự không có chút tự tin nào. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, bóng người kia đã mở miệng. Bất kể thân phận của ngươi là gì, đến đây hẳn là vì Hoàng Tuyền Thiên Nộ và yêu thánh tinh huyết. Hắn chậm rãi đứng dậy, tàn hồn tiếp tục nói. Muốn có được hai thứ này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chịu được một chiêu Hoàng Tuyền Thi Nộ của ta, đấu kỹ và tinh huyết sẽ đều là của ngươi. Tàn hồn này vốn là được Hoàng Tuyền Yêu Thánh để lại nhằm tìm kiếm truyền nhân. Nhưng Hoàng Tuyền Yêu Thánh là nhân vật cỡ nào? Đó là một trong những cường giả tuyệt thế năm xưa, muốn có được truyền thừa của ngài, dĩ nhiên phải đạt được yêu cầu của ngài mới được. Chỉ là Mặc Đường nghe xong lời này, trong lòng giật giật, tiền bối, ngài xem chúng ta có thể thương lượng một chút không? Không thương lượng. Muốn có được bảo vật thì tiếp chiêu đi. Hoàn toàn không cho Mặc Đường cơ hội từ chối, sắc mặt tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh lập tức biến đổi, hai tay nhanh như chớp kết một đạo thủ ấn kỳ dị. Sau đó, tàn hồn đặt thủ ấn bên miệng, lập tức, một luồng dao động đáng sợ đến cực điểm dâng lên. Dưới luồng dao động ấy, không gian này trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, giống như tận thế giáng lâm. Hoàng Tuyền thi nộ. Theo một tiếng gầm giận dữ, cả trời đất chấn động. Không gian lúc này kịch liệt chập chờn, và trong luồng dao động đó, quanh thân tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị. Những gợn sóng này mơ hồ giao nhau, tạo thành một bóng người vô hình khổng lồ cao đến ngàn trượng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bóng người này có dung mạo hoàn toàn giống với Hoàng Tuyền yêu thánh. Cảnh tượng này thoáng chốc khiến Mặc Đường sợ hãi. Ngươi đây là trực tiếp triệu hồi cả yêu thánh chân thân ra sao? Ngươi cũng quá không giảng võ đức rồi. Nhưng lúc này đối phương đã ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong nháy mắt, kim quang chói lòa tràn ngập cả không gian vô tận này, giống như một vầng thái dương giáng xuống mặt đất. Hỏa diễm màu vàng kim kinh khủng từ trung tâm kim quang bùng nổ, thiêu đốt cả không gian xung quanh. Gào. Lệ. Kèm theo tiếng rồng gầm phượng hót nhiếp hồn đoạt phách, một con cự long vạn trượng từ trong kim quang từ từ thò đầu ra. Đầu rồng dữ tợn chống đỡ cả bầu trời sắp sụp đổ, trên lưng là một đôi cánh vàng che trời lấp đất, mỗi lần vỗ cánh đều có thể xé rách không gian thành hư vô. Chí Tôn Long Hoàng ấn, trấn hồn. Dưới luồng sóng âm hủy diệt kinh khủng của Hoàng Tuyền yêu thánh, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một luồng xung kích sóng âm gần như hủy diệt, trực tiếp hướng về con cự long vạn trượng mà Mặc Đường hóa thành. Nhưng, Chí Tôn Long Hoàng ấn mà Mặc Đường bộc phát cũng không hề yếu thế mà nghênh đón. Theo sự bùng nổ của Hoàng Tuyền thi nộ, yêu thánh chân thân kinh khủng kia cũng lập tức sụp đổ tiêu tan. Mà con cự long vạn trượng mà Mặc Đường hóa thành cũng bị luồng sóng âm kinh khủng kia không ngừng bào mòn, thân thể khổng lồ cũng thu nhỏ lại và trở nên hư ảo với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi Mặc Đường khôi phục lại hình dạng con kim long nhỏ bé dài một thước, luồng sóng âm trên trời cũng cuối cùng biến mất. Mẹ nó! Thiếu chút nữa là toi Mặc Đường trong lòng thầm lau mồ hôi. Không hổ là kỹ năng thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, chỉ một đạo tàn hồn thi triển mà đã có uy lực khủng bố như thế. Thật khó mà tưởng tượng, năm xưa khi Hoàng Tuyền yêu thánh bản tôn thi triển, sẽ là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa đến mức nào. Nhưng dù sao đi nữa, lần này xem như mình đã thắng. Sứ mệnh của ta là chờ đợi người có thể đánh bại bản tọa và đem sở học của ta lưu truyền xuống. Bây giờ, ngươi đã đủ tư cách. Tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh mỉm cười, sau đó cong ngón tay búng ra, một luồng dao động linh hồn lướt nhanh ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt Mặc Đường. Mặc Đường tiếp nhận tia linh hồn lực này, và trong đầu liền xuất hiện phương pháp tu luyện của Hoàng Tuyền thi nộ. Ngay sau đó, tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh lại hơi xuề bàn tay, những dòng chảy nhỏ màu vàng nhạt hội tụ trong lòng bàn tay, trong chớp mắt, hóa thành một khối chất lỏng màu vàng óng. Phát hiện năng lượng huyết mạch đặc thù, có muốn tiêu tốn 100.000 năng lượng cao cấp để dung hợp hấp thu không? Có trên không? Khi Mặc Đường nhận lấy tinh huyết từ tay tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh, âm thanh của hệ thống cũng vang lên đúng lúc. Mắt hắn khẽ híp lại, trong lòng thầm cảm thán, quả không hổ là tinh huyết của một cường giả tuyệt thế. Chỉ riêng việc dung hợp hấp thu đã cần đến 10 vạn năng lượng cao cấp, còn tốn kém hơn cả việc rút ra và dung hợp một bộ thân thể nhất tinh đấu thánh. Đương nhiên, tiêu hao càng lớn chứng tỏ giá trị của nó càng cao, đây là tỷ lệ thuận. Không. Khối tinh huyết này có lượng bằng khoảng 4 giọt, trừ một giọt cho Yêu Minh, Mặc Đường dự định dùng 3 giọt còn lại cho 3 người phụ nữ của mình. Mặc dù các nàng đã được hắn cường hóa một lần, và Mỹ Đỗ Toa sắp tới còn có cơ hội cường hóa lần thứ hai. Nhưng Mặc Đường không phải là luyện dược sư khủng bố như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Muốn tăng cường sức mạnh cho các nàng, chỉ có thể dựa vào những thiên tài địa bảo có thể sử dụng trực tiếp này. Dù sao bản thân hắn lợi dụng những thân thể đấu thánh để tăng thực lực cũng có hiệu quả tương tự, nên hắn sẽ không lãng phí những thứ tốt này. Thấy Mặc Đường thu hồi tinh huyết, tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh cũng bắt đầu từ từ trở nên hư ảo. Ngọn núi dưới chân bắt đầu vỡ vụn, vương tọa trên đó cũng kêu răng rắc và nứt ra vô số khe hở. Sứ mệnh đã hoàn thành, hy vọng tuyệt kỹ của bản tọa sẽ không theo sự ra đi của bản tọa mà mất đi ánh sáng và uy danh của nó. Dư âm lượn lờ, mọi thứ xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Một đời cường giả tuyệt thế của đấu khí đại lục, từ đó, ngay cả dấu vết cuối cùng, cũng đã biến mất khỏi mảnh đại lục này. Sau khi tàn hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh hoàn toàn biến mất, Mặc Đường cũng rời khỏi bia đá Hoàng Tuyền. Lúc này bên ngoài, Yêu Minh và Mỹ Đỗ Toa đều đang sốt ruột chờ đợi, họ còn tưởng rằng Mặc Đường không thể giải quyết được tàn hồn kinh khủng bên trong. Hết cách, Yêu Minh rất rõ ràng, với thực lực của mình, muốn có được yêu thánh tinh huyết không biết phải chờ đến bao giờ. Cho nên mọi hy vọng chỉ có thể ký thác vào Mặc Đường. Khi thấy Mặc Đường tỉnh lại, hai người liền lập tức xông tới. Mặc Đường, chàng không sao chứ? Thấy Mặc Đường nhíu mày, Mỹ Đỗ Toa vội vàng hỏi. Mặc Đường lắc đầu, nụ cười trở lại trên môi. Không có gì, chỉ là vừa rồi linh hồn lực tiêu hao hơi nhiều. Lúc va chạm với Hoàng Tuyền thi nộ, lượng linh hồn lực tiêu hao thực sự quá kinh khủng, ngay cả Mặc Đường cũng có chút không chịu nổi. Yêu Minh nghe xong lời này, sắc mặt có chút lo lắng. Mặc huynh đệ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không thể chiến thắng được tàn hồn đó sao? Thấy bộ dạng của hắn, Mặc Đường có chút buồn cười, khẽ lắc đầu, cũng không phải, tàn hồn đã biến mất, tinh huyết cũng đã tới tay, cho nên Yêu Minh huynh không cần lo lắng. Thấy vậy, Yêu Minh lập tức có chút ngượng ngùng, xem mặt huynh đệ nói kìa, ta đây là thực lòng quan tâm ngươi đó chứ. Mặt Đường cười ha hả, cũng không trách móc gì. Hắn cong ngón tay búng ra, một giọt máu màu vàng ống đã bay đến trước mặt Yêu Minh, theo như chúng ta đã giao kèo, giọt yêu thánh tinh huyết này là của Yêu Minh huynh, xin hãy cất kỹ. Giọt còn lại, Mặt Đường trực tiếp bắn vào trán Mỹ Đỗ Toa, khẽ nói, đợi đến khi tiến vào đáy Cửu U Hoàng Tuyền rồi hãy luyện hóa nó, đến lúc đó chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn cho nàng. Mỹ Đỗ Toa nở một nụ cười tuyệt mỹ, ngoan ngoãn gật đầu với Mặt Đường. Thời gian tiếp theo, Mỹ Đỗ Toa tiến vào sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền để tu luyện, còn Mặt Đường cũng theo lời mời tha thiết của Yêu Minh, quyết định ở lại đây tu luyện một thời gian. Dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc tiến vào Man Hoang Cổ Vực, cho nên Mặt Đường tạm thời cũng không vội, nâng cao thực lực trước mới là mấu chốt. Lúc này trong tay Mặt Đường có những thứ có thể giúp hắn tăng cường thực lực, bao gồm một giọt yêu thánh tinh huyết, hai cổ thân thể nhất tinh đấu thánh, thi thể của vị thiên tôn bán thánh của Hồn Điện và cả của Dược Thiên. Với nhiều tài nguyên như vậy, hẳn là có thể giúp thực lực của hắn tăng một bước dài. Phát hiện một bộ thân thể nhất tinh trung kỳ đấu thánh hoàn chỉnh, có muốn tiêu tốn 50.000 điểm năng lượng cao cấp để chuyển hóa hấp thu không? Có trên không? Có. 5 vạn điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Mặt Đường cảm giác một luồng năng lượng kinh khủng bị cưỡng ép rót vào cơ thể mình, nhanh chóng hòa vào đấu khí kết tinh của hắn. Nhưng đây là một quá trình dung hợp cần thời gian, và trong quá trình này, luồng năng lượng khổng lồ thậm chí khiến Mặt Đường cảm thấy kinh mạch và cơ thể mình bắt đầu phình to, như một quả bóng bay bị thổi căng. Cảm giác này khiến hắn nhíu chặt mày. Năng lượng do một nhất tinh đấu thánh cung cấp đã kinh khủng như vậy, nếu là thân thể cấp bậc cao hơn, liệu có khiến mình bị no đến nổ tung không? Phải biết hắn hiện tại sở hữu huyết mạch chí tôn Long Hoàng, có thể nói trên toàn đấu khí đại lục này, về độ cứng rắn của thân thể, e rằng chỉ có lão cha của Tử Nghiên, vị lão Long Hoàng bị Đà Xá Cổ Đế thiết kế vây khốn, mới có thể so sánh được. Dù vậy, vẫn khiến hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, có thể thấy luồng năng lượng này khổng lồ đến mức nào. Kỳ thực nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là đấu thánh, năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức kinh khủng, mà hệ thống lại muốn trong thời gian cực ngắn cưỡng ép rót vào và hấp thu, nếu là người bình thường, e rằng dù là đấu thánh cũng sẽ bị no đến nổ tung. Rót vào, dung hợp chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày, cảnh giới của Mặt Đường đã trực tiếp từ nhị tinh sơ kỳ đấu thánh tăng lên nhị tinh hậu kỳ. Đáng lẽ một bộ thân thể nhất tinh trung kỳ đấu thánh có thể cung cấp đủ năng lượng để hắn tăng lên hai tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng lên như vậy rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của Mặt Đường. Không phải nhanh, mà là chậm. Quả nhiên, đến cấp bậc đấu thánh, lượng năng lượng cần thiết cho mỗi một tiểu đẳng cấp đều vô cùng kinh khủng, trừ phi có thể nhận được thân thể vượt qua mình một đại cảnh giới, nếu không rất khó để tăng liền một hai tinh như trước. Nhưng không sao, dù sao tài nguyên trong tay mình vẫn còn nhiều, không tin là không thể tăng lên tam tinh đấu thánh. Phát hiện một bộ thân thể nhất tinh sơ kỳ đấu thánh hoàn chỉnh, có muốn tiêu tốn 40.000 điểm năng lượng cao cấp để chuyển hóa hấp thu không? Có trên không? Có. Vẫn là cảm giác quen thuộc, nhưng lần này năng lượng rõ ràng ít hơn lần trước khoảng 3 phần. Chẳng lẽ cùng là nhất tinh đấu thánh, sơ kỳ và trung kỳ lại chênh lệch nhiều đến vậy sao? Một ngày sau, tu vi của Mặt Đường dừng lại ở đỉnh phong nhị tinh đấu thánh, chỉ còn nửa bước nữa là có thể đột phá tam tinh, nhưng nửa bước này lại cứ mãi không qua được. Cảm giác này khiến hắn bất ức muốn thổ huyết. Tức mình, Mặt Đường trực tiếp chuyển hóa cả thi thể của Tam Thiên Tôn và Dược Thiên cùng một lúc. Một giờ sau, tu vi của Mặt Đường sau nhiều lần chập chờn, cuối cùng đã ổn định ở tam tinh đấu thánh sơ kỳ. Đây cũng là kết quả của việc hắn đã không ngừng nén ép đấu khí trong cơ thể. Ai da mới có tam tinh thôi à, Mặt Đường trong lòng khẽ thở dài. Tốn công tốn sức như vậy, mới tăng được một sao thực lực, cảm giác có chút không đáng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tự nghĩ trong lòng. Chứ nếu để Yêu Minh, người cả đời này cũng không có tự tin đột phá được cái ngưỡng nhị tinh đỉnh phong, nghe thấy, e rằng con lão trường trùng này có thể trực tiếp đồng quy vu tận với Mặt Đường. Mẹ nó, ghét nhất là bọn khiêm tốn. Muốn ra vẻ thì cứ qua minh chính đại mà ra vẻ, không thì gặp một đứa đánh một đứa. Trầm ngâm một chút, Mặt Đường thầm nghĩ, thôi kệ, giọt yêu thánh tinh huyết kia cũng hấp thu nốt đi, dù sao bây giờ thời gian vẫn còn nhiều, nếu lúc này ra ngoài, e rằng sẽ dọa Yêu Minh kia một phen. Mới có mấy ngày mà đã trực tiếp tăng một sao thực lực, cho dù có yêu thánh tinh huyết cũng hơi quá nhanh. Quan trọng nhất là đến lúc đó Mặt Đường cũng không biết làm gì, chẳng lẽ ngồi tán gẫu với Yêu Minh sao? Phát hiện một giọt tinh huyết của cường giả tuyệt thế cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, có muốn tiêu tốn 50.000 điểm năng lượng cao cấp để chuyển hóa hấp thu không? Có trên không? Mặt Đường trừng mắt, mẹ kiếp, ngươi đang đùa ta sao? Lúc trước cả một khối lớn như vậy, hệ thống báo giá là 10 vạn năng lượng cao cấp, bây giờ chỉ còn 1/5, mà ngươi vẫn cần 5 vạn. Đây rõ ràng là lừa đảo trắng trợn. Nhưng hệ thống rõ ràng không có ý định giải thích, hoặc là nó không có trí tuệ để làm vậy, cho nên mặt đường cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trả tiền. Còn kết quả thì sao? Cảm nhận thực lực tam tinh hậu kỳ của mình lúc này, trong mắt mặt đường tràn đầy chấn kinh. Chỉ một giọt tinh huyết mà thôi, vậy mà lại có hiệu quả tương đương với một nhất tinh trung kỳ đấu thánh, trực tiếp giúp mình tăng lên hai tiểu cảnh giới. Hơn nữa, đừng quên, đây là hai tiểu cảnh giới trong phạm vi tam tinh, so với nhị tinh trước đó, ít nhất cũng phải mạnh hơn mấy lần. Tính ra, chỉ một giọt tinh huyết đã vượt qua mấy vị nhất tinh trung kỳ đấu thánh. Không hổ là cường giả tuyệt thế dưới đấu đế, quả thực kinh khủng như vậy. Nhìn mặt đường trước mặt, Yêu Minh, người đã hoàn toàn khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao, đã trợn mắt há mồm. Mặt đường huynh đệ, ngươi đây là yêu thánh tinh huyết thật sự khủng bố đến vậy sao? Vậy mà có thể khiến một nhị tinh sơ kỳ đấu thánh một bước nhảy vọt lên tam tinh hậu kỳ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Yêu Minh biến đổi, sau đó quay người định chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy được hai bước, hắn lại do dự dừng lại, rồi lại hoài nghi nhìn mặt đường. Mặt đường huynh đệ, ngươi không chỉ là do yêu thánh tinh huyết thôi đúng không? Khoảnh khắc vừa rồi, hắn thực sự đã bị dọa sợ. Nếu yêu thánh tinh huyết thật sự khủng bố đến vậy, thì e rằng bây giờ hắn có thể đi nhặt xác cho con trai mình rồi. Một con rắn nhỏ cấp bậc đấu tông đỉnh phong, đột nhiên bị rót vào một luồng năng lượng khổng lồ như vậy, khả năng duy nhất chính là bị nổ thành tro bụi. Thậm chí không còn sót lại chút cặn nào. Ngay khi hắn chuẩn bị xông vào cửu U Hoàng Tuyền để cứu con trai, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, nếu thật sự như vậy, con trai hắn đã sớm chết, hắn không thể nào không phát hiện được. Mặt đường không trả lời cụ thể, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Điều này khiến Yêu Minh thở phào một hơi thật dài, đồng thời trong lòng cũng không ngừng hâm mộ. Chúc mừng lão đệ, vậy mà lại nhẹ nhàng đột phá tam tinh, tương lai chưa biết chừng có thể trở thành một tồn tại giống như Hoàng Tuyền yêu thánh vậy. Đây là lời thật lòng của hắn. Mặc dù hắn không sống cùng thời với những cường giả tuyệt thế trong truyền thuyết, nhưng thân là vua của một chủng tộc, hắn cũng hiểu biết không ít bí ẩn trên đại lục này. Kể từ khi đấu đế biến mất vạn năm trước, trong vạn năm qua, đại lục đã xuất hiện 5 vị cường giả tuyệt thế, và ai trong số họ cũng đều là những tồn tại yêu nghiệt. Con đường đột phá mà người khác xem như trời cao vực thẳm, đối với họ lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Dường như, ông trời ngay từ đầu đã không đặt loại gông cùng xiềng xích đó vào cơ thể họ. Đôi khi nghĩ lại thật sự là không công bằng. Mặt đường không biết Yêu Minh đang nghĩ gì, mà trực tiếp hỏi, Yêu Minh huynh, tin tức về bồ đề cổ thụ xuất thế đã có chưa? Tính thời gian, dị động của bồ đề cổ thụ đã kinh động đến các thế lực trên toàn đại lục, tin tức cụ thể hẳn là cũng đã truyền ra rồi. Nghe câu hỏi của mặt đường, Yêu Minh vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ lan man, chỉnh lại sắc mặt, nói, đã truyền ra rồi, bây giờ đã có không ít thế lực bắt đầu lên đường đến man hoang cổ vực. Ồ, vậy không biết Yêu Minh huynh và cửu U Địa Minh mãn tộc của huynh định thế nào? Mặt đường cười hỏi. Yêu Minh cũng không có ý định giấu giếm, thẳng thắn nói, mặc dù bồ đề cổ thụ đối với cường giả cấp bậc đấu thánh tác dụng không lớn, nhưng cũng được xem là một trong những dị bảo của đại lục. Vừa hay ta cũng đã bị nhốt trong hoàng tuyền mấy trăm năm, tỉnh quá hóa động, ta cũng muốn tự mình đi xem một chút. Lời của Yêu Minh, vừa đúng vừa không đúng. Bồ đề cổ thụ là một trong những thần vật của đấu khí đại lục, mặt đường cho rằng giá trị và mức độ nguy hiểm của nó thậm chí còn vượt qua cả những dị hỏa khủng bố như Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Điểm khác biệt duy nhất là bồ đề cổ thụ không có linh trí thực sự, cũng không thể hóa thành hình người như dị hỏa, nhưng giá trị của nó tuyệt đối là hàng đầu trên đấu khí đại lục. Nhưng nói hắn nói đúng, cũng là bởi vì bồ đề cổ thụ quá mạnh mẽ, không ai có thể thu phục được nó, thậm chí ngay cả một cành cây cũng không bẻ được, cho nên dù có quý giá đến mấy cũng có ích gì. Về phần cái gọi là bồ đề tâm, bồ đề tử và bồ đề hóa thể tiên, nói thật, ngoài bồ đề tâm có chút giá trị, hai thứ còn lại đối với đấu thánh đều không có tác dụng lớn. Đây cũng là lý do tại sao các đấu thánh cực mạnh đều không muốn thực sự tham gia vào loại hành động này. Nói cho cùng vẫn là lực hấp dẫn không đủ. Nhưng lần này, qua sự thay đổi của mặt đường, khiến người của bát đại cổ tộc sớm xuất thế, những sự kiện lớn như thế này họ chắc chắn cũng sẽ nhúng tay vào. Như vậy, số lượng cường giả xuất hiện lúc đó, chắc chắn sẽ vượt xa những gì được thể hiện trong nguyên tác. Đây cũng là phản ứng dây chuyền do mặt đường tạo ra. Dù sao nhiều lúc giữa các chủng tộc cổ xưa này đều kiềm chế lẫn nhau, rút dây động rừng. Chỉ cần có một chủng tộc phái ra cường giả, những người khác cũng sẽ không cam chịu tụt lại phía sau. Cho nên đến lúc đó, cường giả đấu thánh tuyệt đối không thiếu, mặt đường cũng cần sớm có đối sách. Có Yêu Minh, một nhị tinh hậu kỳ đấu thánh, tương trợ, đến lúc đó hai người liên thủ, cho dù thật sự gặp lại chân thân của hồn diệt sinh, mặt đường cũng có lòng tin đấu một trận. Sau khi hẹn gặp Yêu Minh tại man hoang cổ vực, mặt đường rời khỏi Minh Xà địa mạch, chuẩn bị trở về Diệp Thành để đón Tiểu Y Tiên, sau đó xem Vân Vận và Hoa Tông sắp xếp thế nào. Đến lúc đó mọi người cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là mặt đường không ngờ rằng, khi hắn đưa Tiểu Y Tiên đến Hoa Tông một lần nữa, lại phát hiện lúc này Hoa Tông có điều bất thường. Xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt bi phẫn của đám người Hoa Tông, Mặc Đường nhíu mày hỏi. Vân Vận khẽ lắc đầu, kéo Mặc Đường nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, trở về phòng mình, lúc này mới nói với hai người, Thanh Hoa trưởng lão qua đời rồi. Thanh Hoa trưởng lão. Trong đầu Mặc Đường hiện lên hình ảnh vị lão bà già nua yếu ớt. Nhưng hắn có chút tò mò. Mặc dù vị Thanh Hoa trưởng lão này đã sắp hết tuổi thọ, nhưng theo Mặc Đường thấy, bà ấy ít nhất còn có 3 năm tuổi thọ nữa, huống chi còn có đơn thuốc của mình, nếu tìm người luyện chế ra đan dược, tuổi thọ của bà chắc chắn còn có thể tăng thêm, nói không chừng còn có thể đột phá. Nhưng tại sao lại đột ngột qua đời? Chẳng lẽ? Mặc Đường trong lòng khẽ động, có kẻ nào đó ngấm ngầm ra tay. Vân Vận lặng lẽ gật đầu. Kể từ khi có được đơn thuốc của chàng, hai vị thái thượng trưởng lão đã đích thân đi tìm hội trưởng đan tháp, trả một cái giá không nhỏ mới khiến đối phương đồng ý giúp Thanh Hoa trưởng lão luyện đan. Sau đó, Thanh Hoa trưởng lão vẫn luôn đi thu thập dược liệu, nhưng vào nửa tháng trước, linh hồn ngọc giản của bà ấy đột nhiên vỡ vụn. Mắt Mặc Đường lóe lên hàn quang, trầm giọng hỏi, có biết là ai ra tay không? Vân Vận khẽ lắc đầu, cụ thể, vẫn chưa thể xác định, nàng còn chưa nói hết lời, đã cảm nhận được một luồng khí tức nhanh chóng xông vào. Ba người Mặc Đường mặc dù cảm nhận được, nhưng cũng không hoảng hốt, vì họ đều biết thân phận của người đến. Chỉ thấy đối phương trực tiếp đẩy cửa xông vào, nhìn Mặc Đường, lạnh lùng nói, cái gì mà không xác định? Theo ta thấy chính là Thi Minh Tông làm. Những năm này chỉ có đám súc sinh giả tâm không chết đó mới luôn đối đầu với Hoa Tông chúng ta. Mặc Đường tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi bây giờ đã đến mức lão bà ta phải ngước nhìn, nhưng bây giờ Hoa Tông gặp nạn, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn không? Hoa Tông gặp nạn, Mặc Đường có khoanh tay đứng nhìn không? Dĩ nhiên là không thể. Kể từ khoảnh khắc Vân Vận trở thành tông chủ Hoa Tông, nơi này đã có thể xem là một phần thế lực của Mặc Đường. Mặc dù sau này cường giả trên thế giới này sẽ ngày càng khủng bố hơn, chút sức mạnh của Hoa Tông có thể sẽ không còn đáng kể, nhưng đấu khí đại lục vẫn quá lớn, muốn thực sự đứng vững trên đỉnh đại lục, chỉ dựa vào một người là không đủ. Dù là đấu đế cũng không được. Nhìn vị thanh tiên tử đang hùng hổ trước mặt, Mặc Đường mỉm cười nói, thanh tiên tử yên tâm, chuyện của Hoa Tông chính là chuyện của Mặc Đường ta, việc này ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Nghe lời này, vẻ giận dữ trên mặt thanh tiên tử thu lại, thay vào đó là một nụ cười động lòng người. Mặc dù vừa rồi bà ấy tỏ ra tức giận ngút trời, nhưng trong đó có mấy phần là thật, mấy phần là diễn, người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Tất cả chỉ là một thái độ mà thôi. Mặc Đường hơi trầm ngâm một chút, nói, Thiên Minh Tông đối với chúng ta hiện nay chẳng qua chỉ là cái gai trong mắt, không đáng lo ngại. Trước đây không để ý đến chúng cũng là vì chúng đã ngoan ngoãn hơn, không ngờ lần này lại dám nhảy ra. Đột nhiên, Mặc Đường ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, Thiên Minh Tông có cường giả nào đến đó không? Có. Nhưng nhân sự cụ thể chúng ta không biết. Theo cách làm việc trước đây của chúng, rất có khả năng là vị phó tông chủ Liễu Thương của chúng dẫn đội. Thanh tiên tử mắt sáng lên, vội vàng nói. Liễu Thương. Người này Mặc Đường biết, là một đấu tôn đỉnh phong, nhưng chưa đến nhất chuyển, đối với Mặc Đường và tứ phương các hiện nay chỉ là một con tôm nhỏ. Đã như vậy, vậy cứ thế này đi. Mặc Đường mỉm cười, nhìn thanh tiên tử, nói. Tiếp theo Vân Vận sẽ dẫn người của Hoa Tông cùng ta đi Mang Hoang cổ vực, để cho bên Thiên Minh Tông cũng yên tâm. Sau đó ta sẽ để sư phụ ta phối hợp với thanh tiên tử ngài, hai nhà chúng ta liên thủ, trước tiên cứ hốt trọn ổ của Thiên Minh Tông đã. Về phần những kẻ của chúng đã đến Mang Hoang cổ vực, cứ giao cho chúng ta giải quyết. Tấn công hai mặt, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc Thiên Minh Tông. Thanh tiên tử kích động vỗ tay một cái, tốt. Cứ làm như vậy. Thiên Minh Tông dù thực lực mạnh hơn Hoa Tông, nhưng nếu có tứ phương các tương trợ, thanh tiên tử hoàn toàn chắc chắn có thể diệt sạch đám súc sinh đó. Huống chi còn có Lôi Thánh, một vị thánh giả thực sự, cho dù Thiên Minh Tông có ác chủ bài gì đi nữa, cũng tuyệt không thể thoát được. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chia nhau hành động, chuyện bên ngoài cứ giao cho thanh tiên tử ngài, lúc nào động thủ, ngài có thể trực tiếp liên lạc với sư phụ của ta. Để lại câu nói này, Mặc Đường đưa Vân Vận và Tiểu Y Tiên, cùng mấy vị cường giả Hoa Tông và mấy chục đệ tử cấp đấu tông, cùng nhau mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Hoa Tông. Làm như vậy cũng là để làm tê liệt đám người Thiên Minh Tông. Dù Mặc Đường tự tin có thể dễ dàng giải quyết đám người này, nhưng nếu để chúng phát hiện nguy hiểm mà sớm trốn đi, chuyện sẽ trở nên phiền phức. Dù sao đấu khí đại lục quá lớn, một đấu tôn đỉnh phong hay thậm chí là bán thánh nếu thật sự muốn lẩn trốn, e rằng toàn bộ Trung Châu cũng chưa có thế lực nào dám chắc có thể bắt được. Mang Hoang cổ vực nằm ở phía đông bắc Trung Châu, cách Hoa Tông và Phong Lôi Các ở bắc vực không quá xa. Nhưng dù vậy, khi mọi người đến biên giới đông bắc Trung Châu, cũng đã là 3 ngày sau. Không ngờ có nhiều người đến Mang Hoang cổ vực như vậy, xem ra lần này lại không tránh khỏi một trận đại chiến. Người nói là Phượng Thanh Nhi. Hiện tại, Phượng Thanh Nhi đã là cường giả cấp bậc cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã tăng lên 3 tinh, cũng là một tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng sự tăng tiến này của nàng là nhờ vào di cốt của Viễn Cổ Thiên Hoàng, và cao nhất cũng chỉ có thể tăng đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Trừ phi sau này Mạc Đường ra tay giúp đỡ, nếu không cả đời này của nàng cũng chỉ đến thế. Lần này Mạc Đường vốn không định mang theo nhiều người như vậy, nhưng ai ngờ nha đầu này sau khi biết Mạc Đường đưa Vân Vận và Tiểu Y Tiên đi cùng, cũng nặng nặc đòi theo, cuối cùng chỉ có thể mang nàng đi cùng. Nhưng với thực lực của nàng, cũng không phải là gánh nặng. Nghe lời Phượng Thanh Nhi, Mạc Đường cười nói, đây chỉ là cảnh tượng nhỏ thôi. Nàng xem bọn họ tuy đông, nhưng người thực sự đạt đến cấp bậc đấu tôn cao giai rất ít, cho nên đây chỉ là một đám người bị lòng tham ăn mòn mà thôi. Đi cũng chỉ để làm bia đỡ đạn, có 9/9 là ngay cả bóng dáng của Bồ Đề Cổ Thụ cũng không thấy được. Nhưng trong lòng Mạc Đường cũng có chút than nhẹ. Không ngờ sức hấp dẫn của Bồ Đề Cổ Thụ lại đáng sợ đến vậy, khiến cho đám người này quên cả sự khủng bố của Man Hoang Cổ Vực. Phải biết, nơi đó trước kia, được mệnh danh là cấm địa của nhân loại. Mãn Hoang Trấn, đây là thành thị của loài người gần Man Hoang Cổ Vực nhất. Nhưng bình thường người ở đây không nhiều, và vì hung danh của Man Hoang Cổ Vực cũng ít có người đến. Một tòa thành trấn như vậy ngày thường gần như quanh năm lạnh lẽo, nhưng bây giờ thì khác. Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế, thu hút vô số người đổ về, khiến cho tòa thành trấn lạnh lẽo này lập tức trở nên cực kỳ sôi động. Trạm dừng chân đầu tiên của Mạc Đường và mọi người tự nhiên cũng là nơi này. Tính thời gian, họ đã là một trong những nhóm đến muộn, và Mạc Đường cũng không dám xem nhẹ mức độ nguy hiểm của Man Hoang Cổ Vực, cho nên vẫn nên chuẩn bị kỹ càng ở trạm cuối cùng này. Dạo một vòng trong trấn nhỏ, tin tức thu được đối với Mạc Đường và mọi người không mấy tốt đẹp. Hôm qua vừa có tin truyền đến, nói là có một nhóm người đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong Man Hoang Cổ Vực, chỉ có vài người may mắn trốn thoát, còn lại hơn mấy ngàn người, ném vào cổ vực này ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Nói đến đây, dù là Vân Vận điềm tĩnh hay Tiểu Y Tiên lạnh lùng, cũng không khỏi biến sắc. Vốn chỉ nghe nói Man Hoang Cổ Vực khủng bố thế nào, bây giờ thực sự đối mặt, vẫn khiến các nàng có chút kinh hãi. Phải biết đám người này ít nhất cũng là đấu tông cao giai, thậm chí còn có mấy vị thất, bát tinh đấu tôn. Dù chỉ là một đám tán tu, nhưng tất cả bọn họ đều chết ở bên trong, thậm chí còn chưa chạm được đến bóng dáng của Bồ Đề Cổ Thụ, điều này đã khiến không ít người chùng bước. Mạc Đường nhìn Vân Vận một chút, nói, ngày mai vào cổ vực chỉ cần 4 người chúng ta là được rồi, những người khác của Hoa Tông, Tứ Phương các hay Thiên Yêu Hoàng tộc, đều không cần đi sâu vào, lấy việc bảo toàn tính mạng làm đầu. Man Hoang Cổ Vực này tuy nguy hiểm, nhưng đồ tốt cũng không ít. Dù chỉ là ở vòng ngoài, cũng có rất nhiều dược liệu quý hiếm mà bên ngoài khó tìm. Lần này người của ba thế lực đến tuy không nhiều, nhưng cũng có trên dưới 100 người, đội ngũ quy mô như vậy liên hợp lại, ở bên ngoài tìm kiếm kỹ càng, cũng sẽ có thu hoạch không ngờ. Cơ hội tốt như vậy không có nhiều, cho nên Mạc Đường tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngày hôm sau, bên ngoài Mãn Hoang Trấn, những bóng người rậm rạp tụ tập, tiếng huyên náo hội tụ lại, hóa thành một luồng âm thanh khổng lồ, vang vọng ra xa. Mạc Đường và nhóm của mình đứng ở phía sau, nhìn đám người đông đến mấy ngàn người phía trước, cũng không khỏi tặc lưỡi lắc đầu. Mặc dù quy mô đám đông như thế này không phải chưa từng thấy, nhưng nếu mỗi người trong đám đông này đều có thực lực ít nhất là thất, bát tinh đấu tông, thì đây vẫn là lần đầu tiên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn về phía trước. Cách không xa phía trước dòng người khổng lồ này là một khu rừng nguyên thủy tràn ngập khí tức cổ xưa. Trong tầm mắt, những cây đại thụ khổng lồ cao mấy trăm trượng, không tuân theo bất kỳ quy luật nào của kiếp trước, sừng sững đứng đó như những người khổng lồ. Bóng cây che khuất bầu trời, ánh nắng trên cao cũng khó lòng chiếu rọi xuống được. Có lẽ bị khí thế ngút trời bên ngoài khu rừng kinh động, lúc này bên trong Man Hoang Cổ Vực, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng gầm gừ đầy hung lệ của thú dữ, khiến lòng người phát lạnh. Nhưng đối với cảnh tượng trước mặt, Mạc Đường lại tỏ ra dửng dưng, thậm chí còn mừng thầm. Dù sao có bọn họ đi trước làm pháo hôi dò đường, lộ trình tiếp theo của mình chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, có bọn họ giải quyết những hung thú ở vòng ngoài, cũng sẽ có lợi cho người của ba đại thế lực đi tìm bảo vật. Một công đôi việc, còn gì bằng. Thời gian không để Mạc Đường phải chờ quá lâu. Nhìn đám người gầm thét xông vào khu rừng viễn cổ, Mạc Đường chỉ có thể chật chật lắc đầu. Được rồi, chúng ta cũng theo sau thôi. Nói xong, hắn đi đầu, lách mình đi theo sau đám đông. Khi bốn người càng đi sâu vào, Mạc Đường càng ngửi thấy mùi máu tanh xung quanh ngày càng nồng nặc. Rõ ràng, con đường phía trước, mỗi bước đi đều có thể là đang dẫm lên thi thể của ai đó. Nhưng đây đều là lựa chọn của chính họ, cho nên dù có tán thân trong miệng hung thú, cũng chỉ có thể tự trách mình. Càng đi sâu, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những cổ thi thể tan nát, thậm chí có chỗ còn chất thành đống. Những thi thể này có cả của con người và hung thú. Nhưng dù là bên nào, cũng đều cho thấy hung danh của Man Hoang Cổ Vực không phải là hư danh. Nhảy lên một nhánh cây cực lớn, Mạc Đường quay lại nói với ba nàng, lộ trình tiếp theo phải cẩn thận. Không ai biết được liệu trong một góc nào đó có ẩn giấu những hung thú khủng bố từ thời viễn cổ còn sót lại hay không. Dù bản thân hắn sở hữu huyết mạch chí tôn cao cấp nhất đại lục này, bản thân lại là tam tinh đấu thánh, nhưng mặt đường vẫn không dám quá ngông cuồng ở man hoang cổ vực. Tiểu Y Tiên đưa đôi mắt đẹp quét một vòng xung quanh, rồi nói với mặt đường, cẩn thận một chút, xung quanh đã bắt đầu có sương độc rồi. Nàng cực kỳ nhạy cảm với độc khí, do đó khi trong không khí vừa xuất hiện một chút độc khí đã phát hiện ra. Ăn những viên tị độc đan này vào, có thể chống lại được thứ độc chướng này. Tiểu Y Tiên mỉm cười, đưa mấy viên đan dược màu đỏ tươi cho ba người mặt đường. Nếu nói về luyện đan, Tiểu Y Tiên tự nhiên không thể so với những luyện dược sư cao cấp, nhưng nếu nói về sự hiểu biết độc dược và độc khí, thì Tiểu Y Tiên tuyệt đối là bậc tổ sư. Đặc biệt là sau khi có được Thiên U độc điển mà mặt đường tặng. Dù sương độc của man hoang cổ vực này có khả năng độc chết cả đấu tôn, nhưng đối với Tiểu Y Tiên cũng chẳng có tác dụng gì. Quả nhiên, sau khi họ đi tiếp hơn 10 phút, trên đường đã bắt đầu xuất hiện những người bị kịch độc ăn mòn mà chết. Mặt đường thậm chí còn phát hiện một kẻ xui xẻo cả người gần như đã bị sương độc hòa tan nhưng vẫn chưa chết, tiếng gào thảm của hắn khiến khu rừng cổ vốn đã âm u lại càng thêm kinh khủng. Nhưng dù có chút kinh khủng, càng đi sâu, mặt đường lại càng thấy nhiều vật quý giá. Giống như quả màu xanh biếc mà hắn đang cầm trong tay, tuy không biết tên, nhưng hệ thống lại thông báo rằng nó có thể chuyển hóa thành 500 điểm năng lượng cao cấp, có thể thấy đây cũng là một loại dược liệu cao cấp vô cùng hiếm có. Những thứ tiện tay có thể lấy được như thế này, mặt đường tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian, chỉ cần tiện tay hái xuống là được. Đương nhiên, phàm là bảo vật, ắt có dị thú canh giữ. Huống chi là ở trong man hoang cổ vực này, những thứ tốt một chút, xung quanh tất nhiên đều có thú canh giữ. Những con thú canh giữ này đa phần đều là ma thú cấp 7, cũng có vài trường hợp cá biệt đạt đến cấp 8. Nhưng khác biệt rất lớn so với ma thú bên ngoài là, những ma thú trong man hoang cổ vực, dù đạt đến cấp 7, đủ điều kiện hóa hình, cũng không có con nào chọn hóa hình, đây cũng là một trong những lý do chúng bị gọi là hung thú. Giống như khi mặt đường hái được quả này, bên cạnh có một con song đầu giao biến dị, là sản phẩm tạp giao giữa rồng và rắn, thực lực rất khá, đạt đến bát giai sơ kỳ, cho dù là một đấu tôn cao giai của loài người gặp phải, e rằng cũng chỉ có số phận làm điểm tâm. Chỉ tiếc là nó gặp phải mặt đường và ba nàng, tùy tiện chọn một người cũng có thể nghiền ép nó, cho nên nó chỉ có thể bi kịch. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Mặt đường có chút phấn khích nói với ba nàng. Ba nàng hiển nhiên đã không chỉ một lần gặp cảnh này, nên cũng không thấy kinh ngạc, chỉ có Phượng Thanh Nhi, vị sư tỷ này, mới lén lút biểu môi khẽ nói một câu tham tiền. Khi cả nhóm càng đi sâu, độc chướng xung quanh cũng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Vọt ra khỏi vùng độc chướng, mặt đường cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lướt lên một tảng đá lớn bên cạnh. Ánh mắt hướng về phía trước, chỉ thấy một khe núi khổng lồ rộng mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Khe núi này cực sâu, trong đó độc khí lượn lờ, khiến người ta không nhìn thấy được đáy của nó. Mà phía sau khe núi đó, là một dãy núi liên miên vô tận. Những ngọn núi này cao đến vạn trượng, giống như những con cự long đang chiếm cứ, một luồng khí tức cổ xưa, mênh mang từ đó tràn ngập, bao trùm cả phiến thiên địa này. Nơi đó, mới thực sự là man hoang cổ vực. Chỉ một lớp độc chướng vòng ngoài này, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu người. Cũng may là không để những người khác cùng đi vào, nếu không e rằng cũng sẽ giống như đám người kia nhớ lại cảnh tượng huyết tinh trên đường đi, vân vân không kìm được thở dài một tiếng. Mặt đường mắt khẽ híp lại, đây là lựa chọn của chính họ, không phải sao? Đối với chúng ta mà nói, bây giờ quan trọng nhất vẫn là con đường phía trước. Hung thú ở đây cách biệt với thế giới bên ngoài, được truyền thừa từ thời viễn cổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy vì quá hung bạo mà trí tuệ không bằng ma thú cùng cấp, nhưng sức mạnh bộc phát của chúng lại kinh khủng hơn đám người ở thú vực nhiều. Cho nên, tiếp theo chúng ta đều phải cẩn thận hơn. Dù đã tiến sâu vào man hoang cổ vực, nhưng việc tìm ra vị trí cụ thể của bồ đề cổ thụ vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng trong lòng mặt đường lại không hề lo lắng, hắn lấy hạt bồ đề có được từ trước ra khỏi không gian trữ vật, rồi dùng linh hồn lực lặng lẽ cảm ứng. Hạt bồ đề tuy không mạnh mẽ bằng bồ đề tâm, nhưng dù sao cũng là tinh hoa do bồ đề cổ thụ ngưng kết, nên trong một khoảng cách nhất định vẫn có thể cảm ứng được cây mẹ. Sau khi xác định được phương hướng đại khái, mặt đường quay đầu nói với ba nàng, nơi này có lẽ cách bồ đề cổ thụ quá xa, không thể cảm nhận rõ vị trí chính xác của nó, nhưng dựa vào một vài thông tin phản hồi từ hạt bồ đề, có lẽ là hướng này chúng ta đi thôi. Mũi chân điểm nhẹ lên một tảng đá lớn, thân hình hắn như đại bàng vút bay lên, rồi đạp không lướt tới, nhanh chóng lao về phía bên kia khe núi. Theo sau hắn, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Phượng Thanh Nhi cũng vội vàng đuổi kịp. Gào. Giữa khu vực cổ xưa, những tiếng thú gầm phẫn nộ không ngừng vang vọng khắp nơi, kèm theo đó là những âm thanh giao chiến kịch liệt. Rõ ràng, lớp chướng khí độc bên ngoài tuy đáng sợ, nhưng không đủ để cản bước tất cả mọi người. Toàn bộ Trung Châu đại lục cường giả vô số, kỳ nhân dị sĩ cũng nhiều không kém, nên số người có thể đi qua lớp chướng khí độc đó chắc chắn không ít. Nhưng cho dù qua được ải chướng khí, càng tiến sâu vào man hoang cổ vực, thực lực của hung thú gặp phải lại càng kinh khủng, dù là đấu tôn, ở đây cũng có thể trở thành món ăn trong miệng thú bất cứ lúc nào. Đứng trên không trung, Mặc Đường nhìn về phía có động tĩnh truyền đến vượt qua tầng tầng tán lá, xuyên qua sương mù mờ ảo, Mặc Đường lờ mờ nhìn thấy một con cự thú hình người cao trăm trượng đang tàn phá vùng đất này. Xung quanh con cự thú, từng luồng lưu quang chói mắt lóe lên, hiển nhiên là có người đang dùng đấu kỹ uy lực lớn để vây công nó. Đáng tiếc, chỉ cần nhìn thân hình kinh khủng của nó, thậm chí còn cao hơn cả một ngọn núi, cũng đủ biết hung thú này mạnh mẽ đến mức nào, e rằng những người kia đã chọn sai mục tiêu rồi. Đi thôi, Mặc Đường lướt mắt qua chiến trường kinh hoàng đó rồi tiếp tục dẫn ba nàng đi sâu vào trong. Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng ba người. Nhìn bộ dạng đó, con khỉ lớn kia hẳn là viễn cổ ma viên trong truyền thuyết. Phượng Thanh Nhi khẽ nói với Vân Vận và Tiểu Y Tiên bên cạnh. Tương truyền huyết mạch của viễn cổ ma viên không hề thua kém thiên yêu hoàng tộc chúng ta, lại có chiến ý vô địch, nếu chọc giận chúng, sẽ là cục diện không chết không thôi. Nhìn hình thể của con cự thú vừa rồi, e rằng đã sắp đột phá cửu giai, nếu đối thủ của nó là cường giả nhân loại, trừ khi là bán thánh, nếu không ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng nghiêm mặt lắng nghe. Thực lực hiện tại của hai nàng vẫn chưa bằng Phượng Thanh Nhi, tuy mỗi người đều có thủ đoạn đặc thù và thiên phú riêng, nhưng nếu thật sự đối mặt với một con cự thú kinh khủng như vậy, e rằng chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Mặc Đường. Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của hai nàng, Mặc Đường đột nhiên quay đầu lại, cười nói với cả ba, ta nói này các nàng, tuy trước đây ta đã nói về sự đáng sợ của man hoang cổ vực, dặn mọi người phải cẩn thận, nhưng các nàng cũng đừng quá xem thường ta chứ. Phải biết rằng trên đấu khí đại lục này, nếu chỉ xét về huyết mạch, cho dù nó có là viễn cổ dị chủng đi nữa, cũng tuyệt đối không cao hơn ta, cộng thêm thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ của ta hiện tại. Nói thật, ta không nghĩ trong man hoang cổ vực này có hung thú nào đủ sức làm gì được ta đâu. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, Vân Vận và Tiểu Y Tiên chỉ mỉm cười, duy chỉ có Phượng Thanh Nhi là biểu môi khinh thường, tỏ vẻ xem nhẹ lời tự luyến của hắn. Mặc Đường không để ý đến nha đầu này, mà đưa mắt nhìn vào bản đồ nhỏ của mình. Nhồ vừa nhìn, Mặc Đường lập tức có chút kinh ngạc. Sao vậy? Vân Vận cùng hai nàng nghe thấy tiếng kinh ngạc đó, liền nhìn sang. Mặc Đường mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là phát hiện một thứ tốt thôi. Phượng Thanh Nhi tò mò nhìn tới, hỏi, thứ tốt? Thứ tốt gì? Mặc Đường cười bí ẩn với nàng, hỏi nhiều làm gì, cứ theo ta là được. Phượng Thanh Nhi. Chỉ hơn 10 phút sau, trước mặt bốn người liền xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này nhìn từ xa giống như một con mãng xà khổng lồ thông thiên, chiếm giữ bên cạnh một con đường chính, cây cối cổ thụ xung quanh bị cố ý phá hủy, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi cả vùng đất. A, à, những người đó là ai? Thấy những cường giả nhân loại đang ẩn nấp bên ngọn núi phía xa, Vân Vận khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Trong cảm ứng của nàng, thực lực của nhóm người đó không hề yếu, toàn bộ đều là cường giả cấp bậc đấu tôn, hơn nữa người cầm đầu còn là hai vị đỉnh phong đấu tôn. Mặc Đường khẽ nói với ba nàng, bọn họ là ai, chúng ta không cần biết, thứ tốt mà ta nói, đang ở trong ngọn núi này. Vừa hay, có đám người này ở đây, cứ để bọn họ đi dò đường trước, xem trong núi rốt cuộc ẩn chứa nguy hiểm gì. Mặc Đường vừa dứt lời, không đợi ba nàng hỏi tiếp, trên ngọn núi khổng lồ xung quanh liền nổi gió lốc, một tiếng rắn rít cực kỳ chói tai vang lên, khiến cả ngọn núi cũng phải rung rẩy. Chỉ thấy trong tiếng xé gió vù vù, một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài cả trăm trượng, mang theo sức mạnh kinh hoàng, từ trong núi ầm ầm lướt ra, quét về phía đám người đang chuẩn bị xông lên núi. Bùm bùm. Vài bóng người bị đuôi rắn quất nát thành xương máu ngay trên không trung, còn những người may mắn tránh được cũng không kịp chạy thoát, liền thấy một cái miệng rộng như chậu máu đột nhiên gầm thét lao xuống, nuốt chửng mấy người còn lại. Ba nàng nhìn cảnh này mà có chút kinh ngạc đến sững sờ. Con rắn này cũng lớn quá. Vân Vận không kìm được khẽ nói. Mặc Đường nghe vậy chỉ thầm bật cười, rắn lớn hơn nàng cũng đã gặp rồi, chỉ là con rắn đó lại là một mỹ nữ giống như nàng mà thôi. Phượng Thanh Nhi vốn kiến thức rộng rãi lúc này cũng lại một lần nữa kinh ngạc, cảm thán, man hoang cổ vực này thật quá kinh khủng, sao nơi nào cũng có loại viễn cổ dị chủng này. Hai nàng kia lập tức nhìn về phía nàng, chờ nàng giải thích. Về chuyện của ma thú, đương nhiên vẫn là Phượng Thanh Nhi, người vốn là ma thú, hiểu rõ hơn cả viễn cổ thiên ma mãng, một loại hung thú biến dị cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói về vai vế, huyết mạch của nó cũng gần tương đương với một vài lão tổ viễn cổ của xà tộc, nhưng vì chủng tộc này sát tính quá nặng, nên trí tuệ thua xa các tộc như Cửu U Địa Minh Mãng và Thất Thải Thôn Thiên Mãng, vì vậy ngay cả trong xà tộc, những tộc sau cũng xem thường chúng. Dù sao, thực lực có mạnh đến đâu, nếu không có linh trí của riêng mình, thì cũng chỉ là một cỗ máy giết chóc có sức mạnh lớn hơn một chút mà thôi. Trong khi Phượng Thanh Nhi đang khoe khoang kiến thức của mình trước mặt hai nàng, Mặc Đường lại chăm chú quan sát trận chiến giữa con viễn cổ thiên ma mãng và đám người kia. Mặc dù trong đám người đó cũng có hai vị cường giả ít nhất là tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng đối mặt với loại viễn cổ cự thú kinh khủng như viễn cổ thiên ma mãng vẫn còn chênh lệch không nhỏ, thế nên bọn họ chẳng chống cự được bao lâu đã trở thành thức ăn trong bụng nó. Sau khi ăn no nê, con viễn cổ thiên ma mãng chuẩn bị quay về hang ổ của mình. Các nàng ở đây chờ một lát, ta đi xử lý con rắn lớn này, một con thiên ma mãng còn chưa đến cửu giai, đối với Mặc Đường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Mặc Đường không định giết chết con thiên ma mãng này, dù sao cũng là viễn cổ dị chủng huyết mạch hiếm có, tiềm năng lại rất mạnh, nên Mặc Đường định bắt nó về làm quà cho Thanh Lân, cũng có thể trở thành một trợ lực không tồi cho nàng. Sự xuất hiện của Mặc Đường khiến con viễn cổ thiên ma mãng vừa định lùi về liền lập tức dừng lại. Trong đôi mắt rắn màu huyết dụ lạnh lùng hung ác, lại thoáng dấy lên một tia sợ hãi. Mặc dù linh trí của con viễn cổ thiên ma mãng này không cao, nhưng bản năng của loài thú lại rất mạnh. Người trước mắt này tuy trông bình thường, nhưng lại cho nó một cảm giác nguy hiểm đặc biệt, dường như nếu không tránh xa kẻ này, nó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Rắn nhỏ, muốn chạy cũng không được đâu. Mặc Đường nở nụ cười của một gã thúc thúc xấu xa, khiến ba nàng ở xa nhìn mà thấy rùng mình, gã này chắc chắn là một tên biến thái. Phượng Thanh Nhi lại lên tiếng kết tội. Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng đồng tình gật đầu. Không biến thái sao lại thích chơi rắn cơ chứ? Trong đôi mắt hắn, một con tiểu long màu vàng chợt lóe lên. Mặc Đường há miệng, một luồng sóng âm đặc thù từ cổ họng tuôn ra, khuếch tán từ trong miệng. Ngay khoảnh khắc nghe thấy sóng âm, nỗi sợ hãi trong đồng tử của thiên ma mãng lập tức tăng lên gấp ba, động tác chạy trốn cũng nhanh hơn mấy lần. Chỉ là, Mặc Đường đã sớm chuẩn bị, hắn vung một chưởng về phía cả ngọn núi, một luồng không gian chi lực kinh khủng lập tức đè chặt thân rắn khổng lồ khiến nó không thể động đậy. Tê tê, đôi mắt rắn màu đỏ máu của viễn cổ thiên ma mãng lúc này lại lộ ra vẻ thần phục, không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ với Mặc Đường. Mặc Đường mỉm cười, lập tức thả tay ra. Phục chưa? Nếu đã thần phục thì thu nhỏ hình thể lại, đến trước mặt ta. Nghe lời Mặc Đường, thiên ma mãng lại phát ra tiếng rít khe khẽ, sau đó toàn thân tuôn trào hắc quang, thân rắn khổng lồ vốn dài ngàn trượng nhanh chóng co lại trong hắc quang, cuối cùng hóa thành một con rắn đen nhỏ dài một thước, theo một tia hắc quang dừng lại trước mặt Mặc Đường. Không tồi, không tồi, bộ dạng này trông đáng yêu hơn nhiều. Đầu của viễn cổ thiên ma mãng vốn rất đáng sợ, vì đó không phải là khuôn mặt rắn thông thường, mà nhìn kỹ lại giống một khuôn mặt người to lớn dữ tợn. Nếu thân người đuôi rắn còn có thể chấp nhận được, thì đầu người thân rắn lại có chút khó tả, còn một con rắn đơn thuần lại mang một khuôn mặt người, thì quả thực khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, tạo ra một cảm giác rợn tóc gáy. Chẳng trách thứ này lại được gọi là thiên ma mãng. Thu phục xong viễn cổ thiên ma mãng, Mặc Đường vẫy tay ra hiệu ba nàng lại gần. Khi ba nàng đến, cũng không kìm được mà nhìn về phía con rắn đen nhỏ đang lơ lửng, phải nói rằng, thứ này sau khi thu nhỏ lại trông vừa xấu vừa đáng yêu, lại thật sự chạm đúng điểm yếu mềm trong lòng ba nàng, trông rất dễ thương. Nhìn con thiên ma mãng với vẻ mặt đời không còn gì luyến tiếc bị ba nàng tùy ý vui đùa, Mặc Đường cười rồi cầm nó lên, quấn quanh cổ tay mình, là một chiếc vòng tay màu đen. Đi thôi, đừng bắt nạt tiểu hắc nữa. Thứ tốt mà ta nói vẫn còn ở trong ngọn núi này. Chỉ là, nghe Mặc Đường nói vậy, ba nàng lập tức tỏ vẻ bất mãn với cái tên hắn đặt cho thiên ma mãng. Tiểu hắc, ngươi đặt cái tên quái gì vậy? Mặc Đường nhún vai. Tên thôi mà, gọi thuận miệng là được rồi, dù sao cũng chỉ là sủng vật tạm thời. Đợi sau khi ra ngoài sẽ giao cho Thanh Lân khống chế. Nếu các nàng đã biết về thiên ma mãng, vậy chắc cũng biết về thiên ma huyết trì chứ? Lời của Mặc Đường khiến Phượng Thanh Nhi mắt sáng lên, lập tức nói, thiên ma huyết trì. Ta biết tương truyền mỗi một con thiên ma mãng đều sẽ xây dựng một thiên ma huyết trì trong hang ổ của mình. Trong thiên ma huyết trì đó, qua năm tháng dài đằng đẵng, viễn cổ thiên ma mãng sẽ tìm đủ mọi cách để thu thập vô số thiên tài địa bảo có năng lượng tinh thuần ném vào trong. Lâu dần, năng lượng ngưng tụ trong huyết trì sẽ đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, người bình thường nếu bước vào e rằng sẽ bị năng lượng kinh khủng đó làm cho nổ tung thân thể. Chỉ có hậu duệ của viễn cổ thiên ma mãng, hoặc những sinh vật có nồng độ huyết mạch tương đương, mới có thể chịu đựng được sự gột rửa của năng lượng kinh khủng đó. Bây giờ thực lực của Vân Vận tỷ và Tiểu Y Tiên đều chưa đạt tới cửu tinh đấu tôn, ta nghĩ với sự trợ giúp của năng lượng trong thiên ma huyết trì, hẳn có thể giúp các nàng đột phá cửu tinh nhanh hơn. Ngoài ra, Mặc Đường còn muốn để hai nàng nhân cơ hội này nâng cao thể chất, tuy không dám nói sẽ khiến thân thể các nàng mạnh ngang ma thú đỉnh cấp cùng bậc, nhưng ít nhất cũng phải vượt qua nhân tộc bình thường cung cấp. Bởi vì Mặc Đường còn chuẩn bị cho mỗi người một giọt yêu thánh tinh huyết, về phương diện này, các nàng không thể so sánh với Mỹ Đỗ Toa nữ vương được. Mỹ Đỗ Toa dựa vào thể chất cường đại của thôn thiên mãng mà có thể trực tiếp chịu đựng được năng lượng kinh khủng của yêu thánh tinh huyết. Nếu thể chất của hai nàng không theo kịp, e rằng trước khi đạt đến đấu thánh, Mặc Đường cũng không dám cho các nàng dùng yêu thánh tinh huyết, đến lúc đó hiệu quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Điểm này lại cho thấy sự quan trọng của luyện dược sư. Nếu Mặc Đường bây giờ có thể đạt đến trình độ cửu phẩm luyện dược đại tông sư như Tiêu Viêm, dĩ nhiên có thể dùng thuật luyện dược để luyện chế yêu thánh tinh huyết cùng bạo thành những viên đan dược mạnh mẽ tương đương, vừa giữ được hiệu quả, lại vừa ôn hòa hơn, đây mới là chỗ lợi hại thật sự của luyện dược sư. Tuy nhiên, đối với ý nghĩ này của Mặc Đường, Phượng Thanh Nhi lại có chút lo lắng. Thiên ma huyết trì này ta cũng từng nghe nói, năng lượng bên trong quả thực quá mức cuồng bạo, e rằng dù là thiên yêu hoàng tộc chúng ta bước vào cũng sẽ không dễ chịu, ngươi để các nàng vào thật sự không sao chứ? Mặc Đường lướt mắt qua Vân Vận và Tiểu Y Tiên, hai người trong cuộc trên mặt lại không hề có chút lo lắng nào. Như Phượng Thanh Nhi yên tâm đi, ta đã đề nghị, tự nhiên là đã có chuẩn bị. đây là hai nữ nhân của hắn, trên đời này còn ai quan tâm đến sự an toàn của các nàng hơn hắn sao? Ta sẽ dùng huyết mạch chi lực của Chí Tôn Long Hoàng để áp chế những năng lượng đó, đến lúc đó các nàng không cần để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ cần cố gắng hấp thu năng lượng để rèn luyện thân thể, cường hóa đấu khí là được. Hang ổ của Thiên Ma Mãn nằm ở trung tâm ngọn núi, mặt đường dẫn ba nàng theo sự chỉ dẫn của Thiên Ma Mãn, đi thẳng vào sâu bên trong. Vừa vào, bốn người liền thấy hang động âm u ẩm ướt cùng những đống xương trắng bên trong, trong đó không thiếu hài cốt của con người, hẳn là những kẻ xui xẻo giống đám người lúc trước, vốn định nhắm vào Thiên Ma Mãn, cuối cùng lại bị nó xem như lương thực. Bốn người nhíu mày đi xuyên qua những ngọn núi xương trắng này, cuối cùng cũng dừng lại ở cuối hang động. Cuối hang động là một bãi đá vụn màu đỏ tươi, ở trung tâm bãi đá có một cái ao rộng chừng 10 trượng, trong ao đầy ắp thứ dịch thể màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng, huyết trì còn nổi lên vài bọc máu, khi bọc máu vỡ ra, năng lượng cực kỳ đậm đặc tràn ngập khắp nơi, khiến đấu khí trong cơ thể bốn người cũng sôi trào. Đây chính là Thiên Ma huyết trì sao? Nhìn huyết trì đỏ rực đến mức khiến người ta tê dại da đầu, trên mặt còn nổi lên phền những khúc xương trắng héo, Tiểu Y Tiên không khỏi hỏi. Thật sự phải vào đây tu luyện sao? Mặt đường thấy vậy cũng giật giật khóe miệng, rõ ràng không ngờ Thiên Ma huyết trì lại có cảnh tượng ma quái thế này. Chết tiệt, cũng không biết làm cho đẹp hơn một chút, hắn không nhịn được đưa tay búng lên vòng tay của mình một cái, khiến con Thiên Ma Mãn đang cuộn tròn kêu lên một tiếng thảm thiết. Đối mặt với ánh mắt có phần oán trách của hai nàng, mặt đường ho kha một tiếng, vung tay tung ra một dải lửa màu vàng, đốt cháy sạch sẽ những thứ tạp nham lơ lửng trên huyết trì, lúc này mới trông ra dáng một chút. Hắn duỗi ngón trỏ phải ra, nhỏ ra một giọt máu màu vàng kim óng ánh ngay khoảnh khắc giọt máu rơi xuống huyết trì. Huyết trì vốn âm u đầy huyết khí lập tức được bao bọc bởi một lớp kim quang, sau đó hoàn toàn thay đổi diện mạo. Không để ý đến ánh mắt trừng trừng của Phượng Thanh Nhi bên cạnh, mặt đường vừa gõ nhẹ lên trán Thiên Ma Mãn, bảo nó quay lại canh gác bên ngoài hang động, vừa cười nói với Vân Vận và Tiểu Y Tiên, được rồi, vào đi. Dưới sự bao phủ của kim quang, năng lượng cuồng bạo trong huyết trì đã bị áp chế đi rất nhiều, hai nàng nhìn nhau, sau đó không chút do dự mà điểm nhẹ mũi chân, thân hình liền nhảy vào huyết trì, rồi phù một tiếng rơi vào trong. Nhìn Phượng Thanh Nhi bên cạnh, mặt đường nói, e rằng hai người họ sẽ cần chút thời gian, trong lúc này chúng ta cứ ở đây chờ đi. Phượng Thanh Nhi hiện tại vẫn chưa hấp thu triệt để những lợi ích mà hài cốt của Viễn Cổ Thiên Hoàng mang lại, nên mặt đường cũng không để nàng xuống cùng, vì không cần thiết, hấp thu cũng chỉ lãng phí. Trong khoảng thời gian tiếp theo, thỉnh thoảng cũng có cường giả nhân loại phát hiện ra nơi này và muốn nhắm vào Thiên Ma Mãn, nhưng cuối cùng đều trở thành thức ăn của nó. Nếu có cường giả cấp thánh mà Thiên Ma Mãn không đối phó được xuất hiện, mặt đường chỉ cần thoáng để lộ một chút khí tức là có thể dọa đối phương chạy mất dép. Cứ như vậy vài ngày sau, trong đám người tiến vào Man Hoang Cổ Vực bắt đầu lưu truyền câu chuyện về một con Viễn Cổ Thiên Ma Mãn kinh khủng. Không còn cách nào khác, bọn họ căn bản không thể phân biệt được khí tức mà mặt đường tỏa ra rốt cuộc là của sinh vật gì, nhưng nếu nó phát ra từ trong hang của Thiên Ma Mãn, vậy chắc chắn là một con Thiên Ma Mãn mạnh hơn nữa, nói không chừng chính là cha của con Thiên Ma Mãn bên ngoài cùng lúc đó, sâu trong hang động. Bây giờ nước trong Thiên Ma huyết trì đã vơi đi gần một nửa, màu đỏ tươi ban đầu cũng nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên là năng lượng bên trong đã bị Vân Vận và Tiểu Y Tiên hấp thu hơn phân nửa trong mấy ngày liên tục. Mặt đường đưa mắt nhìn vào giữa huyết trì, hai bóng hình để lộ nửa thân trên đang ngồi xếp bằng, trong đó làn da của Vân Vận và Tiểu Y Tiên lúc này trông còn hồng hào hơn mấy ngày trước, mơ hồ như thể dưới da ẩn chứa vô tận huyết dịch. Lúc này hai nàng vẫn nhắm chặt mắt, cơ thể không hề nhúc nhích, tựa như pho tượng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, trong cơ thể các nàng đang dấy lên một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, đang tìm kiếm thời cơ đột phá hôm nay, thời cơ đó cuối cùng đã đến. Một luồng dao động vô hình đột nhiên từ trong cơ thể Vân Vận bao trùm ra ngoài. Bành! Luồng dao động vô hình này bùng nổ, trong nháy mắt chấn nát những hài cốt trong huyết trì thành bụi phấn, dao động khuếch tán ra, cuối cùng đập vào vách đá, khiến cả hang động cũng khẽ rung lên ngay khoảnh khắc khí tức của Vân Vận bộc phát, mặt đường đã phất tay tạo ra một lớp rào cản không gian, ngăn cách Tiểu Y Tiên còn chưa kết thúc tu luyện khỏi thế giới bên ngoài, tránh bị động tĩnh ảnh hưởng. Cùng với luồng dao động vô hình đó, khí tức của Vân Vận cũng đột nhiên tăng vọt, gần như trong chớp mắt, nhanh như sấm sét, mạnh như bão táp, giống hệt khoảnh khắc núi lửa phun trào. Khi đấu khí trong cơ thể tăng vọt điên cuồng, mái tóc dài của Vân Vận tung bay, bộ y phục màu xanh cũng bị chấn động bay phần phật, từng vết nứt từ nơi nàng ngồi xếp bằng nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt đã giăng đầy khắp huyết trì cửu tinh đấu tôn sơ kỳ. Sao xem ra vì hai người chia đều năng lượng, nên không thể để cả hai cùng đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Nhưng như vậy đã rất tốt rồi, dù sao khi đã đạt đến cảnh giới đấu tôn, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng khổng lồ hỗ trợ, nếu không phải lần này tình cờ gặp được Thiên Ma huyết trì, hai người e rằng còn cần cả năm trời mới tu luyện được đến cảnh giới hiện tại. Thời gian lại trôi qua hơn 10 giờ, sau khi Vân Vận đã hoàn toàn ổn định tu vi của mình, Tiểu Y Tiên cũng đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Nếu nói về tốc độ hấp thu năng lượng từ bên ngoài, Tiểu Y Tiên thực ra còn mạnh hơn Vân Vận. Dù sao huyết mạch của Vân Vận được mặt đường dùng nguyên khí cường hóa cũng chỉ ở mức lục phẩm huyết mạch của cổ tộc, so với Ách Nan độc thể đã được cường hóa vẫn còn chênh lệch không nhỏ. May là Vân Vận cơ duyên sâu dày, từ sớm đã được một vị đỉnh phong đấu tôn truyền toàn bộ đấu khí, Điều này mới khiến tu vi của nàng trở thành người mạnh nhất trong ba người. Nhưng khi Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dần đuổi kịp, việc Vân Vận bị vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may bản thân Vân Vận không đặc biệt để tâm đến những chuyện này, nếu không Mặc Đường thật sự sẽ phải đau đầu nhìn Tiểu Y Tiên thu liễm khí tức kinh khủng quanh thân. Mặc Đường mỉm cười bước nhanh đến đón. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Nhìn ánh mắt quan tâm của Mặc Đường, khuôn mặt thanh lệ của Tiểu Y Tiên lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng lắc đầu, đáp, không sao, phải nói là rất tốt mới đúng. Đúng vậy, trực tiếp từ thất tinh đấu tôn nhảy vọt lên thành cửu tinh đấu tôn, mức độ đột phá của nàng còn kinh khủng hơn cả Vân Vận. Trên đoạn đường sau đó, có Viễn Cổ Thiên Ma Mãng làm cước lực, quá trình di chuyển của bốn người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cứ như vậy, với tốc độ di chuyển thông suốt, nhóm Mặc Đường chỉ mất chưa đến 3 ngày đã tiếp cận phạm vi của Cổ Vực Đài. Cổ Vực Đài, nghe nói là một mảnh chiến trường cổ xưa từ thời viễn cổ trên đấu khí đại lục, vô số cường giả thực lực cực mạnh từng bỏ mạng tại đây, chính vì thế, nơi này mới ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị, cũng chính uy áp đó đã khiến nơi này trở thành vùng đất duy nhất trong man hoang cổ vực mà hung thú không dám bén mảng tới. Hơn nữa, Cổ Vực Đài này lại nằm ở giao điểm giữa khu vực trung tâm và khu vực sâu nhất của man hoang cổ vực. Từ đây có thể đi thẳng vào sâu trong cổ vực. Do đó nơi này đã được các thế lực lớn ngầm chọn làm điểm dừng chân an toàn nhất trong man hoang cổ vực. Nhóm Mặc Đường khi còn cách Cổ Vực Đài khoảng 10 dặm đã thu hồi Thiên Ma Mãng, dù sao thứ này thể tích quá lớn, quá bắt mắt, để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết, Mặc Đường quyết định tạm thời khiêm tốn một chút. Cứ thế hơn 10 phút sau, một quảng trường cực lớn liền xuất hiện trước mặt bốn người Mặc Đường. Cổ Vực Đài nằm ở trung tâm quảng trường, là một bệ đá cao trăm trượng, lúc này trên đó đã có không ít người, và nhìn khí tức ai nấy đều không phải kẻ yếu, sự xuất hiện của bốn người tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, dù sao có thể đi đến được đây, cũng đủ để khiến họ coi trọng. Huống hồ những người này đều là đối thủ cạnh tranh, mỗi khi có thêm một người, là thêm một người chia bảo vật, sao có thể không khiến những kẻ trên đài quan tâm. Là Tứ Phương các chủ. Kia hẳn là Hoa Tông Tông chủ, với thân phận của Mặc Đường và Vân Vận, những người có thể nhận ra họ ở đây cũng không ít. Nhưng trong mắt người ngoài, hai người này cũng chỉ là những cường giả mới nổi, tuy nghe nói thực lực rất đáng sợ. Nhưng so với thế hệ trước thì không thể sánh bằng, thậm chí, ngoài những thế lực đỉnh cao như Viễn Cổ Bát Tộc, rất nhiều người vẫn nghĩ Mặc Đường chỉ là bát tinh đấu tôn, thực lực cũng chỉ ngang ngửa với các thế lực như Hoa Tông, Thiên Minh Tông. Hơn nữa, thấy hai tông môn của họ tuy cùng đi, nhưng chỉ còn lại bốn người, e rằng trên đường đã tổn thất nặng nề, nên không ít kẻ nhìn thấy bốn người họ, trong lòng còn đang chế giễu không biết chừng. Đối với điều này, bốn người Mặc Đường tự nhiên không hề để tâm. Lướt mắt qua một lượt, Mặc Đường quả thực thấy không ít gương mặt quen thuộc. Nhìn kìa, người của Thiên Minh Tông cũng ở đó, người cầm đầu có thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là vào nhất chuyển, hẳn là phó tông chủ của họ. Liễu Thương Vân Vận nhìn đám người Thiên Minh Tông, khẽ nói với Mặc Đường. Mặc Đường chỉ khẽ gật đầu, dù trên đường họ không gặp phải đám người Thiên Minh Tông này, để chúng may mắn thoát được một kiếp, nhưng chặng đường tiếp theo thì không dễ dàng thoát khỏi sự truy lùng của hắn, nên vẫn còn nhiều thời gian để xử lý chúng. Lúc này Mặc Đường không chú ý đến bọn họ, mà là cốc chủ của Phần Viêm Cốc, Đường Chấn. Trong bộ hỏa hồng sắc bào phục, khi Mặc Đường nhìn sang, Đường Chấn tự nhiên cũng thấy hắn, nhưng hai người chỉ gật đầu ra hiệu, không có giao tiếp gì nhiều. Dù sao hai bên cũng chỉ có một lần tiếp xúc ở di tích viễn cổ, không có giao tình gì sâu đậm. Nhưng một lão giả râu tóc bạc trắng trong đội ngũ của đối phương lại thu hút sự chú ý của Mặc Đường, vị kia, hẳn là vị đấu thánh lão tổ của Phần Viêm Cốc. Thực lực nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, đặt ở toàn bộ Trung Châu cũng được xem là một trong những người đứng đầu, ngoài ra, những người còn lại là một vài đấu thánh ẩn thế và người của Viễn Cổ Bát Tộc. Dù tại đây chỉ có Viêm tộc và Cổ tộc, nhưng Mặc Đường tin rằng, lần này các chủng tộc viễn cổ đến đây tuyệt đối không chỉ có hai nhà, ít nhất, người của Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ngay khi Mặc Đường định xem người của Cổ tộc là ai, ánh mắt hắn đột nhiên bị một bóng hình thu hút. Mặc Đường nhìn thấy một nữ hài mặc váy dài màu xanh nhạt, lúc này đang khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Luồng khí tức đặc thù này, hẳn là dị hỏa Cổ tộc chỉ sở hữu một loại dị hỏa truyền thừa, đó chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm, xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Kim Đế Phần Thiên Viêm này tuy không thần bí như Hư Vô Thôn Viêm hạng 2 và Tịnh Liên Yêu Hỏa hạng 3, nhưng ở thời viễn cổ cũng có uy danh hiển hách. Nhưng đây lại là ngọn lửa truyền thừa của Cổ tộc, ngay cả trong nội tộc cũng chưa có ai có thể hàng phục được nó. Tương truyền, chủ nhân đời đầu của Kim Đế Phần Thiên Viêm khi thi triển ngọn lửa này đã trực tiếp đốt cháy không gian do một vị đấu thánh cường giả tạo ra thành hư vô. Mặc Đường thoáng lóe lên một tia tinh quang trong mắt, thầm nghĩ, nữ hài sở hữu Kim Đế Phần Thiên Viêm đó hẳn là nữ chính số một trong nguyên tác, Cổ Huân Nhi. Lúc này Cổ Huân Nhi đã có tu vi trung cấp bán thánh, cộng thêm Kim Đế Phần Thiên Viêm, dù không mở tộc văn cũng có thể ngang tài ngang sức với cao giai bán thánh rồi. Quả không hổ là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm trong cổ tộc. Tiếc là bây giờ Mặc Đường và cổ tộc xem như có thù, nên sau này hai người tất nhiên chỉ có thể đứng ở hai chiến tuyến. Huống hồ cô nương này đã đặt trọn trái tim vào tên Tiêu Viêm đã chết kia, chỉ riêng điểm này đã khiến Mặc Đường không còn chút hứng thú nào với nàng. Lắc đầu, Mạc Đường đi đến bên cạnh một đội hình mười mấy người, ha ha ha, Mạc huynh đệ, ngươi đến muộn rồi đấy. Yêu Minh cười lớn đi đến bên cạnh Mạc Đường, nhiệt tình nắm lấy tay hắn. Mạc Đường giật giật khóe miệng, lặng lẽ rút tay ra, cười nói, Yêu Minh đại ca, các người đến sớm thật. Mạc Đường lướt mắt qua, lần này người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đến không ít, ngoài Yêu Minh là nhị tinh đấu thánh ra, còn có hai vị bán thánh và hơn 10 đấu tôn. Nhìn Mạc Đường lại chỉ dẫn theo ba người, hơn nữa còn là ba nữ nhân xinh đẹp như vậy, rồi nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn ở dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền, trong lòng Yêu Minh không khỏi có chút hâm mộ. Lão đệ, có phúc lớn nha. Mạc Đường nghe vậy liền nhướng mày, ra vẻ đó là tự nhiên. Biểu cảm của hai người đàn ông khiến ba nàng lập tức có chút đỏ mặt sau màn treo chọc, hai bên bắt đầu bàn chuyện chính. Từ đây đi vào sâu hơn nữa chính là vào khu vực sâu nhất của Man Hoang cổ vực, cũng là nơi có bồ đề cổ thụ. Yêu Minh nghiêm mặt chỉ về phía bắc của cổ vực đài, trầm giọng nói, nhưng muốn đến được chỗ bồ đề cổ thụ cũng không đơn giản. Chúng ta từng tự mình đi xem qua, cách đây trăm dặm có một đại quân hung thú kinh khủng trấn giữ, chúng bao vây khu vực sâu bên trong, muốn vào được nhất định phải xông qua biển hung thú đó. Thấy số người trên cổ vực đài ngày càng đông, các đại thế lực có tiếng ở Trung Châu cũng lần lượt xuất hiện, mọi người đều biết, đã đến lúc phải xông vào thú triều kia rồi. Nhưng muốn xông qua thú triều, không phải là chuyện một nhà hay vài nhà liên hợp có thể làm được, dù sao thú triều quá mạnh mẽ, trừ phi mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu không có qua được hay không, chỉ có thể xem vận may của Nam Hải. Quét mắt một vòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh của Huân Nhi, tiểu thư, đã đến lúc rồi. Muốn liên hợp tất cả mọi người ở đây, nhất định phải có người đứng ra, và người này vô cùng quan trọng. Hiện tại ở đây không có cá nhân hay thế lực nào là yếu, nhưng người thực sự có tư cách đứng ra nói câu đó, ngoài viễn cổ bát tộc ra, e rằng chỉ có tam đại gia tộc đỉnh tiêm của ma thú. Nhưng Mạc Đường và Yêu Minh không có ý định làm chim đầu đàn, nên chỉ đứng xa xa xem kịch. Mà trong viễn cổ bát tộc, hồn tộc và cổ tộc thuộc hàng đệ nhất, nên khi cổ tộc có mặt, dù là viêm tộc đã đến từ sớm, hay lôi tộc, dược tộc đến sau, đều rất nể mặt chờ cổ tộc lên tiếng. Mạc Đường trước đó cũng đã kiểm tra bản đồ nhỏ của mình, người của hồn tộc không phải không đến, nhưng họ chọn không xuất hiện trước mặt mọi người, điểm này rõ ràng có khác biệt so với nguyên tác. Nghe cổ Nam Hải nhắc nhở, cổ Huân Nhi từ từ mở mắt. Một vệt lửa màu vàng từ trong mắt nữ hài lóe lên rồi biến mất, sau đó nàng nhìn về phía các thế lực trên cổ vực đài. Khi nhìn thấy Mạc Đường, ánh mắt vốn dĩ không gợn sóng của nữ hài thoáng dao động, rồi khi thấy Mạc Đường mỉm cười gật đầu ra hiệu, nàng cũng không biểu cảm mà gật đầu đáp lại. Biểu hiện này có vẻ không có gì bất thường, dù sao thân phận của người ta ở đó, nàng có tư cách lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nhưng ánh mắt Mạc Đường lại hơi híp lại. Bởi vì, ngay lúc nãy, khi đối phương nhìn thấy mình, Mạc Đường lại phát hiện bản đồ nhỏ của hắn hiển thị ký hiệu màu vàng của đối phương, lại ẩn hiện một tia hồng mang tuy yếu ớt, nhưng lại vô cùng chói mắt. Nàng ta lại sinh ra địch ý với mình sao? Chẳng lẽ chỉ vì ta đã giết Cổ Khiêm? Nếu thật sự là vậy, Mạc Đường cũng không để tâm. Tình huống tồi tệ nhất vẫn là, đối phương cho rằng cái chết của Tiêu Viêm có liên quan đến mình, thậm chí còn cho rằng mình là một trong những người chịu trách nhiệm chính. Nếu vậy, nói không chừng sau này hắn sẽ phải cùng cổ tộc này không chết không thôi. Mạc Đường trong lòng thầm đoán theo tình huống xấu nhất, nhưng Cổ Huân Nhi chỉ nhìn Mạc Đường một cái rồi đi đến trước mặt mọi người, giọng nói trong trẻo từ từ vang lên bên tai tất cả. Các vị, ta nghĩ tình hình hiện tại, mọi người hẳn đã rất rõ ràng ta biết, mục tiêu của chúng ta đều là bồ đề cổ thụ ở sâu trong Man Hoang cổ vực. Nhưng có thú triều bao vây, nếu không thể vượt qua, tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền. Việc duy nhất chúng ta có thể làm, và nên làm bây giờ, chính là đồng lòng hợp sức, phá vỡ vòng vây của thú triều phía trước. Về phần sau khi đến nơi đó, các vị muốn thế nào, đó là tự do của các vị. Không thể không nói, dù đấu phá là một thế giới tôn sùng võ lực, nhưng mỹ nữ ở đâu cũng có ưu đãi. Chỉ bằng dáng vẻ thánh khiết cao nhã của Cổ Huân Nhi lúc này, cộng thêm bối cảnh thân phận của nàng, lời nói này đã có thể khiến hơn nửa số người ở đây tâm phục khẩu phục. Cơ hội duy nhất của chúng ta bây giờ là tất cả mọi người liên hợp lại, tạo thành một đội ngũ liên minh, đồng tâm hiệp lực, dùng sức mạnh của tất cả chúng ta để xé toạc phòng tuyến đó, nếu không, đừng hòng mong đến bồ đề cổ thụ. Ta có thể lấy danh dự của cổ tộc để đảm bảo, liên minh này không có bất kỳ sự phân chia cao thấp nào, vì vậy sẽ không có chuyện ai ra lệnh cho ai, cho nên mọi người cứ yên tâm, ở đây, không có bất kỳ sự lợi dụng nào, chỉ có sự tương trợ lẫn nhau. Đương nhiên, nếu ai cảm thấy không đáng tin, cũng có thể ở lại đây, chúng ta sẽ không ép buộc. Nhưng như vậy, e rằng các vị sẽ phải tay không trở về. Sau khi Cổ Huân Nhi dứt lời, viêm tộc và dược tộc vốn đã có quyết định liền lập tức đứng ra đồng ý đề nghị này. Có người làm gương, lại thêm việc tam đại chủng tộc viễn cổ liên hợp lúc này, đã khiến thực lực của liên minh này đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ, nên nhất thời tất cả các thế lực và cường giả tán tu có mặt đều lần lượt chọn gia nhập. Dù sao đã tốn bao công sức mới đến được đây, lúc này bảo họ từ đâu đến thì về lại đó, e rằng không ai muốn. Thấy tình hình này, Yêu Minh ghé sát tai Mạc Đường, khẽ hỏi, lão đệ, chúng ta chọn thế nào? Mạc Đường mỉm cười, đáp, tự nhiên là chọn gia nhập. Một lực lượng mạnh mẽ như vậy, không dùng thì phí dù chỉ dựa vào Mạc Đường và Yêu Minh, hoàn toàn có khả năng đưa người của mình an toàn qua thú triều, nhưng khó tránh khỏi sẽ có bất ngờ xảy ra, nên Mạc Đường cũng không từ chối việc đi theo đại quân. Khi hai người họ lên tiếng, một số cường giả ma thú vốn đang do dự cũng lập tức không ngần ngại mà đi theo. Không còn cách nào khác, lúc này ở đây, số lượng cường giả nhân tộc rõ ràng nhiều hơn, nên các cường giả ma thú chỉ cần không phải có tử thù, đều sẽ tự động chọn kết đoàn. Khi mọi người đã tập hợp gần đủ, Cổ Huân Nhi đột nhiên nhìn về một khoảng không, lạnh lùng nói, sao nào, các người hồn tộc còn định làm rùa rụt cổ sao? Hay lại muốn bày âm mưu quỷ kế gì? Một câu nói khiến không ít người có mặt đều giật mình. Dù sao, họ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hồn tộc. Huống hồ mọi người ở đây đều không phải hạng người tai điếc mắt mù, đối với chủng tộc hồn tộc này vẫn hiểu rất rõ, biết đây là một đám lão già gian trá, nên đã có sẵn sự phòng bị. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư nói quá lời rồi. Hồn tộc chúng ta sẽ không làm những chuyện khiến người ta khinh thường như vậy đâu. Một nam tử mặc y phục màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Nam tử có mái tóc đen dài, tùy ý xõa sau lưng, trông rất phóng khoáng, khuôn mặt trắng như ngọc, cho người ta cảm giác vô cùng ôn nhã. Người như vậy, ấn tượng đầu tiên chính là rất có thiện cảm, tiếc là, đây là người của hồn tộc. Mặt Đường thầm nhếch miệng. Chưa nói đến thực lực của kẻ này, chỉ riêng cái mặt dày này đã không phải dạng vừa hồn ngọc sau khi xuất hiện, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt khinh thường của cổ tộc, mà chỉ lướt mắt qua tất cả mọi người, khẽ cười. Các vị, nếu đã đưa ra lựa chọn, vậy có phải nên chuẩn bị khởi hành rồi không? Cổ Huân Nhi nhíu mày, có chút kiên kỵ liếc nhìn người trước mặt, rõ ràng trong lòng cũng rất coi trọng hắn. Không còn cách nào, một thiên kiêu trẻ tuổi mang huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc, tâm cơ của hắn sâu đến mức nào, không dễ dàng đoán được. Nhưng để đám người này xuất hiện ngoài sáng dù sao cũng tốt hơn là để chúng trốn trong tối dở trò, nên Cổ Huân Nhi mới chọn vạch trần hành tung của đối phương. Cổ Huân Nhi trầm giọng nói, xuất phát. Trong nháy mắt, đội ngũ đông nghịt trên không trung tạo thành một trận hình mũi tên, và ở đầu mũi tên đó, chính là các cường giả của cổ tộc, viêm tộc, hồn tộc. Mạc Đường và Yêu Minh tự nhiên cũng ở phía trước nhất của đội ngũ, là mũi nhọn đương nhiên, đây không phải vì trách nhiệm của một gia tộc ma thú cao cấp gì cả, vì trong ma thú nhất tộc căn bản không có cái gọi là trách nhiệm đó. Sở dĩ muốn ở phía trước nhất, tự nhiên là để nhân lúc đại chiến mà dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua thú triều. Trận thế lớn như vậy, khi còn cách thú triều cả ngàn trượng đã bị không ít hung thú phát hiện. Lập tức, những tiếng gầm gừ hung ác như sấm rền vang vọng đất trời, rồi lan xa, gây nên ngày càng nhiều tiếng gào thét. Giết! Khoảng cách ngàn trượng, chớp mắt đã đến. Đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể đám người phía trước bùng nổ, quét ngang trời đất, những nơi đi qua trong phạm vi mấy trăm trượng, hung thú gần như trong một thoáng chốc đã bị chấn nát thành tương máu. Cùng lúc đó, đội ngũ khổng lồ này cũng hung hăng xông vào giữa thú triều. Ầm ầm! Ngay khoảnh khắc đội ngũ tiếp xúc với thú triều, một lực xung kích kinh người đã bộc phát. Từng luồng đấu khí cường hãn phun ra, hung thú trong phạm vi ngàn trượng xung quanh gần như bị đánh chết, hàng loạt tiếng rống thảm thiết của những con hung thú lúc lâm chung vang dội không ngớt giữa đất trời. Mạc Đường ra hiệu cho Yêu Minh và bốn nàng bên cạnh, đối phương cũng đều hiểu ý, gật đầu chật gầm. Két! Tê! Dẫn đầu là một con cự long hoàng kim ngàn trượng, sau lưng nó là một đôi cánh vàng dài mấy trăm trượng, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng. Hai bên là một con hắc xà ngàn trượng và một con thiên hoàng màu đỏ. Ba con cự thú vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra uy thế ngút trời, thậm chí khiến cả hai phe người và thú đang giao chiến cũng phải dừng lại trong chốc lát. Đi! Với một tiếng hét lớn, do Mạc Đường, Yêu Minh và Phượng Thanh Nhi dẫn đầu, đội ngũ như trẻ tre xông thẳng vào giữa bầy thú cổ Nam Hải, và những người khác là những người phản ứng lại đầu tiên. Dù vô cùng kinh ngạc trước chiêu này của nhóm Mạc Đường, nhưng cơ hội như vậy, họ tự nhiên sẽ không bỏ qua nhanh. Đuổi theo họ! Có cổ Nam Hải nhắc nhở, những người còn lại của cổ tộc, thậm chí cả viêm tộc, dược tộc đều lập tức tăng tốc. Hồ Ngọc thì nhìn tất cả những điều này, thầm nghiến răng nói, đồ khốn. Lại dám phá hỏng kế hoạch của tiểu gia. Hóa ra hắn đã sớm lên kế hoạch lợi dụng thú triều để gài bẫy một phen đám người cổ tộc và viêm tộc. Đám người này chỉ cần ở cùng nhau là sẽ tự giác liên hợp lại để nhắm vào phe hắn, cho nên muốn thu được lợi ích lớn nhất trong lần bồ đề cổ thụ này, thì nhất định phải giải quyết đám người này, ít nhất cũng phải làm suy yếu lực lượng của chúng. Đáng tiếc, chiêu đột ngột của nhóm Mạc Đường đã khiến mọi kế hoạch của hắn tan thành mây khói, sao Hồ Ngọc có thể không tức giận? Có Chí Tôn Long Hoàng, Viễn Cổ Thiên Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn, ba ma thú cấp cao nhất dẫn đường, tất cả bầy thú mà nhóm Mạc Đường gặp phải đều bị diệt sạch trước khi kịp đến gần. Dù có gặp phải hung thú mạnh mẽ, cũng sẽ bị thương ngay lập tức, rồi bị Tiểu Y Tiên và những người khác tập kích giết chết. Đương nhiên, có thể thuận lợi như vậy, cũng nhờ vào đám người phía sau đã kìm hãm phần lớn bầy thú, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng, kim sắc long hoàng do Mạc Đường biến thành đột nhiên cảm thấy trước mắt trống không, bầy thú tầng tầng lớp lớp giết mãi không hết bỗng dưng biến mất. Xông ra ngoài rồi sao? Mặt Đường mắt sáng lên, vội vàng thu hồi Long Hoàng chân thân. Tương tự, Yêu Minh và Phượng Thanh Nhi cũng đều khôi phục hình người, ai nấy đều cúi người thở hổn hển. Yêu Minh còn đỡ, dù sao cũng là nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, tuy chưa hồi phục đến đỉnh cao, nhưng đấu khí hùng hậu của đấu thánh vẫn đủ để hắn ứng phó với mức tiêu hao này. Nhưng Phượng Thanh Nhi thì không được, dù giữa đường đã có Mặt Đường thay nàng chặn phần lớn đợt tấn công của ma thú, nhưng đấu khí của nàng vẫn bị tiêu hao nghiêm trọng, lúc này thậm chí không còn sức để đứng vững. Mặt Đường vội vàng lấy ra mấy viên đan dược bát phẩm hồi phục đấu khí, cho hai người họ dùng. Xông qua bầy thú chỉ là bước đầu tiên, bên trong bồ đề cổ thụ này rốt cuộc có nguy hiểm gì, bây giờ vẫn chưa biết. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Mặt Đường quay mắt nhìn về phía sâu bên trong. Chỉ thấy, cách đó khoảng mấy ngàn trượng, một gốc cổ thụ cực kỳ to lớn, đang cô độc đứng sừng sững trên bình nguyên bao la này. Một luồng thanh khí lượn lờ trên bầu trời phía trên cổ thụ, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng thần kỳ. Đây chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Nhìn từ xa, gốc cổ thụ tràn ngập hơi thở cổ xưa, như một thánh vật viễn cổ sừng sững giữa trời đất, dù là Mặt Đường, lúc này tim cũng đập thình thịch. Trước đây đọc tiểu thuyết lúc nào cũng có thế giới thụ gì đó, một cái cây có thể tạo ra cả một thế giới bao la, điều đó Mặt Đường chưa từng thấy, cũng không tưởng tượng ra được. Nhưng bây giờ nhìn thấy bồ đề cổ thụ này, Mặt Đường đột nhiên cảm thấy mọi thứ không cần phải dùng lời lẽ để diễn tả nữa, nó chính là ở đây. Cây lớn thật, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm. Dù họ cách bồ đề cổ thụ rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó, bóng cây che trời phủ đất, giống như một thánh vật viễn cổ đứng sừng sững giữa thế gian, tràn ngập vẻ cổ lão và tang thương. Cẩn thận một chút, chú ý xung quanh xem có kẻ địch không, Mặt Đường cẩn thận nhắc nhở mọi người. Nếu hắn nhớ không lầm, bồ đề cổ thụ này cũng có thủ đoạn để tự bảo vệ mình, điểm này thực ra không cần Mặt Đường nói, mọi người ở đây đều rất rõ. Dù sao thứ này tuy chưa từng thấy, nhưng truyền thuyết thì đều đã nghe qua. Mỗi lần bồ đề cổ thụ xuất thế, số cường giả bỏ mạng không phải là ít, thậm chí có lời đồn đáng sợ hơn là ngay cả đấu đế cũng từng vẫn lạc tại đây, dù chỉ là lời đồn, cũng đủ dọa người. Mặt Đường nhíu mày, nhìn mọi người xung quanh đang cảm nhận luồng thanh khí tràn đầy sức sống vô hạn từ bồ đề cổ thụ tỏa ra, lập tức có cảm giác không ổn. Không ổn. Đừng để những luồng thanh khí đó tiến vào cơ thể. Đột nhiên, Mặt Đường cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ không đúng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Yêu Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, lão đệ, có phát hiện gì sao? Mặt Đường gật đầu, trong những luồng thanh khí này, ẩn chứa một loại khí xám có chút âm lãnh. Và những khí xám này, lại mang rất nhiều cảm xúc tiêu cực giống như của con người, rất có thể, đó là một loại tử khí đặc thù nào đó. Đúng vậy, tử khí sở hữu U Minh tự ấn. Mặt Đường đối với loại tử khí này vô cùng nhạy cảm, vì trước đây hắn đã từng tiếp xúc với chúng không chỉ một lần. Mà tử khí do bồ đề cổ thụ này tỏa ra rõ ràng còn cao cấp hơn, lại được che giấu dưới lớp thanh khí tràn đầy sức sống, nên dù là đấu thánh cũng không dễ phát hiện, và khi họ phát hiện ra điều không ổn, thì trong cơ thể đã sớm bị loại tử khí này thẩm thấu, đến lúc đó dù là đấu thánh cũng khó thoát. Sau khi nhóm Mặt Đường phát hiện điều không ổn, liền lập tức lùi ra ngoài. Rõ ràng phạm vi của bồ đề cổ thụ này ẩn chứa đầy nguy hiểm, Mặt Đường không định làm pháo hôi cho người khác. Chỉ một lát sau, người của cổ tộc đến đầu tiên, ngay sau đó là hồn tộc, viêm tộc và các chủng tộc viễn cổ khác, rồi đến những tông môn cổ xưa có cường giả đấu thánh bảo hộ như phần viêm cốc. Nhưng những người này sau khi xông qua thú triều, nhìn thấy bồ đề cổ thụ gần ngay trước mắt cũng không bị mê hoặc đến mất trí. Nếu những người đến trước đều chọn chờ đợi ở đây mà không xông thẳng vào cổ thụ, thì hiển nhiên là có nguy hiểm mà họ không biết. Gã hồ ngọc kia mặt cười ôn hòa, nhìn nhóm Mặt Đường, cười hỏi, Mặt tiên sinh, vì sao đến đây rồi lại dừng bước không tiến? Có phải trong bồ đề cổ thụ này có nguy hiểm gì không? Nếu có, xin tiên sinh cho biết, tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều sẽ cảm kích ngài. Hồ Ngọc trực tiếp khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nhóm Mặt Đường. Bởi vì ai cũng biết, vừa rồi họ là những người đầu tiên xông ra khỏi thú triều để đến đây, đối với trò vặt này, Mặt Đường không hề để tâm, chỉ thản nhiên nói, nguy hiểm thì tại hạ cũng không biết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy bồ đề cổ thụ. Biết cũng không nhiều hơn các vị ở đây là bao, còn về việc vì sao lại dừng bước ở đây, Mặt Đường nhìn đối phương, cười một tiếng, tất nhiên mục tiêu của mọi người đều là bồ đề cổ thụ, vậy tại hạ tự nhiên phải chờ đợi tất cả mọi người cùng đi rồi. Lời của Mặt Đường khiến tất cả mọi người đều có vẻ câm nín. Ngươi nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Lời nhảm nhí như vậy mà cũng tin được à? Hồ Ngọc lại không có biểu hiện gì khác thường trước lời nói của Mặt Đường, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ. Hắn chỉ tay về phía bồ đề cổ thụ, nói, ha ha. Nếu Mặt tiên sinh không muốn nói, vậy tại hạ xin chia sẻ một vài điều mình biết với mọi người. Chúng ta tuy đã đột phá thú triều, nhưng thứ khó đối phó nhất vẫn là bồ đề cổ thụ này. Ồ, nghe hắn nói vậy, trong lòng mọi người đều khẽ động, ánh mắt cũng tập trung vào khuôn mặt của Hồ Ngọc. Trong một cuốn cổ tịch của hồn tộc chúng ta, từng ghi chép lại trước đây một vị tiên tổ của tộc ta cũng từng gặp bồ đề cổ thụ. Nhưng sau đó, ngài ấy đã mất tích khi cường giả trong tộc nhận được tin đến cứu viện, thì ngài ấy và bồ đề cổ thụ đều đã biến mất hoàn toàn. Hồ Ngọc mỉm cười nói, tuy ta không biết vị tiên tổ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, ngài ấy hơn phân nửa đã vẫn lạc. Hơn nữa, e rằng là vẫn lạc trong tay bồ đề cổ thụ. Thấy biểu cảm của mọi người dần trở nên nghiêm trọng, hắn lại ra vẻ bừng tỉnh nói, à, đúng rồi. Quên nói, vị tiên tổ này của hồn tộc ta, thực lực lúc đó cũng ở cấp bán thánh bán thánh. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Ngay cả cường giả cấp bán thánh cũng có thể bị bồ đề cổ thụ này làm cho mất tích một cách khó hiểu, xem ra mức độ nguy hiểm lần này phải đánh giá lại. Dù ở đây không thiếu cường giả đấu thánh, nhưng đại đa số thế lực không có cường giả cấp bậc này, thậm chí ngay cả đỉnh phong đấu tôn cũng không có, thì càng thêm lo lắng. Giống như Thiên Minh Tông vậy. Ở Trung Châu, đây cũng là một thế lực lớn hàng đầu, lần này do phó tông chủ đỉnh phong đấu tôn dẫn đội, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhưng sau khi trải qua mấy cửa ải trước, không những nhân lực tổn thất nặng nề, mà bây giờ rất có thể sẽ phải tay trắng trở về, tình huống này thật khó chấp nhận. Nhưng dù sao đi nữa, đã đến đây rồi thì không thể dừng bước, cuối cùng họ vẫn tự dẫn theo nhóm nhỏ của mình, bắt đầu từ từ tiến về phía bồ đề cổ thụ. Ngay khi họ đang chậm rãi tiến gần đến gốc cây khổng lồ, trong mắt Mạch Đường đột nhiên lóe lên ánh sáng, đó là bồ đề tâm. Chỉ thấy ở vị trí cách thân cây khoảng trăm trượng, có một vầng sáng rực rỡ, vầng sáng này giống như một trái tim năng lượng khổng lồ lớn hơn một trượng, mơ hồ phát ra những tiếng đập mạnh mẽ, đầy uy lực. Người phát hiện ra bồ đề tâm này rõ ràng không chỉ có Mạch Đường, ngay khi hắn động lòng, đã có vô số bóng người lao về phía vầng sáng đó. Ha ha ha, bồ đề tâm này là của ta. Liễu Thương là đỉnh phong đấu tôn, ở đây ngoài nhóm Mạch Đường và mấy đại cổ tộc, thực lực của hắn xem như đứng đầu, nên hắn đã xông lên trước nhất. Vốn dĩ cốc chủ phần viêm cốc Đường Chấn cũng định xông ra, nhưng đã bị lão tổ của mình cản lại. Lão tổ, đây là ý gì? Đường Chấn mặt đầy sốt ruột không hiểu hỏi. Hỏa Vân lão tổ không trả lời, chỉ ra hiệu cho hắn nhìn về phía Mạch Đường, Hồ Ngọc và Cổ Huân Nhi ở xa. Được lão tổ nhà mình nhắc nhở, Đường Chấn lúc này mới đột nhiên phát hiện, hóa ra mấy đại cổ tộc và nhóm Mạch Đường, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãn đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Tình huống này khiến lòng hắn chấn động, rồi một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên từ đáy lòng. Chuyện xảy ra tiếp theo cũng đã chứng minh lựa chọn của lão tổ nhà mình chính xác đến mức nào. Gốc bồ đề cổ thụ vốn đang yên tĩnh đứng sừng sững trên thảo nguyên, đột nhiên phát ra những tiếng rầm rầm nhỏ. Chợt, những cành cây rậm rạp cuốn vào nhau, rủ xuống từ trong bóng cây, và khi những cành cây này chạm đất, chúng lại từ từ nứt ra năm bóng người, mặt không biểu cảm từ trong đó chậm rãi bước ra. Cùng với sự xuất hiện của năm bóng người này, không gian trên trời lập tức chao đảo dữ dội, một uy áp đáng sợ đột nhiên lan tỏa ra. Cường giả bán thánh cảm nhận được uy áp đó, sắc mặt Đường Chấn lập tức đại biến. Liễu Thương đang xông lên trước nhất không có cơ hội né tránh, liền bị một bóng người đấm bay ra ngoài vút ầm. Với tốc độ còn nhanh hơn lúc hắn lao ra, hắn bị đập thẳng xuống đất, để lại tại chỗ một cái hố sâu vài trăm mét. Nhưng đám người này chỉ là một đám khôi lỗi, không hề có linh trí, sau khi đánh bay Liễu Thương, chúng không đuổi theo nữa, mà xông thẳng vào đám người gần nhất. Những người kia tuy đều không phải kẻ yếu, số lượng lại có vài chục người, nhưng bị tập kích bất ngờ, trong nháy mắt đã có hơn 10 người bị đám khôi lỗi bán thánh này bắn giết thành tro. Khi họ hoàn hồn chuẩn bị chống cự, thì một nửa nhân lực đã bị những khôi lỗi đó đánh chết hoặc làm trọng thương. Nhóm Mạch Đường lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, không có ý định nhúng tay. Nhưng khi Mạch Đường nhìn vào cái hố sâu nơi Liễu Thương rơi xuống, hắn đột nhiên phát hiện gã xui xẻo này lại chưa chết, mà còn đang từ từ bò ra khỏi hố, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Mạch Đường thầm hướng về một con khôi lỗi nhẹ nhàng bắn ra một điểm chỉ lực vô hình xuyên qua không gian tác động lên một con khôi lỗi. Chỉ thấy con khôi lỗi vốn đang chuẩn bị đánh chết một thất tinh đấu tôn lập tức bay ra ngoài, rồi vừa vặn rơi xuống bên cạnh Liễu Thương, mặt đối mặt sau đó, không còn sau đó nữa. Thấy những người còn sót lại đã bị dọn dẹp gần hết, Hồ Ngọc cười ha hả nhìn về phía những người còn chưa ra tay, cười hỏi, vậy thì, đám cá tạp đã bị dọn dẹp gần xong, xin các vị thánh giả đại nhân ra tay, giải quyết nốt những khôi lỗi này đi ạ. Ở đây có tất cả 5 vị cường giả đấu thánh, bất kỳ ai ra tay cũng có thể dễ dàng dọn dẹp những khôi lỗi này, sở dĩ không ai động thủ, chẳng phải là đang chờ tình huống như hiện tại sao? Mạch Đường híp mắt, hắn không tin hồn tộc chỉ đến có một mình Hồ Ngọc, nhưng sau mấy lần xác nhận, trong phạm vi 10.000 mét cũng không có người của hồn tộc ẩn nấp, rất có thể đám người đó đang nấp ở một nơi xa hơn, chờ Hồ Ngọc phát tín hiệu rồi mới hiện thân đoạt bảo. Chuyện này hồn tộc có thể nói là quen tay hay làm rồi, nên Mạch Đường vẫn luôn cảnh giác chúng. Nghe Hồ Ngọc nói, Cổ Hương Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi gật đầu với Cổ Nam Hải bên cạnh. Có tứ tinh đấu thánh Cổ Nam Hải ra tay, chỉ trong nháy mắt, một khôi lỗi bán thánh đã bị đánh nổ tung. Cùng lúc đó, Mạch Đường, Yêu Minh, Hỏa Vân lão tổ và những người khác cũng lần lượt ra tay, tiêu diệt hoàn toàn những khôi lỗi còn lại. Hồ Ngọc cười gật đầu với mấy người tỏ ý cảm ơn, sau đó thân hình lóe lên, lao về phía thân cây. Mạch Đường nhìn ba nàng, chưa kịp mở miệng, Vân Vận đã thấu hiểu nói khẽ, với năng lực của Bồ Đề cổ thụ, e rằng những người dưới cấp thánh đều sẽ gặp nguy hiểm, tiếp theo chúng ta sẽ ở ngoài này chờ chàng, hãy cẩn thận. Mặt Đường gật đầu, rồi chuyển ánh mắt về phía thân cây khổng lồ của Bồ Đề cổ thụ. Dù lần này mục tiêu của mọi người đều là Bồ Đề tâm bên trong Bồ Đề cổ thụ, nhưng mục tiêu của Mặt Đường không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi Mặt Đường khởi hành, Yêu Minh cũng để lại các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, một mình tiến vào phạm vi của Bồ Đề cổ thụ. Lúc này tất cả đều phải dựa vào cơ duyên của chính mình, nên dù có là đồng minh, cũng sẽ không chọn đi cùng người khác. Khi mọi người đến gốc Bồ Đề cổ thụ, từ trong thân cây cao cả trăm trượng, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một cột sáng, bao trùm lấy tất cả mọi người, kể cả Mặt Đường. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người đều giật mình, vừa định vận đấu khí, lại kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể lúc này đã hoàn toàn biến mất vút. Giữa lúc họ còn đang kinh hãi, cột sáng lại nhanh chóng thu nhỏ vút một tiếng, nó nhanh như chớp rút về trong thân cây, và cùng lúc biến mất, còn có tất cả những người đã đến gốc cây lúc trước. Mặt Đường. Tiểu Y Tiên nhìn tất cả những điều này, sắc mặt trắng bệch, nhấc chân định xông lên. Nhưng nàng vừa có động tác, đã bị Vân Vận kiên quyết ngăn lại. Đừng manh động. Vân Vận sắc mặt nghiêm túc, nhìn hai nàng bên cạnh đang có chút hoảng loạn, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, vừa rồi họ hẳn là đã tiến vào không gian bên trong Bồ Đề cổ thụ với thực lực của Mặt Đường, nhất định sẽ không sao đâu. Câu nói này là để nói với hai nàng, cũng là để tự nói với chính mình. Dù lúc này Vân Vận tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng mới biết, sự hoảng loạn trong lòng nàng lúc này không hề kém Tiểu Y Tiên. Nhưng, càng là lúc này, các nàng càng phải giữ bình tĩnh. Lúc này Mặt Đường cảm thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa. Trước mặt hắn, bóng hình của Bồ Đề cổ thụ lúc ẩn lúc hiện, mông lung, khiến người ta không thể phân biệt được là thật hay là ảo ảnh. Mặt Đường khẽ nhíu mày. Kể từ khi tiến vào không gian hư ảo này, hắn đã cảm nhận được dường như trong toàn bộ không gian đều có những luồng ý thức yếu ớt, muốn xâm nhập vào đầu hắn, truyền đạt một thông điệp nào đó. Mặt Đường im lặng một lúc, ngước mắt nhìn Bồ Đề cổ thụ mờ ảo, cất cao giọng nói, là ngươi muốn nói cho ta điều gì sao? Theo tiếng nói của Mặt Đường, Bồ Đề cổ thụ lại bắt đầu lay động, một vần sáng từ từ hiện ra, cuối cùng đến trước mặt Mặt Đường. Mặt Đường ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong vần sáng đó, có một gốc Bồ Đề cổ thụ cao tới vạn trượng, nhưng, lúc này sự chú ý của Mặt Đường không tập trung vào cổ thụ, mà là ở phía trước nó. Ở đó, giữa không trung, một bóng người mặc áo đen đang đứng đạp không, một loại khí tức như thể là chí tôn của trời đất, từ trong cơ thể người này từ từ lan tỏa ra. Dưới loại khí tức này, dù là Bồ Đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng, cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây là Đấu Đế. Trong con ngươi Mặt Đường hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng áo đen kia, dù chỉ là một hình ảnh, nhưng loại khí tức đó lại khiến linh hồn hắn cũng có cảm giác run rẩy. Đây chính là cường giả Đấu Đế sao? Mặt Đường kinh hãi thầm nghĩ. Dù Mặt Đường đã đọc nguyên tác, biết Bồ Đề cổ thụ này từng cùng một vị Đấu Đế khác giết chết một vị Đấu Đế, nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn khiến hắn kinh hồn bạt vía. Vầng sáng của Bồ Đề cổ thụ đã tái hiện lại trận đại chiến năm xưa trước mắt Mặt Đường, hơn nữa cuối cùng khi vị Đấu Đế áo đen kia vẫn lạc, những cảm xúc tiêu cực mà ông ta để lại trong Bồ Đề cổ thụ cũng hiện ra rõ mồn một. Rất rõ ràng, luồng tử khí mờ mịt không rõ trong thanh khí tràn đầy sức sống của Bồ Đề cổ thụ, hẳn là chứa đựng những cảm xúc tiêu cực của vị Đấu Đế áo đen kia. Sau khi chết chẳng trách ngay cả cường giả bán thánh cũng có thể dễ dàng bị ăn mòn trở thành một khôi lỗi tử vong không chút lý trí. Rất rõ ràng, Bồ Đề cổ thụ đã tồn tại trên thế giới này vô số năm, nhưng nó vẫn chưa thật sự sinh ra linh trí tương tự như sinh linh cao cấp. Những cảm xúc tiêu cực mà vị Đấu Đế kia để lại lúc vẫn lạc, căn bản không phải là thứ mà linh trí đơn giản của Bồ Đề cổ thụ có thể chống lại. Trong vô số năm qua, nó đã bị những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng, từ từ tiến hóa theo hướng tà ác, hắc ám. Giống như ảo cảnh này, chính là do loại tà ác đó ngưng kết thành. Vô số năm qua, không biết đã có bao nhiêu cường giả bị lạc lối trong ảo cảnh. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là nhờ vào khí tức quen thuộc tỏa ra từ hạt Bồ Đề trong tay, đã đánh thức linh trí sâu trong ký ức của Bồ Đề cổ thụ, cuối cùng mới đến được không gian linh hồn này. Mà Mặt Đường lần này có thể xuất hiện ở đây, nghĩ đến cũng là vì lý do tương tự. Cũng may sau khi đến Man Hoang cổ vực này, hắn vẫn luôn mang hạt Bồ Đề trên người, chứ không phải để trong ô vật phẩm của mình. Ngươi muốn ta giúp ngươi xua tan phần linh trí tà ác kia? Mặt Đường nhìn về phía cây cổ thụ xanh biếc trước mặt, khẽ hỏi. Phạt. Đối với lời nói của Mặt Đường, Bồ Đề cổ thụ cũng rất phối hợp mà lay động, như thể đang gật đầu. Nhìn cảnh này, nụ cười trên khóe miệng Mặt Đường không khỏi từ từ mở rộng. Bồ Đề cổ thụ đơn thuần căn bản không nghĩ tới, người mà nó cầu cứu cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì. Hành động của nó, nói là dê vào miệng cọp cũng không ngoa chút nào. Đối mặt với lời cầu cứu của Bồ Đề cổ thụ, Mặt Đường hùng hồn ra điều kiện, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ những cảm xúc tiêu cực này, nhưng ta sẽ nhận được lợi ích gì? Bồ Đề cổ thụ tuy linh trí chưa cao, nhưng dẫu sao cũng là một tồn tại đã sống vô số năm, những chuyện cơ bản nhất nó vẫn hiểu được, ví như tình hình hiện tại. Cây cổ thụ khẽ rung lên, một quần sáng hiện ra từ bên trong thân cây. Mặt Đường ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong quần sáng hiện lên một ngọn lửa, sau đó lại xuất hiện một hạt bồ đề. Ngọn lửa luyện hóa hạt bồ đề, một luồng thanh khí bay ra rồi chui vào trong cơ thể Mặc Đường, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy linh hồn và thể xác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thậm chí cả linh hồn lực và đấu khí cũng tăng lên đôi chút. Mặc dù mức tăng này không lớn, nhưng đối với cường giả đấu thánh, nó đã tương đương với một năm khổ tu. Quả không hổ là bồ đề tử tinh thuần nhất, mạnh hơn nhiều so với viên trong tay hắn. Để ta xem nào, 1, 2, 3, 24 viên. Ánh mắt lướt qua những điểm sáng màu xanh lục này, khóe miệng Mặc Đường không khỏi giật giật. Bồ đề tử tuy không đáng sợ bằng bồ đề tâm, nhưng lại có thể nâng cao xác suất tấn cấp đấu thánh. Nếu đặt ở bên ngoài, đừng nói là những hạt bồ đề có phẩm chất cực cao này, chỉ riêng viên bồ đề tử loan lỗ trong tay hắn thôi cũng đủ khiến vô số cường giả tranh giành điên cuồng. Mặc dù Mặc Đường nhờ có hệ thống nên không cần bồ đề của thủ trợ giúp cũng có thể chuyển hóa chúng thành năng lượng thuần khiết nhất cho bản thân sử dụng, nhưng hắn lại có thể giữ lại cho người khác. 24 hạt bồ đề tử, nếu chỉ đơn thuần dùng để tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể giúp Mặc Đường từ tam tinh hậu kỳ lên đến tam tinh đỉnh phong, hoàn toàn không thể đột phá tứ tinh. Nhưng nếu có sự trợ giúp của bồ đề cổ thụ, để người khác hấp thu năng lượng của những hạt bồ đề tử này, thì tuyệt đối có 5 phần chắc chắn giúp một vị cửu chuyển đấu tôn đột phá bán thánh. Tỷ lệ kinh khủng này đối với bất kỳ ai cũng là một sự hấp dẫn chí mạng. Nhưng mà Mặc Đường dời ánh mắt khỏi quần sáng, nhìn cây cổ thụ xanh biếc trước mặt, thử dò xét, nếu ta giúp ngươi trừ bỏ những cảm xúc tiêu cực này, ngươi nhận ta làm chủ nhân thì thế nào? Vừa dứt lời, bồ đề cổ thụ liền rung chuyển kịch liệt, rõ ràng vô cùng bất mãn với yêu cầu này của Mặc Đường. Đối với điều này, Mặc Đường cũng không thất vọng, mà cười hì hì nói, đừng vội, đừng vội, chuyện này không phải còn đang thương lượng sao? Bồ đề cổ thụ lại rung lên hai cái, sau đó chùm sáng bao bọc các hạt bồ đề lại lóe lên mấy lần, ý muốn nói đây là tất cả những gì nó có thể đưa ra, ngươi muốn thì lấy, không muốn thì thôi. Mặc Đường không tiếp tục mặc cả, mà trước hết yêu cầu bồ đề cổ thụ ép ra một chút cảm xúc tiêu cực của đấu đế để xem nên thanh trừ chúng như thế nào. Nghe yêu cầu của Mặc Đường, bồ đề cổ thụ dường như cảm thấy đối phương đã đồng ý điều kiện của mình, liền vui vẻ hẳn lên, vô cùng sảng khoái dùng năng lượng của mình ép ra một sợi tơ màu đen. Mặc Đường nhíu mày, do dự một chút rồi đưa tay về phía sợi tơ màu đen. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với sợi tơ, một cảm giác âm lãnh kinh khủng lập tức men theo cánh tay ăn mòn vào đầu hắn, thậm chí cả huyết mạch chi lực chí tôn long hoàng trong cơ thể hắn cũng không thể ngăn cản. Có điều, Mặc Đường không hề hoảng sợ, ngược lại còn có chút vui mừng. Phát hiện thể năng lượng đặc thù, có hấp thu không? Có trên không? Có. Hấp thu thể năng lượng đặc thù, chuyển hóa thành 0,5 điểm nguyên khí. Quả nhiên. Ánh mắt Mặc Đường tức thì lóe lên tia sáng. Những thứ liên quan đến tồn tại như đấu đế chắc chắn đều liên quan đến nguyên khí, lần này quả nhiên hắn đã cược đúng. Vừa rồi chỉ một sợi cảm xúc tiêu cực của HI đấu đế đã có thể chuyển hóa thành 0,5 nguyên khí, vậy nếu hắn có thể chuyển hóa toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong bồ đề cổ thụ, sẽ nhận được bao nhiêu? Điểm này Mặc Đường cũng vô cùng tò mò. Có lẽ thấy Mặc Đường dễ dàng giải quyết cảm xúc tiêu cực của đấu đế như vậy, bồ đề cổ thụ cũng vô cùng vui mừng, lập tức rung rinh tán lá. Mặc Đường liếc nó một cái, biểu môi nói, vui cái gì, còn không mau ép hết những cảm xúc tiêu cực đó ra. Bồ đề cổ thụ rung lên một hồi, sau đó truyền đến một đoạn thông điệp linh hồn cho Mặc Đường. Đối với điều này, Mặc Đường cũng hơi kinh ngạc, sau đó rất vất vả mới giải mã được ý của bồ đề cổ thụ. Ngươi muốn ta giúp ngươi dẫn dắt những cảm xúc tiêu cực này. Dẫn dắt thế nào? Mặc Đường khó hiểu hỏi. Từ thông điệp của bồ đề cổ thụ, hắn biết được những cảm xúc tiêu cực này đã hóa thành những sợi tơ linh hồn, hoàn toàn cuốn chặt lấy bồ đề cổ thụ, cho dù là nó muốn rút ra cũng không thể làm được. Vừa rồi đã là cực hạn của nó, cho nên muốn rút ra toàn bộ những cảm xúc tiêu cực này, cần Mặc Đường chủ động giúp đỡ. Sau khi nghe câu hỏi của Mặc Đường, bồ đề cổ thụ lại truyền cho hắn một đoạn thông điệp nữa. Chỉ là sau khi Mặc Đường giải mã xong, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Ngươi muốn ta chủ động thả lỏng linh hồn, lấy linh hồn lực của bản thân làm mồi nhử, dụ dỗ những cảm xúc tiêu cực đó tiến vào không gian linh hồn của ta. Ngươi không đùa đấy chứ? Những cường giả năm xưa vì sao lại biến thành những con rối nửa sống nửa chết? Chẳng phải là kết quả của việc bị cảm xúc tiêu cực của đấu đế ăn mòn sao? Bây giờ lại muốn Mặc Đường chủ động buông bỏ phòng ngự, đây chẳng phải là trò đùa trẻ con. Đương nhiên, Mặc Đường không sợ bị những cảm xúc tiêu cực đó ăn mòn, dù sao chỉ cần tiến vào cơ thể hắn là có thể dễ dàng chuyển hóa chúng. Nhưng với yêu cầu nguy hiểm như vậy, hắn chắc chắn phải moi thêm chút lợi lộc mới được. Cảm nhận được sự kháng cự mãnh liệt của Mặc Đường, bồ đề cổ thụ rõ ràng cũng sốt ruột, chùm sáng bao bọc những hạt bồ đề không ngừng lấp lóe, nhắc nhở Mặc Đường rằng mình đã trả thù lao rồi. Đáng tiếc, Mặc Đường căn bản không hề động lòng, kiên quyết không đồng ý yêu cầu này. Không biết có phải bị Mặc Đường ép đến phát cáu hay không, không gian vốn trắng xóa xung quanh bỗng nổi gió gầm mây cuộn, vô số mây đen cuốn theo sấm sét màu tím bắt đầu hội tụ trên đầu Mặc Đường, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng tựa như mây đen vần vũ muốn nuốt chửng cả tòa thành. Đáng tiếc, mặt đường căn bản không sợ hãi. Một con long hoàng màu vàng đột nhiên từ trong mây đen xuyên ra, kèm theo từng tiếng long ngâm phượng minh kinh thiên động địa, ngọn lửa màu vàng thậm chí còn thiêu rụi cả sấm sét trong mây đen thành hư vô. Muốn chơi trò cứng rắn với ta sao? Ngươi phải biết rằng, không có ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị những cảm xúc tiêu cực này ăn mòn hoàn toàn. Trên đầu long hoàng màu vàng, mặt đường ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ khổng lồ đã che kín cả không gian, tiếng gầm vang vọng. Bồ đề cổ thụ vốn không phải sinh linh có trí tuệ bậc cao. Đối mặt với một mặt đường chỉ ăn mềm không ăn cứng, cuối cùng nó đành phải chọn nhượng bộ. Đương nhiên, cũng là do bồ đề cổ thụ phát hiện mình không có cách nào khống chế được mặt đường. Nhìn không gian xung quanh đã gió êm sóng lặng, trở lại trạng thái ban đầu, khóe miệng mặt đường không khỏi nhếch lên một nụ cười. Cứ như vậy, từng bước một lần này bản công tử ăn chắc ngươi rồi. Mặc dù bồ đề cổ thụ sở hữu sức mạnh kinh khủng, nhưng vì trận chiến đấu đế vô số năm trước, bản nguyên của nó cũng bị tổn thương nặng nề. Lại thêm vô số năm qua bị cảm xúc tiêu cực của đấu đế ăn mòn, khiến cho bồ đề cổ thụ chẳng những không hồi phục mà còn ngày càng suy yếu. Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là bồ đề cổ thụ vốn đại diện cho sự sống và lòng thiện, sẽ không thực sự đi ép buộc người khác giúp mình. Điều này mới khiến mặt đường có cơ hội lợi dụng. Đây có được xem là phiên bản thực tế của câu người hiền bị bắt nạt không? Dùng một câu của cổ nhân để hình dung, chính là quân tử có thể bị lừa bằng chính đạo lý của mình. Rơi vào đường cùng, bồ đề cổ thụ đành phải tăng thêm tiền cược của mình, từ trong thân cây lại bay ra một cùng sáng lớn bằng nắm đấm. Đây là bồ đề tâm. Đây chính là bồ đề tâm thật sự. Ngay cả bồ đề cổ thụ cũng phải mất ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra một cái. Quả nhiên, cái cây già ranh ma này có rất nhiều đồ tốt trong tay, chỉ là tên keo kiệt này không chịu lấy ra mà thôi. Mặt đường tâm niệm xoay chuyển, suy nghĩ xem kế tiếp nên lựa chọn thế nào. Đối mặt với bồ đề tâm này, nói không động lòng chắc chắn là nói dối. Nhưng tham vọng lớn nhất của mặt đường vẫn là lừa gạt cả cây cổ thụ này về tay, nếu có thể để nó trở thành thánh thụ trấn giữ không gian tổng bộ của tứ phương cát, thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc a, mặt đường trong lòng suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định trước tiên cứ theo kế hoạch, từng bước một tiến tới. Thôi được, nể tình ngươi thành ý như vậy, ta sẽ giúp ngươi lần này. Mặt đường nói với bồ đề cổ thụ. Nhìn thấy mặt đường đồng ý, bồ đề cổ thụ ngây thơ lại vui vẻ trở lại, rung rinh tán lá thúc giục mặt đường nhanh chóng hành động. Thấy vậy, mặt đường cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, một vần kim quang tức thì nở rộ trên trán hắn. Một con tiểu long màu vàng dài nửa thước phe phẩy đôi cánh, trực tiếp từ trán hắn bay ra, sau đó dưới sự dẫn dắt của bồ đề cổ thụ, chui vào một không gian đặc thù. Trong không gian này, một bóng người đen như mực đang ngồi xếp bằng, toàn thân không ngừng tỏa ra khí tức tà ác âm u, đây chính là cảm xúc tiêu cực hoàn chỉnh mà Hắc Y đấu đế để lại sao? Con tiểu long màu vàng nhìn hết thảy, có chút khó chịu lắc đầu. Và ngay lúc này, bóng đen vốn một màu mực đột nhiên xuất hiện hai con mắt đỏ như máu, giống như ác linh tà ác nhất trong trời đất. Sau một tiếng thét kinh hoàng có thể chấn vỡ linh hồn, nó trực tiếp hóa thành một màn đen, trong nháy mắt bao trùm lấy con tiểu long màu vàng. Mẹ kiếp! Mặt đường hiển nhiên bị màn bất ngờ này dọa cho giật nảy mình, vội vàng thi triển ra một vòng kim sắc hỏa diễm để ngăn cản. Đáng tiếc, đối mặt với khối tụ hợp của những cảm xúc tiêu cực kinh khủng, hủy diệt lôi viêm của hắn vậy mà cũng mất đi đặc tính không gì không thiêu cháy, thậm chí căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Giây sau đó, phát hiện thể năng lượng đặc thù, có hấp thu không? Có trên không? Có. Mặt đường trả lời với tốc độ nhanh nhất. Hấp thu thể năng lượng đặc thù, chuyển hóa thành 39,5 điểm nguyên khí. Ngay khoảnh khắc mặt đường trả lời, bóng đen vốn đang bao trùm con tiểu long màu vàng lập tức chịu chung số phận với tam thiên diễm viêm hỏa trước đây, bị một luồng sức mạnh vô hình tóm lấy, sau đó cưỡng ép hấp thu hết. Ông ông! Cùng với sự biến mất của khối tụ hợp màu đen, bồ đề cổ thụ vốn toàn thân như ngọc bích đột nhiên vang lên tiếng ong ong. Lục quang đại thịnh, từng đạo hào quang màu lục chói mắt từ trong thân cây bắn ra, cuối cùng tràn ngập khắp không gian này, khiến cho sinh cơ vốn đã đậm đặc nơi đây càng trở nên nồng nàn hơn. Mở hai mắt ra, mặt đường nhìn tất cả, cũng nhẹ nhàng thở phào. Vừa rồi đối mặt với thứ kinh khủng đó, thật sự đã dọa hắn một phen hú vía. Thế nào, đã hoàn toàn thanh trừ rồi chứ? Nhìn bồ đề cổ thụ, lúc này nó so với trước kia đã không còn sự âm u lạnh lẽo len lỏi, mà thay vào đó là một cảm giác yên bình, thần thánh và trí tuệ kỳ dị. Ào! Một cành lá của cây cổ thụ từ từ vươn ra, cuối cùng như một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai mặt đường, truyền cho hắn một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Vậy thì tốt rồi. Mặt đường cũng vô cùng vui mừng. Cảm xúc tiêu cực của một đấu đế đã giúp hắn chuyển hóa được tổng cộng 40 điểm nguyên khí, còn nhiều hơn cả hai đóa tam thiên diễm viêm hỏa. Đương nhiên, ngoài những thu hoạch chỉ mình hắn biết, còn có một bồ đề tâm và 24 hạt bồ đề tử. hoặc là, còn có nhiều hơn thế nữa, một luồng khí màu xám xuất hiện trên đầu ngón tay Mặc Đường. Luồng khí màu xám này vừa xuất hiện, Mặc Đường liền cảm nhận được sinh cơ vốn đậm đặc xung quanh mình tức thì trở nên rối loạn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện, Mặc Đường biết bước đi này của mình lại đúng rồi. Trên đại lục này, không có bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào có thể chống lại sự cám dỗ của nguyên khí. Điểm này trước đây đã được nghiệm chứng rất tốt trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nay lại dùng chiêu này, tuy chiêu thức có hơi cũ, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Muốn không? Mặc Đường giống như một gã lừa đảo, hỏi bồ đề cổ thụ ngây thơ. Ào! Lần này, phản ứng của bồ đề cổ thụ kịch liệt hơn hẳn. Vô số cành cây như sống lại, vươn về phía Mặc Đường. Tâm niệm vừa động, luồng nguyên khí trực tiếp bị Mặc Đường thu vào. Cảm nhận được khí tức đặc thù đó biến mất, bồ đề cổ thụ tức thì càng thêm sốt ruột, biên độ rung lắc cũng lớn hơn. Ta biết vô số năm qua, bản nguyên của ngươi vì trận đại chiến năm xưa mà tổn hại nghiêm trọng, lại thêm bao năm bị những cảm xúc tiêu cực đó ăn mòn, chẳng những không thể khôi phục, ngược lại còn khiến ngươi tổn thương nặng hơn. Chỉ có nguyên khí này mới có thể giúp ngươi hồi phục nhanh hơn. Vậy thì, bây giờ ta lại đưa ra một điều kiện. Chuyện nhận ta làm chủ nhân lúc trước coi như bỏ, ta lùi một bước, ngươi phải mở hoàn toàn không gian bồ đề này cho ta, để ta có thể tùy thời dẫn người vào tu luyện. Hơn nữa, khi ta cần, ngươi phải cung cấp bồ đề tâm và bồ đề tử cho ta. Thế nào? Thôi được, điều kiện này nói là lùi một bước, nhưng thực chất vẫn là coi bồ đề cổ thụ như máy rút tiền của mình, một kẻ lao động không công. Mặc dù có chút vô lý, nhưng sau một hồi cân nhắc, bồ đề cổ thụ vẫn không đồng ý, mà đưa ra một phương án mà nó có thể chấp nhận. Ngay khoảnh khắc cảm xúc tiêu cực bên trong bồ đề cổ thụ bị Mặc Đường thanh trừ, bên ngoài, tán cây vô biên vô tận lại một lần nữa rung động. Từng luồng dao động kỳ dị lan tỏa, rồi không gian xung quanh đột nhiên nứt ra từng khe hở, sau đó từng bóng người bị phun ra một cách chật vật. Những bóng người này chính là nhóm người đã cùng Mặc Đường bị bồ đề cổ thụ kéo vào không gian ảo cảnh, trong đó có cả Yêu Minh, Cổ Nam Hải, Hỏa Vân Lão Tổ và những người khác. Đột nhiên xuất hiện trong không gian kỳ dị này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không ít người trên mặt còn thoáng vẻ kinh hãi, rõ ràng đã hiểu ra mọi chuyện họ trải qua trước đó đều là ảo cảnh. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ, mạnh như Yêu Minh, Cổ Nam Hải mà giờ đây cũng không thể giữ được vẻ ung dung. Nhớ lại ảo cảnh lúc trước, họ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quả không hổ là thánh vật tồn tại từ thời viễn cổ, ngay cả lão phu cũng bất cẩn trúng chiêu. Cổ Nam Hải sắc mặt nghiêm nghị nhìn quanh, nói với Huân Nhi và các tộc nhân cổ tộc đã đến bên cạnh, kế tiếp phải cẩn thận, vẫn chưa biết rốt cuộc sẽ có biến cố gì. Mọi người dần dần hoàn hồn, sau cơn hoảng loạn ban đầu, họ cũng dần thu liễm sự kinh hãi trong lòng, bắt đầu quan sát không gian tràn ngập sinh cơ này. Bồ đề cổ thụ. Không gian này không lớn, vì vậy ánh mắt mọi người rất nhanh đã hội tụ vào cây cổ thụ toàn thân như ngọc bích đang đứng sừng sững giữa không trung. Mặc Đường huynh đệ. Ánh mắt Yêu Minh vừa rơi xuống bồ đề cổ thụ, liền tình cờ thấy Mặc Đường từ trong thân cây nứt ra bước ra, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Tiếng của Yêu Minh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, trong chốc lát vô số ánh mắt đổ dồn về phía Mặc Đường, sau cơn kinh ngạc, ánh mắt mỗi người lập tức biến đổi. Yêu Minh bước nhanh đến bên cạnh Mặc Đường, vui vẻ nói, ha ha, ta biết ngay mà, với bản lĩnh của huynh đệ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Vừa rồi không thấy ngươi, thật sự làm ca ca ta đây sợ hết hồn. Đối với sự nhiệt tình của Yêu Minh, Mặc Đường cũng cảm kích mỉm cười. Sau một thời gian dài tìm hiểu, Mặc Đường cũng biết Yêu Minh này đúng là người có tính cách tốt, đối xử với người khác vô cùng chân thành, trọng tình trọng nghĩa. Nếu không cũng không thể dễ dàng bị chính em trai mình hãm hại, giam cầm mấy trăm năm. Hồ Ngọc nhìn Mặc Đường, đôi mắt hơi híp lại, cười hỏi, xem ra Mặc tiên sinh đây không giống chúng ta, hình như không hề bị ảo cảnh vây khốn. Chẳng hay ngài có thu hoạch được gì ghê gớm không? Hay là cứ lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút đi. Lời này vừa thốt ra, không ít người có mặt đều động lòng, nhìn Mặc Đường với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Chỉ là sự cường đại của Mặc Đường bọn họ đều rất rõ, cho nên dù trong lòng hận không thể xông lên giết hắn, nhưng cũng không ai dám thực sự hành động. Mặc Đường thấy vậy, lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm lướt qua Hồ Ngọc đang mỉm cười ôn hòa. Quả nhiên, cả này trong hồn tộc chính là một kẻ khác biệt, tác phong làm việc càng giống một tên ngụy quân tử hơn là loại chân tiểu nhân như bọn hồn điện. Liếc nhìn đám người này một cái, Mặc Đường không thèm lên tiếng. Yêu Minh bên cạnh cũng khinh thường liếc nhìn đám người, cười lạnh trước những ánh mắt tham lam. Hồ Ngọc đối với điều này cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã càng thêm tin chắc đối phương nhất định đã có được lợi ích mà mình không biết. Ha ha, không mở miệng là có ích sao, chờ ra khỏi không gian bồ đề cổ thụ này, trò hay thật sự mới bắt đầu. Kế tiếp, bồ đề cổ thụ cũng không để mọi người chờ lâu, không gian xung quanh lại nổi lên dao động, cuối cùng xuất hiện một lối đi cho mọi người rời khỏi. Yêu Minh lão ca, chúng ta ra ngoài thôi. Mặc Đường cười nói với Yêu Minh, Sau đó hai người trực tiếp đi về phía lối ra. Hành động của họ cũng gây ra phản ứng dây chuyền, mọi người vội và nhanh chóng hướng về lối ra. Rõ ràng ảo cảnh lúc trước đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho đám người này, lúc này họ một khắc cũng không muốn ở lại không gian bồ đề cổ thụ nữa. Ngay khi Mặc Đường sắp bước qua cánh cổng không gian, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai hắn, khiến bước chân hắn không khỏi dừng lại một chút. Nhưng Mặc Đường không dừng lại, mà đi theo Yêu Minh, trực tiếp bước ra khỏi cổng không gian. Bên ngoài, tất cả những người đã chờ đợi từ lâu thấy có người đi ra liền lập tức tiến lại gần. Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Phượng Thanh Nhi nhanh chóng đến bên cạnh Mặc Đường, nhìn thấy hắn bình an vô sự, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May quá, an toàn trở về rồi. Phượng Thanh Nhi nhìn Mặc Đường từ trên xuống dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đối với điều này, Mặc Đường trực tiếp dở khóc dở cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi lại không có chút lòng tin nào với ta sao? Phượng Thanh Nhi bĩu môi, nói, đây chính là bồ đề cổ thụ, thánh vật có thể xếp vào top 3 của cả đại lục, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, ai biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì. Lời này đúng là không sai. Nhớ lại việc cả này từng tham gia vào chuyện kinh khủng như giết chết một vị đấu đế, trong lòng Mặc Đường cũng có một nhận thức rõ ràng về sự cường đại của bồ đề cổ thụ thời kỳ đỉnh cao. Ở một nơi khác, Yêu Minh dẫn theo các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đến gặp Mặc Đường, nói, lão đệ, chuyến thăm dò này cũng kết thúc rồi, chi bằng cùng nhau rời đi. Đám hung thú bên ngoài vẫn chưa tan đâu, đường ra ngoài cũng không yên ổn. Mặc dù lần này tiến vào không gian bồ đề cổ thụ không thu hoạch được gì, nhưng Yêu Minh cũng không quá thất vọng. Dù sao chuyện này vốn dĩ phải xem vận khí, hơn nữa sau khi tự mình trải nghiệm sự kinh khủng của bồ đề cổ thụ, hắn cũng dập tắt ý nghĩ dựa vào sức mạnh để kiếm chắc chút lợi lộc. Vốn dĩ lão ca ta còn nghĩ tệ nhất cũng phải bẻ của nó hai cành cây về chơi, coi như không uổng chuyến đi này. Đáng tiếc bồ đề cổ thụ này thật sự quá kinh khủng, ngay cả cường giả đấu thánh chúng ta đối mặt với ảo cảnh đó còn không thể tránh được, ta thấy tốt nhất không nên trêu chọc vào thứ này. Nói đến đây, Yêu Minh thậm chí còn có chút sợ hãi. Chỉ là lời nói của hắn có phần quá thẳng thắn, khiến ba cô gái nghe xong cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Mặc Đường đối với điều này không có ý kiến gì, khẽ cười truyền âm cho Yêu Minh, Yêu Minh lão ca không cần nản lòng, chờ sau khi ra ngoài, tiểu đệ có đồ tốt cho huynh xem. Yêu Minh nghe xong lời này, hai mắt lập tức sáng lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Đường. Xem ra, vị lão đệ này của mình quả nhiên đã có thu hoạch trong bồ đề cổ thụ. Căn cứ vào một số cổ tịch ghi chép, bồ đề cổ thụ có tam bảo, một là bồ đề tâm, hai là bồ đề tử, ba là lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề. Cái thứ ba không nói, không biết lão đệ của mình lấy được là bồ đề tử, hay là bồ đề tâm càng thêm quý giá. Tại nơi sâu nhất của mãn hoang cổ vực, một cây bồ đề cổ thụ khổng lồ cô độc đứng sừng sững giữa thảo nguyên, thanh khí bàng bạc lấy nó làm trung tâm, không ngừng lan ra bốn phương tám hướng, vô cùng hùng vĩ. Lần này đám người đến đây thăm dò tuy không thu hoạch được gì, nhưng cũng không có bất kỳ tổn thất nào, không giống như những người trước đây, đều bị ăn mòn thành con rối, cho nên từ góc độ này mà nói, họ cũng coi như là may mắn. Chỉ tiếc, lòng người là không biết đủ. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, sắc mặt ai nấy đều đột nhiên biến đổi, chỉ thấy không gian này đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, giống như một nhà tù, đem bọn họ phong tỏa chặt chẽ bên trong. Mặc Đường và mọi người sắc mặt âm hàn quay đầu, nhìn về phía nơi có không gian dao động truyền đến. Chỉ thấy Hồ Ngọc đang mỉm cười, cầm trong tay một khối ngọc giản đã vỡ ném xuống đất. Không gian ngọc giản. Phía cổ tộc, Cổ Nam Hải nhíu mày, giọng nói âm trầm truyền đến, Hồn tộc quả nhiên là lòng lang dạ thú, đã sớm chuẩn bị ra tay với chúng ta. Nhưng điều này dường như có chút không hợp lý. Đối với Hồn tộc mà nói, bắt giữ bọn họ sẽ phải trả một cái giá quá lớn, làm lớn chuyện như vậy, căn bản là lợi bất cập hại. Huân Nhi lại sắc mặt nghiêm túc nhìn tất cả, nghe xong lời của Cổ Nam Hải, trầm giọng phản bác, không. Mục tiêu của bọn họ không phải chúng ta, mục tiêu của bọn họ là bồ đề cổ thụ. Lời của Huân Nhi vừa dứt, nơi không gian dao động truyền đến liền trực tiếp xé ra một khe nứt khổng lồ, sau đó từng bóng người lần lượt nhanh chóng bước ra. Cùng với sự xuất hiện của những bóng người này, bốn luồng khí tức mênh mông như bão tố đột nhiên bao trùm khắp không gian hư vô này. Dưới cơn bão mênh mông này, cho dù là tứ tinh đấu thánh như Cổ Nam Hải, trong mắt cũng lóe lên một tia ngưng trọng. Cường giả đấu thánh của Hồn tộc. Các cường giả cấp đấu thánh của Hồn tộc vốn chưa từng lộ diện cuối cùng cũng đã hiện thân, và vừa hiện thân, đã cho tất cả mọi người có mặt một đòn phủ đầu. Mặt Đường trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Bốn tên đấu thánh từ nhị tinh trở lên, Hồn tộc này thật là ra tay hào phóng. Những người này, ngoài vị Hồn Điện Đại Thiên Tôn ra, ba người còn lại Mặt Đường đều không nhận ra, có lẽ là cường giả do Hồn tộc phái tới. Nhưng Mặt Đường rất tò mò, điện chủ và vị phó điện chủ của Hồn Điện đâu? Tại sao hai người này vẫn chưa xuất hiện? Hồ Ngọc, lần này ngươi làm việc hiệu suất thật thấp, tại sao lâu như vậy mới phát ra ấn ký không gian triệu hoán? Theo sau bốn bóng đen, một nam tử trẻ tuổi tóc đen mắt đen chậm rãi bước ra từ trong không gian, lại còn trực tiếp chất vấn Hồ Ngọc. Điều này khiến Mạc Đường trong lòng rất kinh ngạc. Hồn ngọc này chính là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc, lại còn trẻ tuổi đã có thực lực bán thánh, địa vị trong hồn tộc chắc chắn không thấp, cho dù là cường giả đấu thánh, chỉ sợ cũng không dám dùng giọng điệu này trực tiếp chất vấn. Càng quan trọng hơn, người thanh niên nói chuyện kia trông cũng không lớn hơn hồn ngọc là bao, nhưng thực lực lại là nhị tinh sơ kỳ đấu thánh. Hồn tộc này thật là kinh khủng. Đối mặt với sự chất vấn, sắc mặt hồn ngọc cũng khó coi. Dù sao tính ra, nhiệm vụ lần này của hắn thực chất là thất bại. Hừ lạnh một tiếng, hồn ngọc lạnh lùng nói với người kia, ngươi cho rằng bồ đề cổ thụ này đơn giản như vậy sao? Huống chi ở đây còn có cường giả đấu thánh thực sự. Lời nói này có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất là đang giải thích, điều này cũng gián tiếp phản ánh việc hồn ngọc không dám phản bác trước mặt vị thanh niên hồn tộc này. Mọi người cổ tộc sau khi thấy rõ mặt người này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hồn Phong không ngờ hắn cũng đến. Hồn Phong, người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm thứ hai trong thế hệ trẻ của hồn tộc, thực lực kinh khủng cấp nhị tinh đấu thánh, quan trọng nhất là, nếu không có gì bất ngờ lớn, hắn sẽ là tộc trưởng hồn tộc đời tiếp theo. Không ngờ, lần này bồ đề cổ thụ hiện thế, lại thu hút cả hắn ra mặt. Tiểu thư, lát nữa phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để hồn tộc có được bồ đề cổ thụ. Nếu để hồn tộc thu phục được bồ đề cổ thụ, chẳng phải là có thể sản sinh ra hàng loạt đấu thánh sao? Đến lúc đó đừng nói cổ tộc, cho dù các tộc khác liên hợp lại, cũng chưa chắc chống lại được thực lực kinh khủng của hồn tộc. Huân Nhi gật đầu, cũng vô cùng rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc bây giờ. Ánh mắt nàng chuyển sang, nhìn về phía Mạc Đường và Hỏa Vân lão tổ hai nhóm người. Lúc này ngoài Cổ Nam Hải ra, cũng chỉ còn Mạc Đường, Yêu Minh và Hỏa Vân lão tổ ba người có tư cách đứng ra ngăn cản hồn điện. Các tộc khác như Viêm tộc, Dược tộc, người mạnh nhất cũng chỉ là một cao giai bán thánh mà thôi, căn bản không ngờ hồn điện sẽ xuất động nhiều cường giả như vậy. Chỉ là, muốn những người này đồng ý cùng mình liên hợp ngăn cản hồn tộc, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên kia Hồn Phong, sau khi nghe xong lời Hồ Ngọc, cũng không có ý hung hăng dọa người, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bốn người bên cạnh, nói, bốn vị trưởng lão, để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức kết trận ngăn cản bồ đề cổ thụ đào tẩu. Nếu để bồ đề cổ thụ này lại một lần nữa tiến vào lòng đất, thì đừng nói là bọn họ, cho dù là hồn thiên đế đến cũng chưa chắc tìm lại được tung tích của nó. Theo lời Hồn Phong, người cầm đầu trong bốn vị cường giả hồn tộc lập tức lướt đi, sau đó ba người còn lại cũng chia ra ba phương vị, vây quanh cây bồ đề cổ thụ khổng lồ. Vạn hồn thôn linh trận. Tiếng quát lạnh lẽo từ miệng bốn người vang lên, sau đó khói đen quỷ dị che trời lấp đất từ trong cơ thể bốn người tuôn ra, rồi nhanh chóng lan rộng. Trong khói đen, tràn ngập sự âm u lạnh lẽo dị thường, mơ hồ còn có tiếng kêu gào thảm thiết chói tai, không ngừng từ trong sương đen truyền ra. Mạc Đường thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, phương thức chiến đấu của hồn tộc này thật biến thái. Lại dựa vào việc tiêu hao linh hồn của cường giả để bày trận, trực tiếp ngăn cách bồ đề cổ thụ với mọi liên hệ bên ngoài. Nhưng, nếu cho rằng chỉ dựa vào những thủ đoạn này là có thể bắt được bồ đề cổ thụ, thì đã quá xem thường thánh vật tồn tại từ thời viễn cổ này. Chỉ thấy tán cây xanh biếc ống ánh của bồ đề cổ thụ rung chuyển kịch liệt, sau đó thanh khí vô lượng từ trong tán cây tỏa ra, trong nháy mắt va chạm vào màn khói đen, trực tiếp khiến cả tòa đại trận cũng rung chuyển dữ dội. Nghiệt súc! Còn dám phản kháng! Vị đấu thánh hồn điện phụ trách chủ trì đại trận biến sắc, sau đó lập tức phẫn nộ quát lên. Thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, trong khói đen âm lãnh đột nhiên truyền đến từng tràng âm thanh xích sắc. Xoẹt, xoẹt. Khói đen dao động, sau đó hàng trăm sợi xích sắc màu đen to bằng mấy chục trượng từ trong sương đen bắn ra, trực tiếp xuyên thủng màn thanh khí, rồi như những con trăng khổng lồ, che trời lấp đất bao phủ, không ngừng quấn quanh những cành cây to lớn của cổ thụ, cuối cùng hóa thành một tấm lưới lớn, phong tỏa bồ đề cổ thụ lại. Hồn tộc lần này đúng là đã huy động nhân lực. Nhưng vạn hồn thông linh trận này tuy cường đại, nhưng khi đối mặt với bồ đề cổ thụ, lại như gặp phải khắc tinh. Thanh khí vô lượng từ tán cây tràn ra, sau đó bao bọc lấy những sợi tỏa hồn liên màu đen. Tỏa hồn liên ngay khi tiếp xúc với thanh khí, liền giống như dầu sôi gặp nước lạnh, bùng nổ kịch liệt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng luồng khói đen không ngừng tuôn ra từ trong xiềng xích, liều mạng chống cự sự tịnh hóa của thanh khí bồ đề cổ thụ. Dưới sự giãy giụa kịch liệt của bồ đề cổ thụ, một số sợi xích đen như mực vậy mà bị kéo đứt phăng. Nơi xiềng xích gãy, khói đen phun trào, mơ hồ có những khuôn mặt dữ tợn nhỏ bé hiện lên, trông vô cùng quỷ dị. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi nhíu mày. Hồn điện luôn bắt giữ linh hồn của cường giả và luyện dược sư trên khắp đại lục, danh tiếng sớm đã thối hoắc. Tỏa hồn liên này chính là công cụ tốt nhất để họ trói buộc linh hồn. Vốn dĩ mọi người còn tưởng đây là một loại đấu kỹ đặc thù của hồn điện. Nhưng cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người nhận ra, tỏa hồn liên, thứ được coi là khắc tinh của linh hồn thể, vậy mà thật sự được ngưng luyện từ vô số linh hồn. Thấy tỏa hồn liên không thể ngăn cản được thanh khí của bồ đề cổ thụ, vị đấu thánh hồn tộc cầm đầu cũng hơi biến sắc, sau đó giận dữ nói với ba người còn lại, hồn phệ. Nghe tiếng quát của hắn, ba người còn lại cũng khẽ gật đầu, thủ ấn biến đổi, khói đen đặc sệt đột nhiên từ tay áo họ tuôn ra, sau đó hóa thành vô số linh hồn mặt mày dữ tợn, gào thét thảm thiết, che trời lấp đất lao về phía thân cây khổng lồ của Bồ Đề cổ thụ. Bùm bùm bùm. Những linh hồn dữ tợn bị khói đen bao phủ này vừa chạm vào thanh khí liền lập tức bị tịnh hóa thành hư vô. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được số lượng kinh khủng dị thường của những linh hồn kia. Hàng ngàn hàng vạn linh hồn bị khói đen khống chế, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, với một sự điên cuồng mang tính tự sát, lao về phía Bồ Đề cổ thụ. Tiếng gào thét thảm thiết đầy trời khiến tất cả mọi người, kể cả mặt đường, đều mặt mày tái mét. Lũ khốn hồn tộc này, thật đáng chết. Yêu Minh nghiến răng ken két nói. Mặc dù là ma thú, nhưng Yêu Minh cũng không thể dung thứ cho việc dùng linh hồn người khác làm con tốt thí. Nhìn mặt đường, Yêu Minh hung hăng nói, huynh đệ, tuyệt đối không thể để lũ khốn hồn tộc này có được Bồ Đề cổ thụ, nếu không đại lục này thật sự sẽ đến hồi kết. Mặt đường im lặng gật đầu. Tuy thủ đoạn của hồn tộc có phần bị ổi tàn nhẫn, nhưng phải công nhận là rất hiệu quả. Nhưng chuyện này không thể chỉ có mình và Yêu Minh ra tay, phải kéo thêm vài người nữa. Nếu không hành động phá hoại kế hoạch của hồn tộc này rất có thể sẽ chuốc lấy sự trả thù của cường giả tối cao của đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt mặt đường bất giác chuyển hướng về phía cổ tộc. Và đúng lúc, phía đối diện cũng có một đôi mắt sáng ngời đang nhìn về phía mình. Trong khi mặt đường và mọi người còn đang do dự làm thế nào để thuyết phục đối phương liên thủ, hồn tộc đã có hành động mới. Hồn phong thiếu gia, Bồ Đề cổ thụ này quá mức kinh khủng, vạn hồn thông linh trận không chống đỡ được bao lâu, mau để vị đại nhân đó ra tay, nếu không lần này chúng ta sẽ công cốc. Vị đấu thánh hồn tộc phụ trách đại trận nhìn Hồn Phong, nghiêm nghị quát lên. Hồn Phong cũng híp mắt, nhìn rõ tình hình trên sân. Chỉ thấy hắn kết một ấn ký quỷ dị trong tay, trong chốc lát một luồng chất lỏng đen kịt đột nhiên chảy ra từ nửa người trên của hắn. Giống như thủy ngân đen, chỉ một lát sau đã hình thành một vũng chất lỏng màu đen không rõ dưới chân Hồn Phong. Khi chất lỏng hoàn toàn tách ra khỏi người Hồn Phong, nó như bị một đôi tay vô hình nắm lấy, vũng chất lỏng đó vậy mà dần dần hóa thành một khuôn mặt người màu đen, xung quanh vô số ngọn lửa đen bùng cháy. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Khà khà khà, thật là một mùi vị tuyệt diệu. Tiếng cười chói tai như móng tay cào kính vang lên, khuôn mặt lửa đen đó vậy mà mở ra cái miệng rộng, trong nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ thanh khí trong phạm vi vài trăm mét xung quanh, sau đó phát ra tiếng cười quái dị. Không ổn. Là hư vô thôn viêm. Khuôn mặt lửa này vừa xuất hiện, Cổ Nam Hải và Mặt Đường lập tức đồng thời kinh hãi. Phải biết, trước đây vì đà xá cổ đế ngọc, Hồn Điện đã từng sử dụng hư vô thôn viêm. Nhưng lúc đó hư vô thôn viêm chỉ đến một phân thân tử hỏa, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thực lực tam tinh đấu thánh, nhưng năng lực thôn phệ vạn vật của nó lại khiến Cổ Nam Hải và mọi người phải chịu thiệt thòi lớn. Ngay cả Hỏa Diệu, một đấu thánh sở hữu dị hỏa, cũng bị thương, đủ thấy sự kinh khủng của hư vô thôn viêm. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta phải gác lại ân oán, ngăn cản hành động của Hồn Điện. Cổ Nam Hải nghiêm nghị quát lên. Nửa câu sau, là nói với Mặt Đường và Yêu Minh. Thấy vậy, Mặt Đường cũng không do dự. Trực tiếp gật đầu đồng ý, ba vị đấu thánh đồng thời ra tay, trực tiếp tấn công về phía vạn hồn thông linh trận trên bầu trời. Hừ. Thấy hành động của họ, Hồn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía khuôn mặt lửa, chắp tay cúi người nói, hư vô đại nhân, xin ngài ra tay thu phục Bồ Đề cổ thụ này. Khà khà khà, yên tâm, chẳng qua chỉ là một phế vật sống vô số năm mà vẫn không thể hóa hình, thậm chí ngay cả linh trí cũng không có. Hư vô thôn viêm hiển nhiên vô cùng xem thường loại tồn tại như Bồ Đề cổ thụ. Dù sao cũng là linh vật sống lâu hơn mình, kết quả lại ngay cả linh trí của người bình thường cũng không có, một tồn tại thấp kém như vậy, sao có thể sánh với dị hỏa đệ nhất thế gian như mình. Đúng vậy, đế viêm vốn xếp hạng nhất đã biến mất. Vậy thì hiện tại trên đấu khí đại lục, sẽ không còn đóa dị hỏa nào có thể đè đầu mình, cho nên hư vô thôn viêm bây giờ vô cùng bành trướng. Ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Cùng với tiếng cười khàn khặc của Hắc Viêm, không gian xung quanh đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng. Dưới sức mạnh này, ngay cả Bồ Đề cổ thụ, trong chốc lát cũng không tránh khỏi bị thôn phệ một lượng lớn thanh khí. Về phần cú đánh liên thủ của ba vị đấu thánh Cổ Nam Hải, Mặt Đường và Yêu Minh, thì đã bị bốn vị đấu thánh điều khiển vạn hồn thông linh trận lợi dụng vô số linh hồn thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng chỉ một đòn này, cũng đã khiến vô số linh hồn thể trong vạn hồn thông linh trận bị tiêu hao hơn một nửa, nếu lại đến một lần nữa, e rằng sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Hồn Phong công tử mau ra tay, đại trận của chúng ta sắp không chống đỡ được rồi. Bốn vị đấu thánh hồn tộc đang cắn răng chống đỡ lúc này đều mặt mày đỏ bừng, như sắp chảy máu. Vừa rồi chấn động lớn đó đã trực tiếp làm họ bị nội thương, điều này cũng khiến họ nhận thức rõ ràng, uy lực khi ba người này liên thủ khủng bố đến mức nào. Đối mặt với vô số linh hồn điên cuồng tràn ngập khắp không gian, rất nhiều cường giả tại hiện trường đã bị chúng nuốt chửng, sau đó trở thành một thành viên trong đám linh hồn đó. Cảnh tượng này trực tiếp dọa chết những người vốn đứng ngoài cuộc, từng người phát điên muốn chạy trốn. Nhưng mảnh trời đất này đã bị hồn phong phong ấn, lúc này bọn họ dù muốn chạy cũng không được, chỉ có thể lần lượt trở thành thức ăn trong miệng những linh hồn kia, sau đó linh hồn cũng không thể thoát. Lúc này, phe duy nhất còn có thể ngăn cản những linh hồn này, ngoài các cường giả bán thánh của Cửu U Địa Minh Mãn tộc và ba cô gái Vân Vận liên thủ thi triển vòng bảo hộ ra, thì chỉ còn lại đám người Phần Viêm Cốc đang được Hỏa Vân lão tổ che chở. Không còn cách nào khác, trong Phần Viêm Cốc ngoài Hỏa Vân lão tổ là đấu thánh ra, người mạnh nhất là Đường Chấn cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn, căn bản không ngăn được những linh hồn điên cuồng đó, cho nên Hỏa Vân lão tổ, một đấu thánh, không thể không ở lại trấn giữ. Đương nhiên, các viễn cổ chủng tộc như cổ tộc, viêm tộc căn bản không cần lo lắng, dù không có cường giả cấp thánh, họ cũng có đủ thủ đoạn tự vệ, huống chi trong ba tộc đều có cao giai bán thánh tồn tại, nên việc bảo vệ tộc nhân của mình dễ như trở bàn tay. Bên kia, Mặc Đường thấy cú đánh liên thủ của ba người mình vậy mà lại bị vô số linh hồn của đối phương hóa giải, cũng không thể không một lần nữa cảm thán thủ đoạn quỷ dị của hồn tộc. Những linh hồn thể này tuy là vật tiêu hao, nhưng lại có thể ngăn cản bất kỳ thủ đoạn nào, thật sự là toàn năng. Nhưng, ngăn được một lần, ta không tin ngươi còn có thể ngăn được lần thứ hai. Mặc Đường cười lạnh, trong nháy mắt tung ra một chưởng. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Vòng sáng màu đen nhanh chóng khuếch tán, sau đó vô số linh hồn bay ra. Cổ Nam Hải và Yêu Minh hai người cũng không hề nương tay. Ngũ Ấn Hợp Nhất. Cự Mãn Vệ Thiên. Ba đại đấu kỹ thiên giai đồng thời ra tay, vạn hồn thông linh trận vốn đã lung lay sắp đổ cũng trong nháy mắt tan vỡ. Chết tiệt. Hồn Phong thấy vậy sắc mặt biến đổi, sau đó tung một chưởng đón đỡ. Diệt Hồn Chưởng. Đại trận bị phá, bốn vị đấu thánh phụ trách bày trận cũng bị phản phệ trọng thương, nhưng đối mặt với đòn tấn công cuồng bạo của Mặc Đường và mọi người, họ vẫn phải miễn cưỡng đón đỡ. Lập tức, đòn tấn công của tám vị đấu thánh va chạm vào nhau, mảnh không gian này cũng trực tiếp bị hủy diệt, không gian vốn bị phong tỏa cũng sụp đổ. Lúc này, những người may mắn sống sót bị nhốt đều phát điên chạy ra khỏi bình nguyên nơi có bồ đề cổ thụ. Trên không, dư chấn vẫn đang lan rộng, cuối cùng thậm chí lan đến cả những bầy thú ở ngoại vi. Trong chốc lát, máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Phục. Bốn vị đấu thánh hồn tộc lúc này lại một lần nữa bị thương nặng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức uể oải đi trông thấy. Cơ hội như vậy, Mặc Đường sao có thể bỏ qua. Một đôi cánh chim vàng óng trong nháy mắt mở ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã đến sau lưng bốn vị đấu thánh hồn tộc, mỗi người một quyền, trực tiếp đánh chết rồi thu xác, một bộ combo vô cùng thành thạo. Hành động này của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, sau đó hai người còn lại là Hồn Phong và Hồ Ngọc suýt nữa bị dọa chết, vội vàng kêu cứu. Hư Vô đại nhân, cứu mạng. Lúc này, Hư Vô Thôn Viêm đang giằng co với Bồ Đề Cổ Thụ, bất kể nó thôn phệ bao nhiêu thanh khí, Bồ Đề Cổ Thụ đều có thể trong nháy mắt lại phóng thích ra nhiều hơn. Mặc dù sự giằng co này đối với Hư Vô Thôn Viêm vô cùng có lợi, nhưng với sự tích lũy của Bồ Đề Cổ Thụ qua vô số năm, e rằng dù mấy năm cũng không thể phân thắng bại. Hơn nữa, nếu không phải Bồ Đề Cổ Thụ đang ở trạng thái suy yếu nhất, chỉ dựa vào một đóa tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm, nói không chừng bây giờ đã bị Bồ Đề Cổ Thụ tịnh hóa rồi. Đương nhiên, nếu Hư Vô Thôn Viêm cũng là bản thể đến, Bồ Đề Cổ Thụ vẫn kém một bậc. Đừng nhìn Bồ Đề Cổ Thụ trước đây từng có chiến tích kinh khủng là đánh giết đấu đế, nhưng đó cũng là vì vị đấu đế đó vốn đã bị trọng thương, định dùng bản nguyên của Bồ Đề Cổ Thụ để chữa trị, sau đó bị Bồ Đề Cổ Thụ hãm hại, mới lật thuyền trong mương. Chỉ riêng việc không thể sinh ra linh trí bậc cao, đã hạn chế gắt gao giới hạn trưởng thành của Bồ Đề Cổ Thụ, căn bản không thể đột phá gông cùng. Mà Hư Vô Thôn Viêm, sau khi thôn phệ tộc trưởng của thôn linh tộc, năng lực của nó đã được tăng cường, mà lại là tăng cường đáng kể, cộng thêm sức mạnh cửu tinh đấu thánh, đã sớm trở thành cường giả chí tôn hiện có trên đại lục này, chỉ có Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên mới có thể sánh ngang. Đương nhiên, Chúc Khôn bị nhốt không tính. Lũ khốn, đúng là một đám phế vật. Thấy viện binh của kẻ địch đã đến, Hư Vô Thôn Viêm cũng biết đại thế đã mất, dù nó có không cam lòng đến đâu, cũng không thể thôn phệ được Bồ Đề Cổ Thụ này. Có chút tham lam nhìn cây cổ thụ khổng lồ, Hư Vô Thôn Viêm âm u lạnh lẽo nói, cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng nuốt chửng ngươi. Để lại một câu không cam lòng, Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp cuốn lấy Hồn Phong và Hồ Ngọc chuẩn bị rời khỏi Man Hoang Cổ Vực. Làm sao có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy? Mặc Đường hai mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực. Đây chính là Hư Vô Thôn Viêm a, mặc dù chỉ là tử hỏa, nhưng nghĩ đến việc hấp thu chắc cũng có thể thu được chút lợi lộc. Nghĩ đến đây, kim quang quanh thân Mặc Đường triệt để bùng phát. Tiếng long ngâm phượng minh đồng thời vang lên bên tai mọi người, những người đang chạy trốn ra ngoài cảm thấy gió bên cạnh mình dường như cũng chậm lại. Là mục tiêu của Mặc Đường, Hư Vô Thôn Viêm vốn còn đang nghĩ cách tìm lại thể diện đột nhiên kinh hãi, sau đó khi nó kịp phản ứng, một vần kim quang đã hiện lên bên cạnh. Một bàn tay vàng ống vượt qua thời gian và không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt Hư Vô Thôn Viêm, sau đó còn không biết sống chết trực tiếp xâm nhập vào ngọn lửa hư vô màu đen quanh thân nó. Tiểu tử, đúng là tự tìm cái chết. Là ngọn lửa kinh khủng xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, hư vô thôn viêm ngoài thiên phú thôn phệ vạn vật ra, nhiệt độ siêu cao cũng là vũ khí mạnh nhất của nó. Cho dù là đấu thánh, đối mặt với ngọn lửa của nó, trong chốc lát cũng có thể bị đốt cho da tróc thịt bong. Cho nên khi thấy hành động của mặt đường, hư vô thôn viêm chỉ lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Chỉ là, điều nó không ngờ tới, ngay khi bàn tay của đối phương chạm vào ngọn lửa của mình, đột nhiên một luồng hấp lực kinh khủng trực tiếp bao phủ lấy nó, khiến nó ngay cả một chút phản kháng cũng không thể làm được. Sao có thể a, để lại một câu nói cuối cùng không thể tin nổi, tử hỏa của hư vô thôn viêm trong chớp mắt liền biến mất khỏi thế giới này. Lúc này, Hồn Phong và Hồn Ngọc hai người đã sợ đến ngây người. Ngay cả hư vô thôn viêm kinh khủng như vậy cũng bị đối phương trực tiếp giết chết, huống chi là hai người bọn họ. Giây phút mấu chốt, Hồn Phong lại một lần nữa bóp nát linh hồn ngọc giản quan trọng nhất trong tay mình. Không gian sau lưng hắn đột nhiên vỡ vụn, sau đó một bàn tay khổng lồ từ trong khe nứt không gian đưa ra, trực tiếp tóm lấy cả Hồn Phong và Hồn Ngọc, kéo vào trong, rồi biến mất trong khe nứt không gian. Tại một nơi hỗn độn hư ảo, một bóng người mặc đồ đen ngồi lặng lẽ, giống như một pho tượng tồn tại từ ngàn xưa. Một đóa hỏa diễm màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn cách đó 3 mét, sau đó không ngừng lớn lên, cuối cùng hóa thành một bóng người hỏa diễm đen kịt. Hư vô, ngươi đến đây có chuyện gì? Bóng người vẫn không có bất kỳ động tác nào, thậm chí cả nhịp thở và nhịp tim cũng không có, ai nhìn cũng chỉ thấy một pho tượng sáp. Nhưng đối mặt với bóng người này, cho dù là hư vô thôn viêm cấp cửu tinh đấu thánh, cũng vẫn không dám có bất kỳ sự tùy tiện nào, trực tiếp trầm giọng nói, một phân thân bản nguyên của ta đã biến mất. Hư vô thôn viêm có thể hóa thành ngàn vạn phân thân, nhưng đa số chỉ là tử hỏa của hắn, có khi thậm chí còn không phải là tử hỏa, mà chỉ là một ngọn lửa được thêm vào một ý thức đơn giản. Những phân thân tử hỏa này sẽ được cường giả hồn tộc sử dụng để âm thầm tấn công một số cường giả đối địch, như cổ tộc, viêm tộc đã có không ít người trúng chiêu. Nhưng tử hỏa bản nguyên thực sự lại hoàn toàn khác, nó là do hư vô thôn viêm dùng bản nguyên chi lực của mình phân hóa ra, chiến lực còn mạnh hơn ngũ tinh đấu thánh bình thường, nếu tính thêm cả đặc tính của hư vô thôn viêm, thì ngay cả lục tinh đấu thánh cũng chưa chắc là đối thủ của phân thân này. Lần này hồn tộc dám cả gan đánh chủ ý vào bồ đề cổ thụ, một là có chút xem thường sức mạnh kinh khủng của bồ đề cổ thụ, hai là cũng có lòng tin tuyệt đối vào tử hỏa bản nguyên của hư vô thôn viêm. Chỉ tiếc, nửa đường lại có kẻ phá bỉnh. Mặc dù đối đầu trực diện, mặt đường không thể nào là đối thủ của tử hỏa bản nguyên hư vô thôn viêm, nhưng hắn lại là người có hệ thống. Bất kỳ dị hỏa cấp nào, đừng nói chỉ là hư vô thôn viêm, cho dù là đế viêm đà xá cổ đế năm xưa còn sống, chỉ cần bị mặt đường chạm vào, đều có thể bị hắn hấp thu chuyển hóa. Cho nên lần này chỉ có thể coi là hư vô thôn viêm xui xẻo. Hơn nữa vì bị hấp thu chuyển hóa trực tiếp, hoàn toàn biến mất, nên bản thể của hư vô thôn viêm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết phân thân bản nguyên của mình đột nhiên biến mất, điều này thực sự đã dọa hắn một phen. Thế là, ngay lập tức, hư vô thôn viêm liền đến hư vô chi địa của hồn tộc, tìm hồn thiên đế vẫn còn đang bế quan. Có biết là ai làm không? Giọng nói của hồn thiên đế lại vang lên trong không gian. Hư vô thôn viêm trầm giọng nói, phân thân đó của ta đi theo tên tiểu tử Hồn Phong để bắt bồ đề cổ thụ, sau đó bị cổ tộc liên hợp với một đám cường giả Trung Châu ngăn cản. Trong lúc rút lui thì bị một tên vô danh tiểu tốt tên mặt đường chặn lại, cuối cùng không biết hắn dùng phương pháp gì đã đánh tan phân thân của ta, đến nỗi một tia linh hồn bản nguyên cũng không trở về được. Tên tiểu tử Hồn Phong được hồn đồ cứu, khi trở về báo cáo tình hình cũng nói nửa vời, tình hình cụ thể ta cũng không biết. Nói xong, khung cảnh rơi vào im lặng. Rất lâu sau, giọng nói của Hồn Thiên Đế mới vang lên lần nữa. Chuyện này giao cho Hồn Điện đi điều tra. Hiện tại tất cả những người từ lục tinh đấu thánh trở lên của hồn tộc đều không cần ra tay, tất cả, đợi một năm sau hãy nói. Một năm sau bóng người hỏa diễm đen kịt rung lên một hồi. Hắn tự nhiên biết một năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hồn Thiên Đế bị Tiêu Huyền làm trọng thương, bế quan ngàn năm vừa mới khỏi hẳn, và một năm sau, chính là lúc Hồn Thiên Đế chính thức xuất quan. Hiện tại toàn bộ cường giả hồn tộc đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng, chỉ chờ đến lúc Hồn Thiên Đế, vị tộc trưởng hồn tộc này xuất quan, chính là lúc hồn tộc của họ dương lưỡi đao về phía các chủng tộc khác. Trước đó, hồn tộc đã sớm làm xong mọi chuẩn bị. Thậm chí, lúc này bản thể của hư vô thôn viêm đã sớm bao trọn cả linh giới của linh tộc trong ngọn lửa của mình. Là tộc yếu nhất trong các viễn cổ chủng tộc hiện tại, những người của linh tộc căn bản không thể đột phá được phong tỏa của hư vô thôn viêm, một cường giả chí tôn cửu tinh đấu thánh. Nếu không phải bây giờ thời cơ không đúng, sợ bị các chủng tộc khác phát hiện manh mối, nói không chừng bây giờ hư vô thôn viêm đã bắt đầu dung luyện linh giới. Cũng chính vì bây giờ toàn bộ sự chú ý của hồn tộc đều đặt vào việc diệt vong linh tộc, điều này sẽ khiến họ không có tinh lực để phân ra cường giả đi tìm mặt đường gây phiền phức, điều này cũng gián tiếp cho mặt đường thêm thời gian trưởng thành. Hồn điện tuy cũng kinh khủng, nhưng hiện tại điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh đang trấn giữ nơi Tịnh Liên yêu hỏa ra đời, một mực chờ đợi khoảnh khắc yêu hỏa hàng thế. Cộng thêm sức mạnh của Mặt Đường và Thiên Yêu Hoàng tộc, điều này dẫn đến việc chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Hồn Điện vẫn chưa đủ để diệt sát Mặt Đường, do đó Hồn tộc đã mất đi cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Mặt Đường. Hồn tộc tạm thời ngủ đông không bàn tới, hãy nhìn lại Mặt Đường, lúc này hắn đã cùng Yêu Minh và nhóm người rời khỏi Man Hoang Cổ Vực. Rời khỏi Man Hoang Cổ Vực, Mặt Đường cũng không keo kiệt, trực tiếp cho Yêu Minh một hạt bồ đề tử. Dù sao thứ này trong tay hắn còn không ít, quan trọng hơn là hiện tại hắn đã đạt được thỏa thuận với bồ đề cổ thụ. Ngoài việc hàng năm phải cung cấp cho Mặt Đường 5 viên bồ đề tử, Mặt Đường còn có thể tùy thời đến không gian bồ đề của nó tu luyện 3 tháng, hàng năm còn có thể mang theo 3 người nữa. Phải biết, trong 3 báu vật của bồ đề mà thế nhân biết đến, việc lĩnh ngộ tu luyện dưới gốc bồ đề là điều khiến người ta động lòng nhất. Một lần tu luyện, trăm kiếp luân hồi, không chỉ có thể nâng cao tu vi, mà còn tăng thêm tỷ lệ đột phá thánh cấp. Nếu kết hợp với bảo vật tu hành như bồ đề tử, thì người nào không phải đã cạn kiệt tiềm lực, đều có 8 phần tỷ lệ đột phá bán thánh, 3 phần tỷ lệ đột phá đấu thánh. Nghĩ đến đây thôi đã thấy quá kinh khủng. Sau này tứ phương các của ta thật sự sẽ sản sinh ra hàng loạt cường giả đấu thánh. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Mặt Đường lại vui sướng. Đương nhiên, để đổi lấy những thứ này, hàng năm Mặt Đường đều cần cung cấp cho bồ đề cổ thụ một điểm nguyên khí. Theo phỏng đoán của linh hồn bồ đề cổ thụ, nếu mỗi năm đều có một điểm nguyên khí, thì ít nhất chỉ cần 10 năm, nhiều nhất là 20 năm, nó sẽ có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nó đồng ý với điều kiện hà khắc như vậy. 10 năm, cũng chỉ là 10 điểm bản nguyên thôi. Trước đó hấp thu tử hỏa bản nguyên của hư vô thông viêm đã cung cấp cho Mặt Đường 30 vạn điểm năng lượng cao cấp và 10 điểm bản nguyên. Cái này đã gần bằng tam thiên diễm viêm hỏa rồi, vậy nếu có thể hấp thu cả bản thể của hư vô thông viêm, mình sẽ nhận được bao nhiêu điểm bản nguyên? Nghĩ đến đây trong lòng Mặt Đường cũng không khỏi nóng lên. Đáng tiếc, bây giờ mình vẫn còn quá yếu. Sau khi trở về tứ phương cát, vốn dĩ Mặt Đường cho rằng hồn tộc lần này chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ có hành động. Nhưng điều hắn không ngờ tới là hắn ở tứ phương cát hơn nửa tháng, căn bản không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến hồn tộc. Không chỉ vậy, thậm chí cả hồn điện trong khoảng thời gian này cũng yên tĩnh hẳn. Trong chốc lát, cả Trung Châu tràn ngập một bầu không khí yên bình, ngược lại khiến trong lòng Mặt Đường có chút bất an. Chẳng lẽ đây chính là sự bình yên trước cơn bão? Nếu là như vậy, thì tốt nhất nên nâng cao thực lực của mình trước, tránh cho đến lúc hồn điện ra tay, mình không đỡ nổi, lại phải chịu thiệt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tứ phương các đã nổi danh khắp nơi. Không chỉ phối hợp với Hoa Tông tiêu diệt một trong hai tông là Thiên Minh Tông, vốn đã tung hoành ở Trung Châu mấy trăm năm, mà còn trong trận chiến ở Man Hoang Cổ Vực, các chủ Mặt Đường đã liên hợp với cổ tộc và tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc phá vỡ âm mưu của Hồn Điện, cứu được hơn 10 vị cường giả Trung Châu. Sau khi rời khỏi Man Hoang Cổ Vực, những người được cứu này lần lượt đến cửa bày tỏ lòng cảm tạ, hơn nữa còn có không ít tán tu cường giả gia nhập vào tứ phương các, điều này khiến tứ phương các trong nháy mắt có thêm hơn 10 vị cường giả cấp cao đấu tôn trấn giữ, có thể nói là đã có được nội tình mấy trăm năm. Tất cả những điều này đều khiến không ít thế lực ở Trung Châu kinh hãi, mặc dù họ không rõ nguyên nhân tại sao những người đó lại nguyện ý gia nhập, nhưng nhìn thấy uy thế của tứ phương các lúc này, họ cũng lần lượt lựa chọn đầu quân dưới trướng tứ phương các. Dưới phản ứng dây chuyền, tứ phương các đã thực sự trỗi dậy trở thành một thế lực ở Trung Châu vượt qua cả hai tông, có thể sánh ngang với Đan Tháp và Hồn Điện. Nhưng những chuyện này Mặt Đường tạm thời đều không biết, bởi vì lúc này hắn đang dẫn theo Vân Vận và Tiểu Y Tiên, hai nàng, bế quan trong không gian bồ đề của bồ đề cổ thụ. Có bồ đề tâm trong tay, lại thêm linh hồn ấn ký đặc biệt mà bồ đề cổ thụ để lại, Mặt Đường có thể tùy thời tùy chỗ thông qua mối liên hệ này để xác định vị trí của bồ đề cổ thụ, sau đó mở ra cánh cổng đến không gian bồ đề. Trong không gian bồ đề, lúc này hai nàng đều đã dùng bồ đề tử, chìm vào trong luyện hồn luân hồi, toàn thân được một luồng thanh khí tràn đầy sinh cơ bao bọc, khí tức quanh thân chậm rãi tăng lên. Về phần Mặt Đường, việc tu luyện của hắn lại tương đối đơn giản. Lần này thu hoạch được mấy bộ di hài đấu thánh, cộng thêm lượng điểm năng lượng cao cấp dồi dào, nên hắn không chút do dự dùng hết số điểm năng lượng này vào việc luyện hóa những di hài đấu thánh đó. Ầm ầm ầm. Mặc dù cũng ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề, nhưng so với sự tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của hai nàng, bên trong cơ thể Mặt Đường lúc này lại giống như núi lửa phun trào. Từng luồng năng lượng dồn dập không ngừng tấn công cơ thể hắn, dù là thể chất chí tôn Long Hoàng, da Mặt Đường lúc này cũng rớm máu, trông vô cùng kinh dị. Nhưng đúng lúc này, từ trong tán cây vô biên của bồ đề cổ thụ lại tuôn ra từng luồng thanh khí, sau đó lặng lẽ dung nhập vào cơ thể Mặt Đường, không ngừng chữa trị những vết thương đó. Mặc dù với khả năng phục hồi cơ thể của Mặt Đường lúc này, những vết thương này dù không có bồ đề cổ thụ cũng có thể phục hồi trong nháy mắt, nhưng có sự trợ giúp của luồng thanh khí sinh cơ vô hạn này, tốc độ dung hợp hấp thu năng lượng trong cơ thể Mặt Đường gần như tăng lên gấp đôi. Từng luồng khí tức huyền ảo khó hiểu từ trên người Mặt Đường tỏa ra, khiến không gian quanh hắn cũng trở nên mơ hồ vặn vẹo. Nhìn lướt qua, dường như lúc này Mặt Đường và những người khác đã ở trong những không gian khác nhau, cho người ta một cảm giác hư ảo, vặn vẹo. Theo thời gian trôi qua, khí tức quanh thân Mặc Đường cũng ngày càng mạnh, cho đến một thời điểm, một luồng khí tức cuồng bạo trong nháy mắt phóng lên trời, sau đó khi đến dưới tán cây cao vạn trượng của Bồ Đề cổ thụ, liền bị một vần hào quang màu xanh hóa giải. Chậm rãi mở hai mắt ra, một tia kim quang trong nháy mắt lóe lên trong không gian, sau đó mơ hồ như có tiếng long ngâm phượng minh vang vọng. Mặc Đường tâm niệm vừa động, khí tức cuồng bạo vốn có trong nháy mắt thu liễm vào trong cơ thể. Nhìn lại bản thuộc tính của mình trong hệ thống tứ tinh trung kỳ. Cấp độ này không khác mấy so với dự đoán của Mặc Đường. Dù sao những di hài đấu thánh đó đa số cũng chỉ ở cấp nhị tinh đấu thánh, có thể giúp hắn đột phá được công cùng của tứ tinh đấu thánh, đã là dựa vào số lượng để chiến thắng. Nhưng sau lần này, điểm năng lượng cao cấp của hắn lại tiêu hao không ít, nếu không phải trước đó có tử hỏa bản nguyên của hư vô thông viêm bổ sung một phen, e rằng lần đột phá này cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra cũng đến lúc tìm thêm phương pháp bổ sung năng lượng rồi. Về phần dị hỏa, tạm thời vẫn chưa có cách nào. Mặc dù hắn đã thu thập đủ tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng còn một thời gian khá lâu nữa Tịnh Liên yêu hỏa mới hàng thế, hơn nữa trong nguyên tắc, điện chủ hồn điện vẫn luôn trấn giữ nơi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế, cho nên để không đả thảo kinh xà, Mặc Đường tạm thời cũng không có ý định dùng bản đồ để dò xét nơi yêu hỏa giáng thế. Ngoài dị hỏa ra, thì một nơi khác có thể cung cấp cho Mặc Đường một lượng lớn năng lượng nhanh chóng, hẳn là hư không lôi trì. Đây chính là một nơi không hề thua kém dị hỏa. Cũng không biết nha đầu tử nghiên kia đã tiến giai xong chưa, kế tiếp đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc, vẫn cần nha đầu này đứng ra mới được. Ngay lúc Mặc Đường đang nghĩ đến tử nghiên một nơi khác, tại sơn mạch cửu đầu thiên xà. Một tiểu loli tóc tím mặc váy trắng đang ngồi trên một tảng đá lớn, mặt mày chán nản. Này này, ta nói chứ, ca ca sẽ không quên chúng ta rồi đấy chứ. Quay đầu, nhìn thiếu nữ áo xanh đang nhắm mắt tu luyện ở một bên, tiểu loli tóc tím mặt mày đưa đám, hỏi. Nghe lời của tiểu loli, thiếu nữ áo xanh trong lòng khẽ thở dài, đây đã là lần thứ mấy trong hôm nay cô nghe câu hỏi này rồi. Đối với tính tình không có kiên nhẫn của tiểu nha đầu này, thiếu nữ áo xanh xem như đã có một nhận thức rõ ràng. Hai người này dĩ nhiên chính là Thanh Lân và Tử Nghiên. Kể từ lúc Mặc Đường rời đi, hắn đã để lại một kết giới không gian cho cả tòa sơn mạch, vừa ngăn cách nguy hiểm từ bên ngoài, cũng khiến hai nàng bên trong không thể đi ra. Nhưng lúc Mặc Đường rời đi đã để lại cho Thanh Lân một khối không gian ngọc giản, chỉ cần Tử Nghiên tiến giai xong, bóp nát ngọc giản là hắn sẽ biết. Nhưng không may là, ba ngày trước Tử Nghiên đã tiến giai xong, lúc Thanh Lân bóp nát ngọc giản, Mặc Đường vẫn chưa rời khỏi không gian Bồ Đề, điều này khiến việc truyền tin bị trì hoãn, nên hai nàng mới bị mắc kẹt ở đây. Đối với điều này Thanh Lân tự nhiên không có vấn đề gì, dù sao cũng đã ở đây chờ mấy tháng, không thiếu mấy ngày này. Nhưng Tử Nghiên thì khác. Nha đầu này vốn là một người không thể ngồi yên, lại thêm sơn mạch cửu đầu thiên xà hôm nay tuy diện tích không nhỏ, nhưng trước đó vì hồn nguyên của cửu đầu thiên xà, cả tòa sơn mạch không một bóng chim thú, ngay cả một nơi vui chơi cũng không có, đây cũng là nguyên nhân chính khiến tiểu nha đầu bây giờ chán nản như vậy. Ngay lúc Tử Nghiên lần thứ 30 hỏi câu hỏi đó, cuối cùng bầu trời vốn vĩnh hằng bất biến trên đầu đột nhiên xuất hiện một khe nứt đen như mực, sau đó thân ảnh Mặc Đường liền từ trong khe nứt đó bước ra. Xin lỗi, đến trễ một chút. Nhìn hai nàng đang kinh ngạc ở phía dưới, Mặc Đường mặt mày ấy nấy nói. Ca ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Nhìn thấy Mặc Đường xuất hiện trong tầm mắt, Tử Nghiên kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi hóa thành một luồng bạch quang, trực tiếp nhảy lên lưng Mặc Đường. Thanh Lân cũng vui mừng đi đến bên cạnh Mặc Đường, gọi một tiếng Mặc Đường đại nhân. Mặc Đường mỉm cười, gật đầu với Thanh Lân, sau đó đưa tay nhấc Tử Nghiên đang la hét phàn nàn mình đến quá trễ trên lưng xuống. Được rồi, lần này đúng là ca ca không đúng, nhưng ta cũng đã chuẩn bị quà cho Tử Nghiên và các ngươi, coi như là bồi tội. Khi Mặc Đường lấy ra hai hạt bồ đề tử đưa cho hai nàng, trên mặt cả hai đều lộ vẻ mừng rỡ. Đây là bồ đề tử. Thanh Lân kinh ngạc nhìn hạt bồ đề tử to bằng hạt sen màu xanh trong tay, không nhịn được kinh hô. Khi còn ở Thiên Xà Phủ, nàng cũng đã tìm hiểu về những bảo vật chí tôn trên đại lục này. Trong đó, bồ đề cổ thụ xếp hạng cao nhất, và bồ đề tử được ngưng kết từ bồ đề cổ thụ, không nghi ngờ gì chính là bảo vật tu hành chí tôn. Danh tiếng của bồ đề tử vốn rất lừng lẫy, nhưng đó là đối với người thường mà thôi. Đối với Tử Nghiên, viên bồ đề tử này trông chẳng khác nào một viên kẹo đậu ngon lành. Mới vừa cầm trong tay, nước miếng của cô bé đã chảy ròng ròng, chỉ muốn nhét ngay vào miệng. Thấy vậy, Mặc Đường vội vàng ngăn lại. Tiểu nha đầu nhà ngươi, sao thứ gì cũng muốn nuốt vào bụng thế? Tử Nghiên chớp đôi mắt to lấp lánh, biểu môi uất ức, không phải ca ca nói cái này là để xin lỗi Tử Nghiên sao? Vậy tại sao lại không cho ta ăn? Hơn nữa, nó trông ngon miệng quá. Vừa nói, cô bé vừa không nhịn được đưa tay áo lên lau nước miếng bên mép. Mặc Đường bất lực đảo mắt, đưa tay gõ nhẹ lên trán vật nhỏ, nói, ai bảo không cho ngươi ăn, chỉ là ngươi mới vừa đột phá, viên bồ đề tử này tuy dược lực ôn hòa nhưng năng lượng lại vô cùng kinh khủng. Với tu vi lục giai hiện tại, ngươi làm sao tiêu hóa nổi? Dù có biểu môi, Tử Nghiên cuối cùng vẫn cất viên bồ đề tử đi. Vậy ta phải đợi đến bao giờ mới được ăn à? Tử Nghiên có chút không cam lòng hỏi. Ha ha, chờ về đến Long Đảo, ta nghĩ đám người ở đó chắc chắn có cách giúp ngươi tiêu hóa nó. Mặt Đường nói đầy ẩn ý. Long Đảo. Trong mắt Tử Nghiên thoáng hiện một tia do dự, một tia mong chờ. Rõ ràng đối với ngôi nhà chưa từng gặp mặt này, nội tâm cô bé vô cùng phức tạp. Cổ Long Đảo là một hòn đảo lơ lửng kỳ diệu nằm trong không gian hư vô. Nếu không có huyết mạch của Cổ Long nhất tộc dẫn đường, người thường căn bản không thể nào tìm ra vị trí chính xác của Cổ Long Đảo. Thêm vào đó, tộc Thái Hư Cổ Long rất ít khi hoạt động trên đấu khí đại lục, tạo nên danh tiếng thần bí khó lường của họ. Cũng chính vì thế, sự an toàn của Cổ Long Đảo mới được bảo toàn, đặc biệt là sau khi Long Hoàng biến mất và Cổ Long Đảo chia năm xẻ bảy. Hiện tại chính là thời kỳ suy yếu nhất của Thái Hư Cổ Long. Đó cũng là lý do vì sao Tử Nghiên vừa xuất hiện đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Đông Long Đảo. Bởi vì, bọn họ quá cần một vị huyết mạch hoàng tộc chân chính để đoàn kết toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc lại với nhau. Trong không gian đen kịch, một thông đạo kỳ dị lấp lánh ánh bạc kéo dài đến vô tận. Mặt Đường đang mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân nhanh chóng bay xuyên qua thông đạo không gian này. Ba người đã xuyên qua thông đạo gần một giờ, ánh bạc liên miên bất tận xung quanh khiến cả Thanh Lân và Tử Nghiên đều cảm thấy có chút chóng mặt hoa mắt. Cuối cùng, ngay khi hai cô gái sắp không chịu nổi, Mặt Đường giảm tốc độ rồi trực tiếp lao vào một vòng sáng màu bạc. Hai người chỉ cảm thấy tầm mắt thoáng mơ hồ trong chốc lát rồi đột nhiên bừng sáng. Khung cảnh trước mắt không còn là màu bạc đơn điệu nữa, thay vào đó là một màu xanh biếc tươi tốt của núi rừng, một lần nữa tràn ngập tầm mắt của họ. Đây là... Lơ lửng giữa không trung, Thanh Lân kinh ngạc nhìn vùng đất xuất hiện trước mặt. Cổ Long Đảo này có diện tích vô cùng rộng lớn. Phía trên bầu trời hòn đảo, một vầng sáng màu bạc nhạt hình chiếc bát úp ngược bao trùm toàn bộ, ngăn cách hoàn toàn với không gian hư vô đen kịt bên ngoài. Dù đã được Mặt Đường giới thiệu từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến một nơi thần kỳ như vậy, Thanh Lân vẫn không kìm được lòng mình chấn động. Ta cảm thấy bên dưới có rất nhiều người giống như ta. Tử Nghiên ngắm nhìn tất cả, cảm nhận cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh, bất giác lẩm bẩm. Thanh Lân nhìn Tử Nghiên, rồi lại nhìn Mặt Đường, sau đó không nhịn được khẽ nép sát vào sau lưng hắn. Khác với Tử Nghiên, lúc này Thanh Lân cảm nhận được một mối nguy hiểm đến từ linh hồn, dường như bên dưới là đầm rồng hang hổ, một khi bước vào sẽ không thể thoát ra. Thấy vậy, Mặt Đường mỉm cười, kéo cô nương này đến bên cạnh mình rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng để tiếp thêm dũng khí. Bị Mặt Đường nắm tay, gò má Thanh Lân không khỏi ửng hồng một vệt, nhưng rồi nàng yên tâm tựa vào người hắn, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Mặt Đường không để tâm đến chuyện đó, chỉ cau mày nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Sao tất cả cường giả của Đông Long Đảo đều ở trong đảo thế này? Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì? Dù không có sự trợ giúp của bản đồ nhỏ, Mặt Đường vẫn có thể cảm nhận được có vài cường giả đấu thánh bên dưới Long Đảo, trong đó thậm chí còn có một vị đấu thánh nhị tinh hậu kỳ, thực lực không hề thua kém tộc trưởng Yêu Minh của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Đây chính là người mạnh nhất hiện tại của Đông Long Đảo. Tử Nghiên, chúng ta xuống thôi. Nói rồi, Mặt Đường trực tiếp đưa hai cô gái đáp xuống một ngọn núi khổng lồ bên dưới. Ngay khoảnh khắc hắn chủ động gỡ bỏ lớp che giấu khí tức của ba người, tất cả cường giả của Đông Long Đảo đều phát giác. Kẻ nào? Một tiếng quát lớn vang lên, vô số bóng người từ trong đại điện giữa dãy núi vọt ra, nhanh chóng bao vây Mặt Đường, Tử Nghiên và Thanh Lân. Người dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, chính là vị cường giả đấu thánh nhị tinh hậu kỳ mà Mặt Đường cảm nhận được lúc trước. Bên cạnh ông ta còn có hai lão già áo bào trắng râu tóc bạc phơ khác, một vị là đấu thánh nhất tinh đỉnh phong, vị còn lại là bán thánh cao giai. Đây chính là ba vị trưởng lão đang nắm quyền toàn bộ Đông Long Đảo, cũng là ba chiến lực mạnh nhất nơi đây. Mặt Đường thầm lắc đầu. Quả nhiên không hổ là thời kỳ suy yếu nhất của Thái Hư Cổ Long. Mặc dù bất kỳ một nhánh nào trong bốn thế lực này đều mạnh hơn Cửu U Địa Minh Mãn rất nhiều, nhưng so với Thiên Yêu Hoàng tộc thì lại có chút không đáng kể, huống chi Thiên Yêu Hoàng tộc còn có một tộc trưởng đặc thù như Hoàng Thiên. Trong lúc Mặt Đường quan sát thực lực của Đông Long Đảo, đám người nơi đây cũng đang cẩn trọng đánh giá bọn họ. Dù Mặt Đường đã che giấu khí tức, nhưng với huyết mạch chí tôn Long Hoàng, hắn vẫn tỏa ra một loại uy áp khó hiểu đối với tất cả Thái Hư Cổ Long có mặt tại đây. Và khi ánh mắt của vị đại trưởng lão Đông Long Đảo tên Thanh Mộc rơi xuống người Tử Nghiên, nó bỗng bùng lên một tia sáng rực rỡ. Long Hoàng đại nhân. Lời vừa thốt ra, tất cả cường giả Đông Long Đảo xung quanh lập tức xôn xao. Tam trưởng lão Trúc Ly, người thường phụ trách mọi sự vụ của Đông Long Đảo, càng không nhịn được hỏi, đại trưởng lão, ngài nói là Long Hoàng đại nhân. Thanh Mộc nhìn chằm chằm Tử Nghiên, ánh mắt rực lửa, khẳng định, không sai, ta tuyệt đối không cảm ứng sai. Đây chính là huyết mạch của Long Hoàng đại nhân, là huyết mạch vương tộc thuần khiết nhất. Người này chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta. Có lời của đại trưởng lão Thanh Mộc, cộng thêm uy áp từ huyết mạch cao quý của Tử Nghiên, mọi người ở Đông Long đảo không còn chút nghi ngờ nào nữa. Tất cả đều kích động quỳ một chân xuống đất, hướng về cô bé đang biểu môi, vẻ mặt không vui giữa không trung mà hành lễ. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Âm thanh vang dội như núi keo biển gầm xông thẳng lên trời, khiến Thanh Lân không khỏi nhìn Tử Nghiên mà lè lưỡi. Người bạn nhỏ vừa mới nô đùa cùng mình, sao trong chớp mắt đã trở thành hoàng giả của chủng tộc đỉnh cấp nhất trong giới ma thú thế này? Sự thay đổi này có phải là quá nhanh rồi không? Đối với thái độ của đám người Đông Long đảo dành cho Tử Nghiên, Mặc Đường không hề kinh ngạc. Dù sao trong tứ đại Long đảo hiện nay, chỉ có Đông Long đảo là không có huyết mạch vương tộc tồn tại, cũng là những người ủng hộ trung thành nhất của dòng dõi Long Hoàng. Tộc Thái Hư Cổ Long, không lâu sau khi lão Long Hoàng mất tích, đã trực tiếp phân chia thành 4 phần, ngay cả Cổ Long đảo cũng bị chia làm 4, mỗi phần phiêu du trong không gian hư vô. Cứ cách một khoảng thời gian, 4 hòn đảo sẽ gặp nhau trong hư không, và khi đó, chắc chắn sẽ có giao tranh. 3 đảo chủ còn lại tự xưng là Long Vương, đều muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long, nhưng vì thực lực của họ không chênh lệch nhiều nên dù đã qua bao nhiêu năm, Thái Hư Cổ Long tộc vẫn ở trong tình trạng chia rẽ. Vốn dĩ, rất nhiều trưởng lão và cường giả của Đông Long đảo đang bế quan tu luyện trong không gian hư vô, chính là để đối phó với lần gặp mặt 4 đảo tiếp theo, nhằm bảo toàn sự an nguy cho phe mình. Thế nhưng mấy năm trước, Long Vương của Nam Long đảo bị ám sát bỏ mình, thậm chí không tìm thấy thi thể. Tin tức này truyền ra đã gây nên một cơn địa chấn trong tứ đại Long đảo. Phải biết, đó là một vị Long Vương cấp bậc đấu thánh tam tinh hậu kỳ thực thụ, sức chiến đấu của ông ta còn kinh khủng hơn cả đấu thánh tứ tinh của nhân loại. Một tồn tại như vậy lại bị kẻ thần bí giết người đoạt xác ngay tại nơi ở của mình. Điều này khiến 3 đảo còn lại đều phải nâng cao cảnh giác lên 12 phần, triệu hồi tất cả cường giả bên ngoài về để phòng bất trắc. Nhưng 2 năm qua, kẻ thần bí đó không hề xuất hiện trở lại, và ngoài lần tập kích đó, tứ đại Long đảo cũng không gặp phải biến cố nào khác. Điều này khiến mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu nảy sinh những toan tính khác. Nếu như trước đây 3 vị Long Vương kìm hãm lẫn nhau, dù thỉnh thoảng có giao chiến nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, thì nay 1 trong 3 đã chết, 2 người còn lại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đợi đến lần gặp mặt 4 đảo tiếp theo, họ chắc chắn sẽ ra tay với Nam Long đảo đã mất đi cường giả đỉnh cấp và cả Đông Long đảo. Chờ đến khi họ thông tính được cả 2 đảo Đông và Nam, đó cũng là lúc 2 bên còn lại thực sự phân cao thấp. Dù kết quả thế nào, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chắc chắn sẽ đi đến thống nhất, nhưng đến lúc đó, có lẽ cả tộc sẽ đứng trước bờ vực diệt vong. Và ngay lúc Thanh Mộc cùng những người khác đang lo lắng cho tương lai của tộc, Tử Nghiên đã xuất hiện. Là người sở hữu huyết mạch Long Hoàng chính thống nhất, Tử Nghiên sinh ra đã là hoàng đế của Thái Hư Cổ Long. Nếu nàng có thể nhanh chóng trưởng thành, thì bằng vào sự áp chế tuyệt đối của huyết mạch hoàng tộc đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, con đường thống nhất có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dựa trên những lý do đó, ngay khi Tử Nghiên trở về, nàng lập tức nhận được toàn bộ tài nguyên của Đông Long đảo đổ dồn vào, tất cả chỉ để giúp nàng nhanh chóng tiến hóa, nhằm thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc trong lần gặp mặt 4 đảo sắp tới. Đối với điều này, Mặc Đường lại có chút nhíu mày. Tử Nghiên hiện tại mới lục giai, cho dù có đủ năng lượng, cũng cần nàng có thể hấp thu được mới được chứ. Nếu cưỡng ép hấp thu, chẳng lẽ sẽ không xảy ra sự cố gì sao? Chưa kể đến viên bồ đề tự hắn đưa cho Tử Nghiên, nó tuyệt đối có thể giúp Tử Nghiên nhảy vọt lên thất giai, thậm chí là bát giai, nhưng nguy hiểm trong đó vẫn rất lớn. Đối mặt với thắc mắc của Mặc Đường, Thanh Mộc do dự một chút rồi mới nói, Mặc tiểu huynh đệ đã có quan hệ không tầm thường với Tử Nghiên, cũng không phải người ngoài, những chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Trong Cổ Long đảo của ta có một nơi gọi là Long Trì. Chỉ cần tiến vào Long Trì, tốc độ hấp thu năng lượng của Tử Nghiên có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là 10 mấy lần. Hơn nữa, trong Long Trì còn có Long Mạch Tinh Thạch do Tổ tiên Thái Hư Cổ Long tộc truyền lại, có thể đẩy nhanh tốc độ thức tỉnh huyết mạch của Tử Nghiên. Cho nên chỉ cần có đủ thời gian, lão phu tự tin có thể giúp Tử Nghiên tăng lên đến trình độ cửu giai vào lần gặp mặt 4 đảo sắp tới. Nghe vậy, Mặc Đường sáng mắt lên. Không ngờ Đông Long đảo lại có một nơi tốt như vậy. Hắn nhớ lại trong nguyên tác, lần đầu Tử Nghiên trở về Long đảo cũng chính là tiến vào Long Trì này tu luyện, mới có thể trong thời gian ngắn tiến giai đến đấu tôn. Chỉ tiếc là nha đầu này tính tình hiếu động, cuối cùng còn lén trốn ra ngoài. Long Trì tự nhiên là nơi trọng yếu nhất của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cho nên Mặc Đường và Thanh Lân không thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhận sự chiêu đãi của họ. Chuyến đi này của Tử Nghiên, e rằng trước khi tiến giai lên đấu tôn sẽ khó mà ra ngoài. Nhưng có viên bồ đề tử của hắn, cộng thêm những bảo vật tích trữ của Đông Long đảo, hắn tin rằng thời gian này chắc chắn sẽ rút ngắn hơn so với nguyên tác rất nhiều. Mà Mặc Đường sở dĩ chưa rời đi, tự nhiên là vì hắn còn cần Thái Hư Cổ Long nhất tộc giúp một việc. Nửa ngày sau, đại trưởng lão Thanh Mộc xuất hiện trước mặt Mặc Đường. Đối mặt với người trẻ tuổi có thực lực còn kinh khủng hơn cả mình, Thanh Mộc tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Có một cường giả như vậy hậu thuẫn, Tương lai Tử Nghiên lên ngôi Long Hoàng, thống nhất cổ Long tộc, chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Ha ha ha, Mạc tiểu huynh đệ đợi lâu rồi. Thanh Mộc cười ha hả, ôm quyền tạ lỗi. Mạc Đường mỉm cười, ôm quyền đáp, Thanh Mộc trưởng lão khách sáo rồi. Không, không, không, Mạc tiểu huynh đệ có thể đưa Long Hoàng đại nhân đến Đông Long đảo, đối với thái hư cổ Long nhất tộc chúng ta chính là đại ân, cái lễ này của ngươi ta không dám nhận đâu. Thanh Mộc xua tay, cười nói. Mạc tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã có thực lực khủng bố như vậy, thật khiến lão hủ xấu hổ. Chắc hẳn xuất thân của tiểu huynh đệ cũng không tầm thường. Đối với Mạc Đường, trong lòng Thanh Mộc vẫn luôn giữ một tia cảnh giác, bởi vì dù người kia có thể che giấu khí tức, ông vẫn mơ hồ cảm nhận được một cảm giác khiến tim mình đập nhanh. Điều này khiến Thanh Mộc vô cùng tò mò về thân phận huyết mạch của Mạc Đường. Mạc Đường lộ ra vẻ mặt như cười như không, nhìn Thanh Mộc, nói đầy ẩn ý, Thanh Mộc trưởng lão thật sự muốn biết thân phận của ta. Thanh Mộc khẽ nhíu mày, nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Mạc Đường, nhưng vẫn trầm giọng nói, nếu Mạc tiểu huynh đệ chịu cho biết, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ha ha. Mạc Đường cũng không có ý định che giấu, khẽ giơ tay lên, một con tiểu long hai cánh màu vàng từ trong lòng bàn tay chui ra, sau đó lượn lờ cách lòng bàn tay vài chục cm, thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt tiếng ngâm sướng của rồng phượng. Chí tôn Long Hoàng. Thanh Mộc vụt một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, trợn mắt há mồm nhìn con tiểu long hai cánh màu vàng trong tay đối phương. Trong ký ức của Thanh Mộc, lịch sử thái hư cổ long chỉ có hai lần ghi chép về chí tôn Long Hoàng. Và một trong hai lần đó, người nhận được lại là tộc viễn cổ Thiên Hoàng. Nhờ đó, tộc viễn cổ Thiên Hoàng đã xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, và trong thời kỳ đó, ngay cả thái hư cổ long nhất tộc cũng bị họ áp chế hoàn toàn. Mãi đến mấy trăm năm sau, thái hư cổ long nhất tộc mới may mắn có được một quả Long Hoàng bản nguyên, lúc này mới lật lại được thế yếu. Nhưng trong một trận huyết chiến cuối cùng giữa hai tộc, hai vị cường giả sở hữu siêu cấp huyết mạch này lại đồng quy vu tận. Viên Long Hoàng bản nguyên quả mà Mạc Đường luyện hóa, hẳn là viên thứ ba được ghi nhận từ trước đến nay. Không ngờ lại bị người trước mắt này luyện hóa thành công, thảo nào tuổi còn trẻ đã có cảnh giới tu vi vượt xa lão già tu luyện mấy ngàn năm như ông. Đang lúc lòng còn cảm khái, sắc mặt Thanh Mộc đột nhiên cứng đờ, rồi hoảng sợ nhìn về phía Mạc Đường. Long Hoàng bản nguyên quả chỉ có Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có thể luyện hóa, hiện nay có lẽ phải cộng thêm cả Thiên Yêu Hoàng tộc, tộc kế thừa huyết mạch của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Người trước mặt này rõ ràng không phải tộc nhân Thái Hư Cổ Long của mình, vậy thì nghĩ đến đây, lòng Thanh Mộc đột nhiên thắt lại, bàn tay bất giác siết chặt. Sự thay đổi này của ông ta tự nhiên không thoát khỏi mắt Mạc Đường. Chỉ thấy hắn mỉm cười, khẽ nói, đại trưởng lão, ngài cần gì phải căng thẳng như vậy? Lông mày nhíu chặt, đại trưởng lão Thanh Mộc gắt gao nhìn Mạc Đường, giọng có chút khô khốc, ngươi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Mạc Đường khẽ lắc đầu. Thanh Mộc thấy vậy lập tức sững người, lẽ nào ngươi mang huyết mạch Thái Hư Cổ Long? Mạc Đường lại lắc đầu. Ngươi sắc mặt Thanh Mộc tối sầm, cảm thấy gã này đang đùa giỡn với mình. Mạc Đường lại mỉm cười, nói, lẽ nào không phải Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long thì không thể luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả sao? Không thể nào. Thanh Mộc quả quyết. Long Hoàng bản nguyên quả tuy trân quý, nhưng lại là chí bảo của hai tộc Long Hoàng. Các chủng tộc khác dù có được cũng không cách nào luyện hóa. Nếu cưỡng ép luyện hóa, e rằng sẽ bị Long Hoàng chi lực bên trong làm cho nổ tung mà chết. Đã là hai tộc Long Hoàng, vậy hoàng này, chẳng lẽ chỉ có Thiên Yêu Hoàng thôi sao? Mạc Đường khẽ hỏi. Chuyện này Thanh Mộc trừng mắt nhìn đối phương, lạnh giọng nói, ngươi đừng nói mình là Viễn Cổ Thiên Hoàng, tộc đó sớm đã tuyệt tích từ thời thượng cổ rồi. Mạc Đường lắc đầu cười, nói, xem ra những ghi chép trong tộc của Thanh Mộc trưởng lão, đôi khi cũng không hẳn đã chính xác. Không đợi Thanh Mộc mở miệng, Mạc Đường lại nói tiếp, nhưng ngài cũng không cần lo lắng. Dù ta lấy thân thể của Viễn Cổ Thiên Hoàng để luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng ta không hề có ác ý gì với Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Dù sao, ngài cũng đã nói rồi. Viễn Cổ Thiên Hoàng sớm đã rút lui khỏi vũ đài lịch sử từ thời viễn cổ, mà ân oán giữa hai tộc cũng nên để nó tan biến theo thời gian thôi. Lời này của Mạc Đường ngược lại khiến Thanh Mộc hơi sững sờ. Mặc dù ông chưa từng thực sự gặp qua người của Viễn Cổ Thiên Hoàng, nhưng trong xương tủy vẫn mang địch ý với họ, đó là thứ được truyền thừa trong huyết mạch, không phải cứ muốn là quên được. Nhưng nghĩ lại, mấy ngàn năm gần đây, Viễn Cổ Thiên Hoàng đã biến mất, Thiên Yêu Hoàng tộc kế thừa huyết mạch Thiên Hoàng tuy vẫn không ngừng đối đầu với Thái Hư Cổ Long nhưng luôn ở thế bị áp chế, hoàn toàn không còn uy phong của Thiên Hoàng khi xưa. Còn Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng vì Long Hoàng mất tích mà rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy như hiện nay, để đảm bảo tình hình không bị ngoại giới biết được, họ gần như đã tách biệt với Đấu Khí Đại Lục. Bao nhiêu năm qua, nói là thù hận giữa hai bên thì gần như không còn nữa, nên sau khi nghe Mạc Đường nói, Thanh Mộc cũng ngẩn người ra. Nắm chặt bàn tay, con Long Hoàng hai cánh màu vàng biến mất, áp lực kinh khủng trên người Thanh Mộc cũng tan đi. Nhìn sâu vào Mạc Đường một cái, Thanh Mộc do dự hồi lâu rồi mới nói, hy vọng lời Mạc công tử nói đều là thật lòng. Nếu vậy, Đông Long đảo chúng ta cũng nguyện gác lại những mối hận thù xưa cũ. Mặc Đường gật đầu cười. Kế tiếp, Mặc Đường liền muốn nói đến chuyện của Thanh Lân. Đại trưởng lão, lần này đến đây ngoài việc đưa Tử Nghiên trở về, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Mặc công tử cứ nói. Nếu Đông Long đảo ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Thanh Mộc cũng vui vẻ đáp lại. Vậy tại hạ xin cảm tạ trước. Mặc Đường chắp tay nói lời cảm ơn. Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là muốn mượn Long Mộ trong Long đảo dùng một chút. Lông mày Thanh Mộc nhướng lên, sau đó nhìn kỹ về phía Thanh Lân. Ồ, khí tức này là viễn cổ thiên xà. Hơn nữa còn là cửu đầu thiên xà hung hãn nhất, là bích xà tam hoa đồng sao. Thảo nào có thể khống chế được hung vật này. Loại này hung lệ ngập trời, cho dù tiểu nha đầu kia hiện tại có thể dùng bích xà tam hoa đồng để khống chế nó, nhưng theo năng lực của cửu đầu thiên xà dần dần khôi phục, tất sẽ phản vệ chủ nhân, khống chế ngược lại nàng. Thanh Mộc cũng không hổ là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, liếc mắt một cái đã nhìn ra tình huống của Thanh Lân lúc này. Như vậy, ông cũng hiểu được mục đích Mặc Đường muốn mượn Long Mộ. Long Mộ là nơi an nghỉ của các cổ long tiền bối, long khí cực kỳ thịnh vượng, đủ để áp chế linh hồn của cửu đầu thiên xà, từ đó triệt để luyện hóa hấp thu nó để tiểu cô nương này vào đó tu luyện, quả thực là một phương pháp rất tốt. Trầm ngâm một lát, Thanh Mộc gật đầu nói, cũng được, đã vị Thanh Lân cô nương này là bạn của Long Hoàng đại nhân, mà Mặc công tử lại có ơn với cổ long nhất tộc chúng ta, yêu cầu này lão hữu tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu Mặc công tử gấp gáp, ta có thể sắp xếp để tiểu cô nương vào Long Mộ tu luyện ngay bây giờ. Vậy thì tốt quá rồi. Mặc Đường vỗ tay, vui mừng nói. Cứ như vậy, việc tu luyện của các cô gái bên cạnh hắn coi như đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. À phải rồi, đại trưởng lão, ta nghe nói trong không gian hư vô nơi cổ Long đảo tọa lạc có một nơi gọi là hư không lôi trì, không biết có thật không? Thanh Mộc gật đầu ngay, nói, đúng là có một nơi như vậy, cách Đông Long đảo chúng ta cũng không quá xa. Vậy không biết có thể cho tại hạ biết tọa độ vị trí không? Mặc Đường tiếp tục hỏi. Chuyện này cũng không cần phiền phức như vậy, nếu Mặc công tử muốn đi, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi là được. Vậy xin đa tạ. Hư không lôi trì, đó là nơi tồn tại vô số lôi đình kinh khủng, sâu trong đó thậm chí còn có sinh vật được sinh ra từ nguyên tố lôi đình. Đối với rất nhiều người, kể cả những chủng tộc như Thái Hư Cổ Long, những tia sét này đều là sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, trừ phi là người tu luyện lôi thuộc tính đấu khí, nếu không chẳng ai lại liều mạng đi xông vào một nơi như vậy. Nhưng đối với Mặc Đường, mỗi một tia sét cao cấp ở đây đều là nguồn năng lượng của chính hắn, thậm chí những sinh vật lôi đình kinh khủng kia cũng có thể cung cấp cho hắn một lượng lớn điểm năng lượng. Nếu như ở nơi sâu nhất, lại sinh ra một loại thần lôi ẩn chứa đế khí giống như dị hỏa, vậy thì càng hoàn mỹ. Theo lời triệu hồi của Thanh Mộc, một tráng hán lưng hùng vai gấu tiến vào đại sảnh. Nhìn người này, Mặc Đường cũng nhướng mày. Nhìn bộ dạng hung hãn của gã đại hán cường tráng này, cộng thêm thực lực bát tinh đấu tôn, cũng có thể coi là một mãnh tướng trong tộc Thái Hư Cổ Long. Trong không gian hư vô đen kịt, một bóng ảnh khổng lồ lóe lên như tia chớp, những gợn sóng kỳ dị từ đó lan tỏa ra, chống lại lực xé rách hung ác hiện hữu khắp nơi trong không gian. Khi bóng ảnh đến gần, mới nhận ra đó là một con hắc long khổng lồ, và trên đỉnh đầu nó, một bóng người đang ngồi xếp bằng, chính là Mặc Đường. Hắn lúc này đang trên đường đến hư không lôi trì. Còn con hắc long hắc kình bên dưới thì trong lòng đang vô cùng bực bội. Vốn tưởng đại trưởng lão triệu hoán là có nhiệm vụ quan trọng gì giao cho mình, không ngờ cuối cùng lại là bắt mình đi làm phương tiện di chuyển cho người khác. Chuyện này suýt chút nữa đã khiến hắc kình nóng nảy bùng nổ. Đương nhiên, đối mặt với đại trưởng lão Thanh Mộc, hắc kình không dám thật sự gây chuyện, nhưng đợi khi ra khỏi tộc Thái Hư Cổ Long, cho tên công tử bột này một bài học thì vẫn có thể. Tiếc là ý định đó của hắn còn chưa kịp thực hiện đã bị khí tức chí tôn Long Hoàng độc nhất mà Mặc Đường vô tình tỏa ra dọa cho suýt tè ra quần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn hiện ra long thân, làm ngựa cưỡi cho người ta. Đại nhân, phía trước chính là hư không lôi trì. Một giọng nói mang đầy vẻ phiền muộn phát ra từ miệng con hắc long, nhắc nhở Mặc Đường. Mặc Đường khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút mong chờ. Hắc kình sau khi nhắc nhở một câu, cái đuôi lớn vẫy mạnh trong hư không, thân thể to lớn liền phóng đi như tia chớp. Trong nháy mắt mang theo ánh sáng rực rỡ biến mất ở cuối chân trời hư vô. Vù. Cảm nhận cơn gió gào thét lướt qua tai, Mặc Đường cũng hơi nheo mắt lại. Một lúc sau, hắn phát hiện, ở cuối không gian hư vô kia, thế mà bắt đầu ẩn hiện một vần sáng màu bạc không ngừng lóe lên, mơ hồ có một loại năng lượng cuồng bạo dị thường từ xa tràn tới. Đến rồi sao cảm nhận được năng lượng lôi điện cuồng bạo xung quanh, khóe miệng Mặc Đường cũng nở một nụ cười. Chưa nói đến việc có thể gặp được loại lôi điện có thể chuyển hóa thành năng lượng cho hệ thống hay không. Chỉ riêng việc tu luyện ở nơi này cũng đã mang lại lợi ích cực lớn cho Mặc Đường, người chủ tu phong lôi đấu khí. Nhìn vầng sáng màu bạc ngày càng gần, Mặc Đường thậm chí đã có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không ngớt. đứng trên đỉnh đầu Hắc Kình, nhìn cái ao mênh mông vô bờ bị sấm sét nhấn chìm phía trước, mặt đường cũng không khỏi rung động trong lòng. Sự kỳ diệu của tạo hóa, quả nhiên huyền diệu. Bây giờ, hiện ra trước mặt mặt đường là một hồ nước khổng lồ rộng gần ngàn trượng. Chỉ có điều, nước trong hồ này không phải là nước bình thường, mà hoàn toàn được lấp đầy bởi những tia sét màu bạc chói lòa. Đây là một lôi trì thực sự được hình thành từ sấm sét. Đứng trước lôi trì, tiếng sấm ầm ầm không ngừng khuếch tán ra từ bên trong, khiến người ta run rẩy tâm thần, cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Vỗ vỗ lên đầu Hắc Kình, mặt đường cười nói, được rồi, lần này đa tạ Hắc Kình tiên sinh. Ta ở đây không biết sẽ ở lại bao lâu, nên ngươi cứ về Đông Long đảo trước đi. Hắc Kình không biến lại thành hình người, mà trực tiếp gật đầu một cái, sau đó long thân xoay chuyển, liền biến mất trong không gian hư vô đen kịt. Thấy Hắc Kình biến mất, mặt đường cũng khẽ cười, rồi không cần bất kỳ sự phòng hộ nào, trực tiếp bước từng bước vào phạm vi lôi trì. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc mặt đường tiến vào lôi trì, vô số tia sét như những con rắn bạc cầm thép lao ra, nhanh như chớp bổ xuống hắn. Nhưng những tia sét này vừa tiếp xúc với cơ thể hắn, một vầng sáng tím liền lóe lên, phát ra một tiếng nổ trầm thấp nhỏ xíu, rồi tan biến vào hư không. Nhìn kỹ sẽ thấy, lúc này trên da mặt đường mơ hồ lấp lánh ánh sáng tím vàng, đó chính là ánh sáng phát ra từ một lớp vảy rồng màu tím vàng dưới da, trực tiếp ngăn chặn những tia sét cuồng bạo bên ngoài cơ thể hắn. Long hoàng cổ giáp. Lôi đình chi lực tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt với chí tôn long hoàng đã đạt đến cửu giai, lại hoàn toàn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự vảy rồng này. Ầm ầm ầm. Trong biển sấm sét, những tia sét tựa như rắn bạc không ngừng nổ tung tứ phía, nhưng không hề bạo động như mặt đường lo lắng. Điều này khiến hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong. Càng đi sâu, uy lực của lôi điện trong biển sấm sét này càng trở nên mạnh mẽ, màu sắc của sấm sét cũng ngày càng đậm hơn. Vòng ngoài cùng là màu bạc, ở giữa là màu tím, rồi tím sẫm giờ đây, những tia sét giáng xuống người mặt đường đã biến thành màu tím đen. Cái này hẳn đã gần với Hắc Ma Lôi trong truyền thuyết rồi. Dù là thân thể long hoàng của mặt đường, lúc này không cần thi triển phòng ngự cũng có thể cảm nhận được từng tia tê dại. Chính là nơi này. Muốn tiến sâu vào trung tâm lôi trì thì không thể vội vàng. Mặc dù mặt đường hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất, nhưng làm vậy rất có thể sẽ gây ra bạo động cho toàn bộ hư không lôi trì, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc mặt đường bắt những sinh mệnh thể lôi điện kia. Dù sao bây giờ cũng không vội, cứ từ từ là được. Nghĩ đến đây, mặt đường liền chìm mình trong biển sấm sét, khoanh chân ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc mặt đường tiến vào trạng thái tu luyện, từng luồng năng lượng kỳ dị liền gợn sóng quanh thân hắn. Ụp ụp. Lôi trì xung quanh cũng đột nhiên phát ra những âm thanh kỳ quái, từng luồng năng lượng cuồng bạo dị thường, bàn bạc như những dải lụa hữu hình, xoay quanh thân mặt đường một vòng rồi điên cuồng tuôn vào cơ thể hắn. Đối mặt với những luồng năng lượng cuồng bạo này, thân hình mặt đường vẫn không hề lay động, cơ thể như một cái động không đáy, mặc cho năng lượng bàn bạc điên cuồng rót vào. Cùng với ngày càng nhiều năng lượng được rót vào, trên đỉnh đầu mặt đường thế mà đã ngưng tụ thành một vòng xoáy lôi đình khổng lồ rộng cả trăm trượng, vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, từng luồng năng lượng điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm. Vòng xoáy lôi đình không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng cũng dần có dấu hiệu suy yếu. Mà lúc này mặt đường, xung quanh thân thể đã bị lôi đình chói lòa bao bọc, từ xa nhìn lại, giống như lôi thần giáng thế, tràn ngập một loại uy áp khiến người ta sợ hãi. Từng tia lôi điện màu tím đen lan tràn trên người mặt đường, rồi trong tiếng lốp bốp, bị lớp da màu tím vàng hấp thu. Cùng với việc lôi đình chi lực tiến vào, thân thể chí tôn long hoàng vốn đã vô cùng mạnh mẽ của mặt đường thế mà như được kích hoạt lại một lần nữa, mỗi tế bào đều như mặt biển điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Không biết qua bao lâu, cho đến khi vòng xoáy lôi đình trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất, sự hấp thu điên cuồng đó mới dần chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn. Giờ đây, mặt đường cảm giác các tế bào trong cơ thể mình như đã ăn no căng, tràn đầy năng lượng vô tận, cũng khiến cho cường độ thân thể của hắn trực tiếp nhảy vọt lên một bậc thang. Cảm giác mạnh mẽ này khiến mặt đường trong lòng vô cùng sảng khoái. Thích ứng một chút với cơ thể vừa được cường hóa, khóe miệng mặt đường càng nở nụ cười tươi. Quả nhiên, lựa chọn đến hư không lôi trì này là quyết định đúng đắn nhất. Cũng đến lúc tiếp tục tiến lên. Nhìn xung quanh những tia lôi điện màu tím đen, mặt đường không do dự, trực tiếp tiếp tục đi sâu vào bên trong. Nhưng tiếp theo, lôi trì này bắt đầu thể hiện sự khủng bố thực sự của nó. Từng con hắc long uốn lượn khổng lồ nối liền trời đất, chỉ cần đến gần, lực phá hoại kinh khủng kia đã khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Khẽ nhíu mày, mặt đường đã có thể cảm nhận được từng tia linh hồn chi lực từ trên thân những lôi long này, điều đó cho thấy những con rồng sấm sét này đã không khác gì sinh mệnh thể thực sự. Xem ra, mặt đường đã bắt đầu bước chân vào khu vực của những sinh mệnh lôi điện. Vừa bước ra một bước, mặt đường lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm. Gầm, gầm, gầm. Như thể đã kích hoạt một công tắc nào đó, những con hắc long lôi điện vốn đang lượn lờ trong biển sấm đột nhiên hướng cái đầu rồng dữ tợn về phía mặt đường, đôi mắt rồng vô thần còn lộ ra vẻ phẫn nộ. Cùng với tiếng gầm rung trời, hơn 10 con lôi long màu đen khổng lồ cuồng bạo lao về phía mặt đường, khí tức cuồng bạo quanh thân lập tức xóa tan mọi tia lôi điện xung quanh, tạo ra một vùng hư vô trên mặt biển sấm. Chật chật, lôi long khủng bố thế này, cho dù là cường giả cấp bán thánh gặp phải cũng đừng hòng chiếm được lợi thế. Nhìn uy thế kinh người của lôi long, mặt đường tấm tắc khen ngợi. Thảo nào trong nguyên tác, khi Tiêu Viêm gặp Mang Thiên Xích, lão già đó đang bị lôi đình kinh khủng truy đuổi nhưng chỉ dám bỏ chạy chứ không dám ra tay tấn công. Nếu mà kinh động đến những tồn tại khủng bố sâu trong biển sấm này, e rằng lão già Mang Thiên Xích thật sự sẽ bỏ mạng trong lôi trì này mất. Nhưng với mặt đường mà nói, những con lôi long này lại không đáng sợ đến thế. Hắn vung tay, một luồng không gian chi lực vô hình lập tức tuôn ra, trực tiếp giam cầm hơn 10 con lôi long đang lao tới tại chỗ. Thân hình mặt đường lóe lên, đã xuất hiện trên đỉnh đầu một con lôi long, rồi tay phải hóa thành đao, hung hăng cắm vào đầu con hắc long. Bùng! Thân rồng dài mấy trăm trượng lập tức sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, bị hệ thống của mặt đường thu giữ và hấp thu, cuối cùng trở thành một chuỗi con số trên bảng điều khiển. Mặt đường cúi mắt nhìn sự thay đổi con số trên bảng của mình, rồi hài lòng gật đầu. Một con lôi long đã cung cấp mấy vạn năng lượng cao cấp, xem ra lần này có thể bội thu rồi. Thầm nghĩ một câu, mặt đường liền chuyển ánh mắt sang mười mấy con hắc long lôi long còn lại. Ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm rung trời chuyển đất không ngừng vang dội, vô số lôi điện chi lực cuồng bạo từ sâu bên trong lan ra, khuấy động toàn bộ lôi trì. Lúc này, tại khu vực trung tâm lôi trì, một ông lão áo xanh thân hình chật vật từ trong biển sấm vọt ra, rồi quay đầu nhìn mấy con lôi thú hình sói vẫn đang đuổi sát không tha, miệng không ngừng chửi bới. Tên trời đánh nào không biết sống chết dám chọc giận đám này, muốn chết hay sao? Đương nhiên, người khác có chết hay không ông ta không quan tâm, nhưng sự bạo động đột ngột sâu trong lôi trì này đã trực tiếp liên lụy đến ông ta, người đang mượn lôi trì để tu luyện. Nếu không phải ông ta nhanh trí, thấy không ổn liền lập tức bỏ chạy, có lẽ bây giờ đã rơi vào vòng vây của đám đó rồi. Đừng để lão tử biết ngươi là ai, nếu không tuyệt đối không tha cho ngươi. Vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy sát của đám lôi thú, lão già áo xanh vẫn tức giận không nguôi chửi rủa về phía lôi trì. Lão giả này không ai khác, chính là viện trưởng Mang Thiên Xích của Học viện Già Nam, người đã gặp Tiêu Viêm lần đầu trong lôi trì ở Nguyên Tác, cũng là trưởng lão của lôi tộc trong Bát Đại Cổ Tộc. Chỉ là so với trong Nguyên Tác, lần này Mang Thiên Xích còn xui xẻo hơn. Do mặt đường tàn sát đám lôi thú một cách trắng trợn, đã trực tiếp gây ra bạo động bên trong lôi trì. Vô số lôi thú có chút linh trí điên cuồng tháo chạy khỏi nơi sâu thẳm, xông vào khu vực giữa, làm cho Mang Thiên Xích đang tu luyện bị vạ lây không nhẹ. Đương nhiên, tất cả những gì xảy ra bên trong ông ta đều không biết. Nếu thấy mặt đường dễ như trở bàn tay chém giết hơn 10 con lôi long, có lẽ câu nói sau đó của ông ta có đánh chết cũng không dám nói ra. Rời khỏi phạm vi lôi trì, nhìn biển lôi điện cuồng bạo vô cùng phía trước, Mang Thiên Xích bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn bộ dạng này, hư không lôi trì trong chốc lát khó mà bình tĩnh lại được, mình muốn vào tu luyện nữa cũng không thể, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đối với tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, mặt đường tự nhiên hoàn toàn không hay biết. Bởi vì lúc này hắn đã giết đến điên rồi. Nhìn con lôi sư vừa bị mình một quyền đánh tan, mặt đường không khỏi nhíu mày. Xem ra ta đã đặt chân đến vùng trung tâm của hư không lôi trì này, những sinh vật lôi đình này đều do hắc ma lôi ngưng tụ thành, hơn nữa đã tồn tại vô số năm, uy lực này mạnh hơn đám lôi long trước đó nhiều lắm. Cú đánh cuối cùng của con lôi sư tử thậm chí đã phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, để lại một vệt đen kịt trên ngực, mơ hồ còn có mùi thịt khét truyền ra. Đây cũng là lần đầu tiên mặt đường bị thương sau khi tiến vào hư không lôi trì. Nhìn vào bảng hệ thống của mình, lúc này số điểm năng lượng cao cấp của hắn đã vượt qua 1 triệu. Điều khiến mặt đường cao mày là, trong số mấy chục con sinh vật lôi điện hắn đã chém giết, thế mà không có một con nào sở hữu đế khí. Lẽ nào ta nghĩ sai rồi, lôi đình tồn tại vô số năm trong hư không lôi trì này căn bản không ẩn chứa đế khí. Nhưng không nên thế chứ. Nếu những loại dị hỏa bất kể cấp bậc cao thấp đều ít nhiều ẩn chứa đế khí, vậy thì hư không lôi trì cổ xưa tương tự không lý nào lại không có dị lôi tồn tại. Mang theo nghi ngờ đó, mặt đường quyết định tiếp tục đi sâu vào. Ngay khoảnh khắc hắn tiến vào vùng trung tâm nhất của hư không lôi trì hắc ma lôi vốn đang tràn ngập xung quanh thế mà đột ngột biến mất. Giờ đây, xuất hiện trước mắt mặt đường lại là một con lôi xà màu bạc dài chừng một thước. Không có cảm giác cuồng bạo của hắc ma lôi, chỉ là hình dạng của một tia sét thông thường. Nhưng khi nhìn thấy con lôi xà màu bạc này, trong lòng mặt đường thế mà lại dấy lên một cảm giác nguy hiểm. Con rắn nhỏ màu bạc trông có vẻ vô hại này lại có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với mình. Điều này sao trông cũng thật không hợp lý. Hít một hơi thật sâu, mặt đường từ từ tiến lại gần con rắn nhỏ màu bạc. Con rắn vốn đang lượn lờ chơi đùa cũng cảm nhận được có sự tồn tại lạ lẫm đang đến gần, nó lập tức dừng lại, rồi một đôi mắt rắn màu bạc mang theo vẻ tò mò nhìn sang. Đây là cái gì? Con rắn nhỏ màu bạc có lẽ đang nghĩ về vấn đề này. Khi mặt đường đi đến cách con rắn nhỏ chỉ còn 1 mét, nó cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức làm ra tư thế uy hiếp, khiến hắn không thể không dừng bước. Con rắn nhỏ màu bạc trước mặt khiến Mặc Đường nhớ đến Tiểu Thất ngày xưa. So với con cự mãng cuồng bạo của Vẫn Lạc Tâm Viêm hay con cự long tinh không của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, con tiểu xà dị lôi này rõ ràng đáng yêu hơn nhiều. Hơn nữa, nhìn vẻ ngây thơ trong mắt nó, rõ ràng là nó chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất cả đều như một tờ giấy trắng. Dùng linh hồn lực mạnh mẽ của mình, Mặc Đường khống chế cảm xúc, biểu đạt thiện ý chân thành nhất, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kết tinh lấy được từ trong cơ thể những con lôi thú. Những viên kết tinh này chứa đựng năng lượng lôi điện tinh thuần nhất, chính là thứ mà sinh vật trong lôi trì này yêu thích nhất. Bàn tay nhẹ nhàng nâng viên lôi tinh màu tím, Mặc Đường ôn hòa nói khẽ, "Tiểu gia hỏa, ta không có ác ý, lại đây nào." Nghiêng đầu nhìn sinh vật kỳ quái trước mặt, con rắn nhỏ màu bạc ánh lên vẻ do dự rất người. Có lẽ là vì không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ Mặc Đường, cũng có thể là sự cám dỗ của lôi tinh quá lớn. Một lúc sau, con rắn nhỏ màu bạc cuối cùng cũng lượn lờ, từ từ tiến đến phía trên lòng bàn tay Mặc Đường. Xì xì. Một âm thanh lai giữa tiếng rắn rít và tiếng ma sát của lôi điện phát ra từ miệng con rắn nhỏ, sau đó nó trực tiếp đáp xuống lòng bàn tay Mặc Đường, ngậm lấy viên lôi tinh to bằng nắm tay, hơi ngửa đầu rồi nuốt xuống. Ngay khoảnh khắc con rắn nhỏ màu bạc chạm vào lòng bàn tay Mặc Đường phát hiện thể năng lượng đặc thù, có hấp thu không? Có trên không? Âm thanh của hệ thống vang lên đúng lúc. Mặc Đường không do dự, lập tức nói, có. Vừa mới nuốt viên lôi tinh, đang chuẩn bị rời đi, con rắn nhỏ màu bạc đột nhiên phát hiện cơ thể mình không thể di chuyển. Nó kinh hãi không nhỏ, hồ quang điện màu bạc lập tức lốp bốp bùng nổ từ trong cơ thể. Chỉ là những tia lôi điện đó còn chưa kịp rời khỏi thân thể con rắn nhỏ, đã bị một luồng lực vô hình trói buộc, cuối cùng cả con rắn nhỏ màu bạc cũng biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Mặc Đường trong lòng cũng khẽ thở dài, thầm nghĩ, đừng trách ta, chỉ có thể nói là số ngươi không tốt, đã gặp phải ta. Không biết có phải câu nói này đến cả ông trời cũng nhìn không nổi hay không, ngay khoảnh khắc con rắn nhỏ biến mất, hư không lôi trì vốn đang yên tĩnh bỗng chốc cuồng bạo hẳn lên. Vùng trung tâm nơi con rắn nhỏ ở vốn không có sấm sét, nhưng lúc này, vô số biển sét màu bạc đã hoàn toàn bao phủ Mặc Đường. Dù là đấu thánh tứ tinh, dù là chí tôn long hoàng, khi rơi vào biển lôi điện màu bạc này, Mặc Đường cũng cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Lớp phòng ngự đấu khí của hắn hoàn toàn vô dụng trước những tia sét màu bạc này, ngay cả long hoàng cổ giáp cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn những tổn thương đó. Cho đến khi hắn toàn thân chật vật cuối cùng cũng xông ra khỏi hư không lôi trì, cả người trên dưới đã chỉ còn lại những mảnh vải rách tả tơi. Làn da phơi bày bên ngoài cũng một mảng cháy đen, có chỗ còn mơ hồ bốc khói. Hư không lôi trì này cũng quá kinh khủng. Quay đầu nhìn lại biển lôi điện vẫn đang cuồng bạo sau lưng, Mặc Đường vẫn còn cảm giác tim đập nhanh. Những tia chớp màu bạc đó rốt cuộc là lôi điện cấp bậc gì? Thậm chí ngay cả mình cũng không đỡ nổi. Nếu là người bình thường, cho dù là đấu thánh tứ tinh cùng cấp bậc với mình lúc này cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lôi trì đang bạo động. Chờ vết thương trên người biến mất hết, Mặc Đường mới lấy một bộ y phục mới mặc vào. Nhưng dù sao đi nữa, thu hoạch lần này không hề nhỏ. Chỉ có điều duy nhất khiến Mặc Đường có chút tiếc nuối là, hắn luôn cảm thấy trung tâm hư không lôi trì này e rằng không chỉ có một con rắn nhỏ màu bạc như vậy, không biết nếu đi sâu hơn vào trong nữa có gặp phải thứ gì huyền bí và mạnh mẽ hơn không. Lắc đầu, Mặc Đường không định đi tìm chết. Hắn mở cột hệ thống ra, nhìn vào giao diện thuộc tính, thấy số điểm năng lượng cao cấp và điểm đế khí của mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười thật lớn. Điểm năng lượng cao cấp là 1,34 triệu. Điểm đế khí cũng đạt tới 92 điểm. Tức là con rắn nhỏ màu bạc kia đã cung cấp cho Mặc Đường hơn 500.000 năng lượng cao cấp và 15 điểm đế khí. Tỷ lệ này, so với dị hỏa thì đế khí có hơi ít, nhưng năng lượng lại nhiều hơn, có lẽ là do yếu tố hình thành của con rắn nhỏ, Mặc Đường cũng không để tâm. Đế khí thì tạm thời chưa cần đến, dù sao thực lực của hắn mới là đấu thánh tứ tinh. Điều thực sự khiến Mặc Đường vui mừng vẫn là hơn 1,3 triệu điểm năng lượng cao cấp này. Từ đấu thánh tứ tinh trung kỳ lên hậu kỳ cần 350.000 điểm năng lượng cao cấp, còn từ hậu kỳ lên ngũ tinh, e rằng phải tốn nhiều hơn nữa, thậm chí có thể gấp đôi. Nhưng dù sao, với hơn 1 triệu điểm năng lượng cao cấp này, chí ít cũng có thể giúp mình bước vào ngưỡng cửa đấu thánh ngũ tinh rồi. Với huyết mạch chí tôn long hoàng của Mặc Đường, chỉ cần bước vào ngũ tinh, cho dù điện chủ hồn điện có đích thân đến, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mà ở giai đoạn hiện tại, hồn tộc chắc chắn đang một lòng chuẩn bị đối phó với linh tộc, nên những kẻ mạnh hơn nữa cũng không chắc có thể rảnh tay. Vì vậy, ít nhất trong 1-2 năm tới, sẽ không có những tồn tại kinh khủng như đấu thánh thất, bát tinh tìm đến gây phiền phức cho mình. Lần nữa trở lại cổ Long đảo, Mặc Đường lại phát hiện không khí ở đây có chút thay đổi. Lúc này toàn bộ Đông Long đảo lộ ra vẻ căng thẳng hơn, từng đội chiến binh hùng mạnh tuần tra trong đảo, từng luồng khí tức mạnh mẽ cũng được phân bố khắp nơi, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến cố nào có thể xảy ra. Nhíu mày, Mặc Đường lại tìm đến đại trưởng lão Thanh Mộc của Đông Long đảo. Thấy Mặc Đường, đại trưởng lão Thanh Mộc cũng cười ha hả tiến lên đón, không hề vì thân phận trước đó của Mạc Đường mà có biểu hiện thay đổi gì. Thực ra điều này cũng rất bình thường. Dù sao Mạc Đường cũng là một vị đấu thánh tứ tinh sở hữu huyết mạch chí tôn Long Hoàng. Đông Long đảo hiện nay, e rằng gộp lại cũng chưa chắc đã đánh thắng được người ta. Hơn nữa, huyết mạch Long Hoàng chính thống hiện đã đến Đông Long đảo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thực lực cũng còn quá yếu. Muốn thực sự trưởng thành đến mức có thể gánh vác trọng trách của Long Hoàng, vẫn cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Nam Long đảo đã mất Long Vương, hai đảo còn lại là Tây Long đảo và Bắc Long đảo rất có khả năng sẽ ra tay với họ. Dù sao ba vị Long Vương đều có ý đồ tranh đoạt ngôi vị Long Hoàng, bây giờ đột nhiên không biết từ đâu chui ra một đứa nhóc con, lại muốn cướp đi quyền lực sắp tới tay của họ. Chuyện này sao có thể nhịn được? Tử Nghiên muốn lên ngôi, tất phải vượt qua hai ải là Tây Long Vương và Bắc Long Vương. Mà có một vị đấu thánh tứ tinh với huyết mạch chí tôn Long Hoàng ở sau lưng ủng hộ, con đường lên ngôi của Tử Nghiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lần này Mạc Đường ở hư không lôi trì cũng đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Thanh Lân tu luyện trong Long Mộ cũng đã thành công luyện hóa tàn hồn của cửu đầu thiên xà, thuận lợi xuất quan. Nhìn tiểu nha đầu trước mặt đã là bát tinh đấu tôn, Mạc Đường cũng kinh ngạc không thôi. Sau lần tu luyện này, thực lực của các cô gái bên cạnh hắn đều sẽ có một sự thăng tiến kinh khủng. Cứ như vậy, lực lượng chiến đấu cao tầng của tứ phương các lại phong phú hơn rất nhiều, ngày càng tiếp cận với những thế lực như hồn điện. Trở về tứ phương các, Mạc Đường vốn nghĩ mình có thể có một khoảng thời gian yên ổn, nhưng vừa mới về, Lôi Tôn giả đã mang đến cho hắn một bất ngờ nho nhỏ. Đó là một tấm thiệp mời màu huyết sắc, trên đó còn có dấu hiệu độc quyền của hồn điện. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là mời tứ phương các một tháng sau, tại đỉnh Vẫn Lạc Sơn Mạch, luận võ quyết thắng. Tóm lại, hồn điện lại gửi cho tứ phương các một tấm chiến thư. Khác với những gì Tiêu Viêm gặp phải trong nguyên tác, lúc này hồn điện tuy đã trở mặt với Mạc Đường, nhưng nhìn chung không đến mức không đội trời chung như với Tiêu Viêm. Mặc dù trong lòng những người của hồn điện, họ sớm đã hận không thể giết chết hắn, nhưng họ cũng không muốn trả giá quá đắt. Nói cho cùng vẫn là không có xung đột lợi ích trực tiếp. Nếu không phải vì lần ở Man Hoang cổ vực, Mạc Đường cùng người của cổ tộc liên thủ phá hỏng kế hoạch đoạt bồ đề cổ thụ của hồn tộc, có lẽ bây giờ hồn điện cũng không có tâm tư đi gây chuyện với một tứ phương các nhỏ bé. Nhìn tấm thiệp mời màu đỏ máu trong tay, Mạc Đường cười nhẹ đặt lên bàn, nhìn lão sư của mình, nói, con vốn nghĩ với tính cách của hồn điện, chắc chắn sẽ trực tiếp đến tận cửa tứ phương các chúng ta gây sự, không ngờ lại chỉ gửi một tấm chiến thư. Hơn nữa, từ những lời lẽ trên đó, đối phương cũng không phải muốn cùng mình sống mái, chỉ là lấy chiến đấu để phân thắng bại. Lôi Tôn giả đối với việc này cũng có chút không hiểu. Với tác phong làm việc trước đây của hồn điện, không nên đem chuyện này làm rùm beng khắp Trung Châu như vậy chứ. Rốt cuộc mục đích của họ là gì? Lôi Tôn giả không biết kế hoạch điên cuồng sắp tới của hồn tộc, nên chỉ dùng con mắt thông thường để nhìn nhận, căn bản không thể nào lý giải được dụng ý của hồn điện. Nhưng là một người biết rõ kịch bản, Mạc Đường trong lòng đã mơ hồ đoán ra được. Muốn dùng tứ phương các của ta để thu hút sự chú ý sao vậy thì không ngại cùng các ngươi diễn một vở kịch hay. Một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất trong mắt Mạc Đường. Theo thời gian tính toán, hành động của hồn tộc lúc này chắc chắn đã đến thời khắc mấu chốt. Vậy thì nhân cơ hội này, cũng không ngại dọn dẹp trước một vài tay chân của chúng ở bên ngoài, cũng là để làm suy yếu một chút thực lực của hồn tộc. Chiến thư này, tứ phương các ta nhận. Một tháng sau, ta thật sự muốn xem hồn điện còn có thể tung ra chiêu gì nữa. Trong nguyên tác, những cường giả của hồn điện đã xuất hiện, Đại Thiên Tôn đã bị Mạc Đường đánh chết khi đoạt bồ đề cổ thụ, thậm chí cả thi thể cũng trở thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của hắn. Mà Nhị Thiên Tôn và Tam Thiên Tôn còn lại cũng đều đã sớm trực tiếp hoặc gián tiếp bỏ mạng trong tay Mạc Đường. Hồn điện hiện tại còn có thể gọi tên được, cũng chỉ còn hai vị chính phó điện chủ mà thôi. À, đúng rồi, hẳn còn có một tên là Hồn Diệt Sinh, đấu thánh nhất tinh. Người này trước đây tại hội chợ giao dịch không gian, đã cùng đông đảo cao thủ hồn điện vây giết người của cổ tộc, nhưng lại bị Dược Vạn Quy trực tiếp trọng thương. Lúc đó tuy may mắn thoát chết, nhưng cũng đã tốn rất nhiều công sức, tiêu hao vô số tài nguyên mới miễn cưỡng hồi phục thương thế. Nếu người này ra tay, vậy giao cho Lôi Tôn giả, người hiện cũng đã đột phá đến đấu thánh nhất tinh, đối phó là vừa vặn. Nhưng cho dù cường giả của hồn điện đã chết rất nhiều, số lượng vẫn vượt qua tứ phương các. Chỉ riêng một vị phó điện chủ cấp bậc đấu thánh tam tinh, tứ phương các đã không có ai thích hợp để đối phó. Lúc này Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng đã xuất quan. Mặc dù có sự trợ giúp của Tinh Huyết Yêu Thánh và Bồ Đề Tử, hai nàng đều đã thành công đột phá bình cảnh đấu tôn, bước vào bán thánh, thậm chí là trực tiếp trở thành bán thánh trung cấp. Nhưng đối mặt với cường giả đấu thánh thực sự, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Suy nghĩ kỹ hồi lâu, đúng là trong thời gian ngắn không tìm được cường giả nào có thể sánh ngang với vị phó điện chủ hồn điện kia, bất đắc dĩ Mạc Đường chỉ có thể từ bỏ. Chờ đến lúc đó, trực tiếp nhận thua một trận là được. Dù sao lần này chỉ là luận võ trên lôi đài, cũng không phải báo thù một cách vô não, cùng lắm thì tứ phương các chủ động từ bỏ một ván. Tại tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, một cột sáng chín màu khổng lồ từ lòng đất vọt lên, xuyên thẳng lên trời. Rực rỡ lộng lẫy, khiến cả bầu trời cũng trở nên đa sắc. Xảy ra chuyện gì? Biến cố đột ngột xuất hiện khiến không ít tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn có chút kinh ngạc và hoang mang, rõ ràng là không hiểu cột sáng chín màu này rốt cuộc từ đâu tới. Uy thế như vậy, Yêu Minh và một đám trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn đã bước ra khỏi đại điện, lúc này sắc mặt kinh nghi bất định nhìn cột sáng kia. Từ trong cột sáng, họ thế mà cảm nhận được một loại uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn. Tộc trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu trưởng lão nhìn cột sáng, cảm nhận sự sợ hãi từ trong tâm, giọng nói cũng có chút run rẩy. Yêu Minh cũng sắc mặt ngưng trọng, nhìn về hướng đó. Là vị trí của Cửu U Hoàng Tuyền. Nghĩ đến đây, trong đầu Yêu Minh lập tức lóe lên một ý niệm. Là con thôn thiên mãn tám màu đi theo mặt lão đệ đến đây. Nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ của nữ vương Medusa, trong lòng Yêu Minh lại không hề nổi lên chút gợn sóng nào. Không còn cách nào khác, ai bảo huyết mạch của người phụ nữ đó lại mạnh hơn cả mình. Mỗi lần nhìn thấy đối phương, Yêu Minh đều có cảm giác bị áp chế. Điều này khiến hắn, một tộc trưởng, vô cùng khó chịu. Ánh sáng chín màu, lẽ nào nàng thật sự đã tiến hóa đến trình độ trong truyền thuyết đó? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Yêu Minh không khỏi co thắt lại. Nếu thật sự là thôn thiên mãn chín màu xuất thế, vậy thì địa vị của Cửu U Địa Minh Mãn lại phải giảm xuống không ít. Nhưng đối với việc này, Yêu Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên, những người phụ nữ có thể đi theo mặt lão đệ, ai cũng khủng bố như vậy. Đối với sự mạnh mẽ của mặt đường, Yêu Minh đã có một sự lĩnh hội sâu sắc. Đó không chỉ đơn thuần là huyết mạch và thực lực, điều khiến Yêu Minh không thể tưởng tượng nổi nhất vẫn là tốc độ thăng cấp không thể tin nổi của đối phương. Đối với hắn, tu vi đến cấp bậc đấu thánh, rất có thể mỗi một tiểu cảnh giới trong một tinh cấp đều cần mấy năm, mười mấy năm mới có thể đột phá. Nhưng đối với người kia, dường như đấu thánh cũng không khác gì đấu giả, đấu sư, đột phá cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Một nhân vật khủng bố như vậy, chỉ có thể kết giao, cho dù có đánh chết Yêu Minh cũng không dám nảy sinh xung đột với đối phương. Đây mới thực sự là nhân vật chính của trời đất, được thiên địa khí vận ưu ái, trừ phi hắn muốn trở thành một diễn viên quần chúng cấp thấp vừa xuất hiện đã bị diệt tộc. Trong lúc Yêu Minh đang suy nghĩ miên man, cột sáng chín màu vắt ngang toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn cuối cùng cũng có biến hóa. Cột sáng như thực chất lúc này đã nứt ra từng khe hở cực lớn, một lúc sau, bề mặt cột sáng ầm ầm nổ tung, một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài gần ngàn trượng đột nhiên từ trong cột sáng bắn ra. Vẫn Lạc Sơn Mạch tọa lạc tại nơi giáp ranh giữa phạm vi của Hồn Điện và Trung Châu. Cái tên Vẫn Lạc này nghe nói bắt nguồn từ thời viễn cổ. Tương truyền rằng vào thời đại xa xưa đó, đã từng có vài vị cường giả đấu thánh bỏ mình tại đây. Tuy những truyền thuyết xưa của này đã khiến không ít kẻ săn bảo vật lật tung cả dãy núi lên mấy lần mà không tìm thấy chút di tích đấu thánh nào, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Vẫn Lạc Sơn Mạch có được danh tiếng tại Trung Châu. Đặc biệt là khi Hồn Điện và Tứ Phương các chọn nơi này làm địa điểm quyết chiến, Vẫn Lạc Sơn Mạch càng đột nhiên trở nên nổi danh. Hồn Điện thế mà lại chọn ra tay với Tứ Phương Các. Tại phần Viêm Cốc, Hỏa Vân lão tổ trong bộ trưởng bào màu đỏ lửa nhìn tin tức do Đường Chấn đưa tới, trong lòng im lặng hồi lâu. Ân oán giữa Hồn Điện và Tứ Phương Các bắt đầu từ đâu ông ta không biết, nhưng lần ở Man Hoang cổ vực, các chủ mặt đường của Tứ Phương Các đã tự mình ra tay phá vỡ đại trận phong ấn bồ đề cổ thụ của Hồn Điện, sau đó lại không biết dùng thủ đoạn gì diệt đi tử hỏa của hư vô thôn Viêm, thứ được xem như át chủ bài trong tay đối phương. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để Hồn Điện và Tứ Phương Các trở thành tử địch. Chỉ có điều, lần ra tay trước đây là do cổ tộc dẫn đầu, vậy Hồn Điện và Hồn tộc muốn báo thù, không phải nên tìm cổ tộc, vị chính chủ đó sao? Đúng là quả hồng mềm thì dễ bóp. Nghĩ đến đây, trong lòng Hỏa Vân lão tổ thực ra vẫn có một chút may mắn. Trước đây nếu không phải vì muốn bảo vệ tông môn của mình, có lẽ Hỏa Vân lão tổ cũng đã ra tay ngăn cản hành động của Hồn tộc, đến lúc đó phần Viêm Cốc của ông ta có phải cũng sẽ trở thành Tứ Phương Các hiện tại không? Đúng rồi, cổ tộc đâu? Chuyện này nói cho cùng không phải là cổ tộc chủ trì sao? Lẽ nào đối mặt với sự hung hăng của Hồn Điện, cổ tộc và những chủng tộc viễn cổ kia không có bất kỳ biểu hiện gì? Đường Chấn ở dưới xua tay, nói, hiện tại tin tức Hồn Điện quyết chiến với Tứ Phương Các đã truyền khắp Trung Châu đại lục, nhưng bất luận là cổ tộc hay Viêm tộc, những chủng tộc viễn cổ này đều không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, e rằng lúc này cũng đang quan sát. Thực ra trong lòng Đường Chấn nghĩ rằng, e là những chủng tộc viễn cổ cao cao tại thượng kia căn bản sẽ không để tâm đến sự sống chết của một Tứ Phương Các. Hơn nữa, ông còn nghe được lời đồn rằng, vì các chủ cuối cùng của Tứ Phương Các vốn có hiềm khích với cổ tộc, vào lúc này cổ tộc sao có thể nguyện ý ra mặt thay hắn được. Đương nhiên, lúc này người chú ý đến chuyện này không chỉ có phần Viêm Cốc, ngay cả Đan Tháp cũng đã tập hợp tất cả cường giả lại một nơi. Đan Tháp ngoài vị lão tổ là bản thể của một viên cửu phẩm huyền đan, tu vi lục tinh sơ kỳ đấu thánh, thì người mạnh nhất còn lại chính là đại trưởng lão Lâm lão quái. là một đấu thánh nhị tinh, thực lực đơn thuần của ông ta thực ra cũng không quá mạnh, ít nhất so với các thế lực cùng cấp như Tam Đại Ma Thú Gia Tộc và Hồn Điện thì thậm chí còn có chút yếu thế. Nhưng đang tháp mạnh là ở sức ảnh hưởng kinh khủng của họ. Nếu thật sự đến lúc sinh tử tồn vong, chỉ cần vài viên đan dược cấp cửu phẩm, đan tháp có thể triệu tập một đám cường giả đấu thánh ra tay. Đến lúc đó, lực lượng kinh khủng đó, ngay cả Hồn Điện cũng không dám nói có thể chống đỡ nổi. Đây cũng là lý do vì sao mấy trăm năm qua, Hồn Điện dù vẫn luôn thèm muốn linh hồn của những luyện dược sư mạnh mẽ trong đan tháp nhưng vẫn không dám thật sự quyết chiến sinh tử với họ. Ngoài nguyên nhân là lão tổ đan tháp, lý do kể trên cũng chiếm một phần rất lớn. Tứ phương các tuy mới thành lập được vài năm, nhưng phát triển lại vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là vị các chủ thần bí cuối cùng của họ, vẫn luôn là một nhân vật bí ẩn. Huyền Không Tử, hội trưởng của đan tháp, lúc này đang phổ cập kiến thức cho đám đại lão vốn chỉ ru rú trong tiểu đan tháp say mê luyện đan. Về thực lực của đối phương, những năm nay chúng ta thu được tin tức vẫn luôn không chính xác, có người nói hắn là đấu tôn, cũng có người nói hắn là bán thánh. Nhưng từ thông tin thu được từ những người trốn thoát khỏi man hoang cổ vực lần này, người này rất có thể là một cường giả cấp bậc đấu thánh tam tinh. Quan trọng hơn là, bản thể của đối phương không phải là Thiên Yêu Hoàng, cũng không phải Viễn Cổ Thiên Hoàng, theo phỏng đoán của ta, rất có thể là Chí Tôn Long Hoàng đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, những người có mặt, ngoại trừ một số ít, tất cả đều lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng, chủng tộc Chí Tôn Long Hoàng này, người biết cũng không nhiều. Là đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, Lâm Lão Quái tự nhiên đã từng nghe qua cái tên này. Chỉ là, cho dù trong ghi chép của Đan Tháp, truyền thuyết về Chí Tôn Long Hoàng cũng chỉ là vài câu sơ sài, còn chân thân thì một người từng thấy cũng không có. Ngươi chắc chắn là Chí Tôn Long Hoàng. Lâm Lão Quái cao mày, trầm giọng hỏi. Huyền Không Tử gật đầu, đáp, Thiên Hoàng chi dực, Cổ Long chi thể. Lại thêm những năng lực cường đại huyền dị đó, ngoài Chí Tôn Long Hoàng, ta không nghĩ ra còn có loại huyết mạch nào lại có năng lực kinh khủng như vậy. Ánh mắt Lâm Lão Quái dần trở nên sâu thẳm, đối với lời của Huyền Không Tử, ông ta đã tin tám phần. Đại trưởng lão, Hồn Điện quyết chiến với Tứ Phương Các, Đan Tháp chúng ta nên làm thế nào? Hồi lâu sau, Huyền Không Tử cắt ngang dòng suy tư của Lâm Lão Quái, lên tiếng hỏi. Trên mặt Lâm Lão Quái đã lộ ra một nụ cười đầy ý vị, khẽ nói, chuyện này tạm thời chúng ta không tiện bày tỏ thái độ, đến lúc đó Lão Phu sẽ tự mình đến xem một chút. Nếu vận may tốt, nói không chừng lần này Đan Tháp chúng ta có thể gặp được cơ hội một lần giải quyết được mối họa lớn trong lòng là Hồn Điện đâu. Nếu vị các chủ tứ phương các thần bí đó thật sự có thể áp chế Hồn Điện về mặt thực lực, vậy thì Đan Tháp không ngại cùng đối phương liên thủ một lần. Dựa vào sức ảnh hưởng của Đan Tháp, cộng thêm thực lực của các chủ tứ phương các, khi hai bên cường thế liên hợp, muốn hủy diệt Hồn Điện, thế lực đã xưng bá Trung Châu hơn ngàn năm, dường như cũng không phải là chuyện không thể. Cứ như vậy, cuộc đối đầu giữa thế lực lâu đời Hồn Điện và tân binh mới nổi tứ phương các, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người và mọi thế lực ở Trung Châu. Vô số thế lực hùng mạnh cũng đã bắt đầu tiến về Vẫn Lạc Sơn Mạch, địa điểm do Hồn Điện đưa ra, chỉ để có thể quan sát cận cảnh trận luận võ trên lôi đài lớn nhất và có quy cách cao nhất Trung Châu trong mấy trăm năm qua. Ở một phương diện nào đó, cuộc chiến giữa hai bên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bảng xếp hạng cuối cùng của các thế lực tại Trung Châu. Đây cũng là lần so tài đầu tiên giữa hai bá chủ cũ và mới. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, lượng người đổ về Vẫn Lạc Sơn Mạch gần như đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Tình hình này ngược lại đã khiến những ma thú bản địa trong dãy núi phải chịu khổ không ít. Một số gia tộc ma thú vốn đang sống yên ổn ở đây cũng không thể không lập tức dọn nhà di dời vội vã, sợ bị trận đại chiến sắp tới liên lụy, dẫn đến thảm án diệt tộc. Và khi lượng người ở Vẫn Lạc Sơn Mạch cuối cùng cũng dần bão hòa, trong lòng vô số người cũng trở nên hừng hực khí thế. Một trận quyết chiến cấp bậc này, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Và họ, lần này cũng chắc chắn sẽ không đi uổng công. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo văn phong thuần Việt mượt mà, phù hợp để chuyển thể thành audio. Trên dãy sơn mạch trải dài vạn dặm, bầu trời quanh các đỉnh núi lúc này đã chi chít bóng người. Phàm là cường giả có khả năng bay lượn, ai nấy đều bung đấu khí hai cánh hoặc trực tiếp đạp không mà đứng. Thậm chí, ở một vài đỉnh núi gần đó, người ta còn thấy bóng dáng của các lão quái vật ẩn thế cùng những vị thái thượng trưởng lão của các tông phái. Rất nhiều người trong số họ là những bậc tiền bối có vai vế cực cao, có những lão quái vật từng được cho là đã tọa hóa từ lâu, nay cũng bị trận kinh thiên đại chiến này kinh động mà lần lượt xuất hiện. Tuy toàn bộ sơn mạch đã rơi vào trạng thái đông đúc, nhưng không một ai dám bén mảng đến gần Vẫn Lạc chi đỉnh. Hồn Điện lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đại chiến đấu thánh thực sự nổ ra, đó không phải là chuyện đùa. Ngay cả những lão quái vật có thể khiến không gian sụp đổ chỉ bằng một cái phất tay cũng phải dừng lại ở khoảng cách ngàn trượng bên ngoài đỉnh núi. Ánh dương trên bầu trời ngày càng gay gắt, nhưng không khí tại đây lại càng lúc càng ngột ngạt. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, một cột sáng thông thiên đột nhiên xuất hiện trên Vẫn Lạc chi đỉnh, bắn thẳng lên trời cao. Nhìn từ xa, cột sáng ấy như nối liền với vầng thái dương, trông vô cùng hùng vĩ. Ngay khi cột sáng đạt đến cực thịnh, không gian trên đỉnh núi đột nhiên vặn vẹo dữ dội, rồi một thông đạo không gian dần hình thành trong vô số ánh mắt dõi theo. Vừa thành hình, khói đen âm hàn ngập trời từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra. Trong làn khói, mọi người dường như nghe thấy những tiếng kêu thê lương, khiến sắc mặt không ít người biến đổi, ánh mắt vừa ghét vừa sợ nhìn vào đám khói đen ấy. Người của hồn điện đến rồi, màn ra mắt này vừa nhìn đã biết là ai, tất cả mọi người lập tức tập trung tinh thần. Khói đen sôi trào kịch liệt, rồi bảy bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của tất cả. Cả bảy người đều có khí tức mênh mông cuồn cuộn, khiến không ít kẻ cảm thấy run rẩy. Hồn điện quả không hổ là bá chủ Trung Châu. Một lần xuất hiện bảy vị đấu thánh, trong đó có hai người mà ngay cả bọn họ cũng không thể đoán được thực lực. Thủ bút bực này, thật khiến người ta không thể không thán phục. Đương nhiên, những người này không biết rằng, đây đã là hồn điện sau khi tổn thất nặng nề. Ba vị thiên tôn xếp hạng đầu của hồn điện đều đã vẫn lạc, đó chính là ba cường giả cấp thánh. Lần này nếu không có cường giả từ hồn tộc đến trợ giúp, màn ra mắt của hồn điện chắc chắn sẽ kém đặc sắc đi rất nhiều. Nhưng rõ ràng, mục đích của chúng đã đạt được. Nhìn thấy hồn điện ra mắt đầy rung động, không ít người có mặt đều biến sắc. Không ngờ thực lực của hồn điện đã khủng bố đến mức này. Vị đại trưởng lão của Đan Tháp, Lâm lão quái, không kìm được mà kinh hô. Bên cạnh ông là một nhóm lão quái vật ẩn thế của Đan Tháp, cấp bậc thấp nhất cũng là bán thánh. Dù những người có mặt đều không phải kẻ yếu, nhưng họ vẫn có thể trò chuyện mà không sợ bị nghe lén. Đạt tới cấp bậc đấu thánh, lực lượng không gian đã sớm được sử dụng đến xuất thần nhập hóa, việc ngăn chặn sự dòm ngó của người ngoài là vô cùng dễ dàng. Kia chẳng phải là hồn ma lão nhân sao? Lão ta không phải đã biến mất ở Trung Châu hơn 200 năm rồi à, ta còn tưởng lão đã chết, không ngờ vẫn còn sống, vậy thực lực của lão ta phải khủng bố đến mức nào? Đều là cường giả cấp đấu thánh, những người ở đây đều là lão quái vật đã sống trăm ngàn năm, nên nhiều gương mặt vẫn có thể nhận ra. Chỉ là họ không ngờ, hồn tộc lại thả cả lão quái vật này ra, xem ra đã quyết tâm một trận diệt tứ phương cát. Người của hồn điện đã xuất hiện, vậy thì tứ phương cát cũng sắp đến rồi. Quả nhiên, ngay khi mọi người còn đang bị thực lực của hồn điện chấn nhiếp, điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh và hồn ma lão nhân kia đột nhiên cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Ở nơi đó, không gian vốn tĩnh lặng bỗng vặn vẹo dữ dội, rồi tám bóng người trực tiếp xuất hiện trên khoảng không của đỉnh núi. Đây là tứ phương cát sao? Nhìn tám vị cường giả vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh được nữa. Không phải nói tứ phương cát chỉ mới quật khởi chưa đến 5 năm sao? Tại sao thực lực của họ đã khủng bố đến thế? Lúc này, có người am hiểu về các thế lực Trung Châu đã nhận ra, trong số đó không chỉ có người của tứ phương cát, ít nhất thì Vân Vận và Thanh Hoa Nhị Tiên chính là tông chủ và thái thượng trưởng lão của Hoa Tông. Mặc dù Hoa Tông cũng được xếp vào hàng thế lực lớn nhất lưu ở Trung Châu, nhưng so với những người và thế lực có mặt lúc này, kẻ mạnh hơn họ tuyệt đối vượt quá hai bàn tay. Điều này càng chứng tỏ cái gọi là bảng xếp hạng Trung Châu trước đây chỉ là trò cười. Nhưng cho dù trừ đi ba nữ nhân của Hoa Tông, tứ phương cát vẫn còn lại năm vị cường giả. Mặt Đường, Lôi Tôn Giả, Tiểu Y Tiên là hai vị đấu thánh và một vị trung cấp bán thánh. Thanh Lân, Phượng Thanh Nhi là hai vị đỉnh phong đấu tôn. Cảnh giới của Thanh Lân tuy thấp hơn một chút, nhưng với Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng một đầu cửu đầu thiên xà hồn gia trì, chiến lực của nàng tuyệt đối có thể sánh với một vị tam chuyển đấu tôn. Còn Phượng Thanh Nhi, tuy vẫn là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng với viễn cổ thiên hoàng cốt trong người, một khi bộc phát hoàn toàn, nàng cũng có thể cầm chân một vị sơ cấp bán thánh. Tiếc thật, nhìn tám người bên phía tứ phương cát, không ít người âm thầm lắc đầu. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng không có tác dụng gì, huống chi tứ phương cát cũng không đông người hơn. Nhưng tứ phương cát dám chấp nhận lời khiêu chiến của hồn điện, đã là can đảm lắm rồi. Mặc dù cách làm này trong mắt nhiều người có chút ngu ngốc, nhưng cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đúng vậy, dù cuộc tỷ thí còn chưa bắt đầu, nhưng không một ai ở đây xem trọng tứ phương cát, cho dù có thêm ba vị bán thánh của Hoa Tông cũng chẳng thấm vào đâu. Rất nhiều người lúc này có một cảm giác thật kỳ lạ. Từ lúc nào, ngay cả cường giả cấp bán thánh cũng trở nên bất lực như vậy. Tình hình lúc này cũng khiến Mặt Đường có chút kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng hồn điện đã tổn thất nhiều cường giả như vậy, mà đến cuối cùng vẫn mạnh mẽ đến thế. Nhìn vào thực lực của những kẻ này, ngoài điện chủ hồn diệt sinh là ngũ tinh đấu thánh, còn có một ngũ tinh đấu thánh khác, hơn nữa còn là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Đây tuyệt đối là cường giả từ trong hồn tộc đến. Thấy cảnh này, Mặt Đường lập tức thầm mắng trong lòng, lão già này, không giảng võ đức. Đã nói là cuộc so tài giữa hồn điện và tứ phương cát, ngươi lại đi gọi viện trợ. Cũng may ta đây đã sớm có chuẩn bị, nếu không thật sự sẽ bị đám lão già âm hiểm các ngươi hại chết. Mặt Đường thầm oán trong lòng, hồn điện đương nhiên không biết. Nhìn những người tứ phương cát đến đây, các thánh giả của hồn điện đều lộ vẻ khinh thường. Chỉ có thế này thôi sao? Dám khiêu chiến hồn điện ư, đúng là tự tìm đường chết. Các chủ tứ phương các, Mặt Đường. Hồn Diệt Sinh chắp tay sau lưng, ánh mắt khẽ chuyển về phía Mặt Đường. Thấy vậy, Mặt Đường chỉ có thể liếc mắt trong lòng. Ngươi ra vẻ với ai chứ? Đương nhiên, ngươi đã muốn ra vẻ, thì tiểu gia đây cũng không ngại diễn cùng ngươi một lần. Chỉ thấy Mặt Đường cũng mặt không biểu cảm, thần sắc bình thản, ngạo nghễ nhìn hồn điện chủ, ung dung nói, điện chủ hồn điện, Hồn Diệt Sinh. Nhìn bộ dạng của Mặt Đường, Hồn Diệt Sinh nhếch mép cười khẩy, như thể người trước mặt chỉ là một con tôm tép nhãi nhép, không đáng để hắn bận tâm. Nếu đây là toàn bộ thực lực của tứ phương các ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, hôm nay, chính là ngày ngươi mất mạng. Giọng Hồn Diệt Sinh theo sóng âm khuếch tán ra xa, vang vọng đến tận ngoài trăm dặm. Những người xem vốn đã lùi ra xa ngàn trượng, khi tiếp xúc với sóng âm, tất cả đều chấn động, như sấm sét nổ vang bên tai, chấn cho tai họ ong ong không dứt. Vô số người không chịu nổi chật vật tháo chạy về phía xa, thậm chí có kẻ đã bị một tiếng này chấn thành trọng thương. Mặt Đường nhíu mày trước hành động của Hồn Diệt Sinh. Tâm niệm khẽ động, một luồng kim quang từ trong cơ thể khuếch tán ra, bảo vệ tất cả mọi người sau lưng mình. Hừ, Hồn Diệt Sinh, ngươi đường đường là chủ của hồn điện, lại giở trò tiểu nhân như vậy, không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Mặt Đường trong lòng có chút tức giận. Hắn cảm thấy mình đã đánh giá quá cao đám người trong hồn điện này. Chỉ tiếc, những lời này của hắn, đối với Hồn Diệt Sinh mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Trong mắt Hồn Diệt Sinh lóe lên u quang, con ngươi đen nhánh lưu động hàn ý. Mặt Đường, trận chiến hôm nay, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngươi có dám tiếp hay không? Giọng nói như vạn chung cùng ngân, mang theo một luồng xung kích linh hồn cực kỳ khủng bố, ngập trời bao phủ về phía Mặt Đường. Mặt Đường không khỏi biến sắc. Không phải bị chiêu xung kích linh hồn này dọa sợ, mà là bị câu nói này làm cho kinh ngạc, khiến hắn bất giác cúi xuống nhìn chân của Hồn Diệt Sinh. Ừ, hai chân vẫn còn nguyên vẹn, không phải người què. Vậy thì yên tâm rồi. Cứ tưởng tên Hồn Diệt Sinh này cũng là kẻ xuyên không? Tiếp. Một chữ đanh thép như đinh đóng cột từ miệng Mặt Đường bật ra. Bản công tử tốn công chạy xa như vậy, chẳng lẽ chỉ để đấu võ mồm với ngươi sao? Khi chữ đó vừa thốt ra, trong mắt Hồn Điện chủ cũng bắn ra tinh quang. Hắn dù chưa mở miệng, nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí trên trời đột nhiên trở nên ngột ngạt. Bóng tối đang kéo đến. Đúng lúc này, một tiếng cười dài phá không mà đến, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Ha ha ha, Mặt lão đệ, ta không đến muộn chứ. Cùng với tiếng nói, thân hình hùng tráng của Yêu Minh trực tiếp xé rách không gian mà đến. Nhưng đi theo bên cạnh hắn lại là một bóng hình vũ mị khiến người ta nhìn mà nảy sinh ham muốn. Nữ vương đại nhân, người xuất quan rồi sao? Mặt Đường kinh hỉ thốt lên. Lời này khiến không ít người có mặt không khỏi liếc mắt. Gương mặt Mỹ đổ toa nữ vương ửng đỏ, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, cả này vừa thở hồng hộc vừa gọi nữ vương đại nhân. Nhất thời, gương mặt xinh đẹp của Mỹ đổ toa nữ vương càng thêm đỏ bừng. Nụ cười trên mặt Yêu Minh chợt cứng lại, rồi lặng lẽ nhìn kẻ trọng sắc khinh bạn này. Ta đây thiên tân vạn khổ, bất chấp nguy cơ đắc tội hồn điện đến tương trợ, mà trong mắt ngươi chỉ có mỗi vợ mình thôi sao? Xem ra câu nói của người xưa quả không sai. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhưng đàn ông thà gãy tay gãy chân, cũng không muốn trần truồng mà chạy. Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Hồn Diệt Sinh hơi trở nên khó coi. Cửu U Địa Minh Mãn. Sao đám người đó lại dây dưa với tứ phương các? Mặc dù trước đó tại Man Hoang cổ vực, Mặt Đường và Yêu Minh đã thể hiện giao tình tốt đẹp, hơn nữa hai bên còn liên thủ xông vào cổ vực. Nhưng tình huống lúc này hoàn toàn khác với ở Man Hoang cổ vực. Xét đến việc Mặt Đường còn có thân phận thiếu chủ Thiên Yêu Hoàng tộc, Hồn Diệt Sinh thực ra đã tính đến khả năng đám người ở thú vực sẽ nhúng tay. Nhưng đó cũng chỉ là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc mà thôi, không ngờ kẻ xuất hiện trước nhất lại là Cửu U Địa Minh Mãn. Đương nhiên, nếu chỉ có một mình Yêu Minh, Hồn Diệt Sinh cũng không quá để tâm. Chỉ là một nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, đối với cục diện trận chiến sắp tới cũng không có nhiều ảnh hưởng. Nhưng người phụ nữ đi theo Yêu Minh lại có thể cho hắn một cảm giác nguy cơ, điều này khiến Hồn Diệt Sinh trong lòng giật mình. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Sao lại có thực lực khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là một vị lão tổ thượng cổ nào đó của Cửu U Địa Minh Mãn? Điều này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Cửu U Địa Minh Mãn cũng là một trong tam đại gia tộc ma thú đỉnh tiêm, thời viễn cổ cũng có không ít ma thú cấp bậc chí tôn của loài rắn. Thực ra cũng không trách Hồn Diệt Sinh không nhận ra thân phận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bởi vì trước đây nàng vẫn luôn ở Tây Bắc Đại Lục, sau khi theo Mặt Đường đến Trung Châu cũng không thực sự ra tay trước mặt người khác, rồi trực tiếp tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền bế quan. Cho nên đừng nói là hồn điện, ngay cả cao tầng tứ phương các, người biết đến sự tồn tại của Medusa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nào, lần này xuất quan, có phải đã tấn thăng rồi không? Mặt Đường vô cùng thuần thục nắm lấy tay Medusa, dịu dàng hỏi. Lúc này, sắc đỏ trên mặt Medusa đã tan đi, nàng lại trở thành vị nữ vương vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Trong mắt nàng tràn đầy thâm tình, mỉm cười gật đầu với Mặt Đường, đã thành công. Hơn nữa, ta bây giờ đã là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ rồi. Đối mặt với nụ cười của nữ vương, Mặt Đường thuận lý thành chương ngẩn ngơ. Không ngờ một thời gian dài không gặp, nữ vương đại nhân của mình lại càng thêm quyến rũ. Cảm nhận được ánh mắt của Mặt Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi liếc hắn một cái đầy quyến rũ, cũng khiến Mặt Đường có chút hoàng hồn. He he, chờ đấy, trở về chúng ta sẽ hảo hảo bàn luận nhân sinh. Nói về lý tưởng dùng lực lượng không gian truyền câu nói này vào tai Medusa, Mặt Đường liền tươi cười bước lên phía trước. Ha ha, ta nói này điện chủ đại nhân, xem ra, chỉ bằng lực lượng hiện giờ của hồn điện ngươi, e là vẫn chưa nuốt trôi tứ phương cát của ta đâu. Nếu sự xuất hiện của yêu minh và Medusa là một niềm vui bất ngờ, thì sự xuất hiện tiếp theo của thiên yêu tam hoàng mới là hậu thủ thực sự mà Mặt Đường đã chuẩn bị. Ngoài ra, Mặt Đường thậm chí còn lôi cả Hoàng Thiên, người vẫn luôn trốn trong hang ổ một lòng bế quan, ra ngoài. Phải nói, sau khi nhận được chí tôn long hoàng huyết của Mặt Đường, lão gia hỏa này thật sự đã nghiên cứu ra được chút thành tựu. Cứ nhìn tu vi lục tinh đấu thánh mà lão vừa đột phá là hiểu. Khi thiên yêu tam hoàng xuất hiện trên chiến trường, chênh lệch thực lực giữa hai bên đã không còn lớn như vậy nữa. Mặt Đường, Medusa, Yêu Minh, Phượng Hoàng, Côn Hoàng, Ưng Hoàng, Lôi Tôn Giả cùng là 7 vị đấu thánh, đồng thời phe tứ phương các còn có Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Hoa Nhị Tiên chờ đợi các cường giả bán thánh, nên về số lượng đã chiếm ưu thế. Bây giờ, ưu thế duy nhất của Hồn Điện là họ có 2 vị ngũ tinh đấu thánh, còn tứ phương các chỉ có 1 người, đó chính là bản thân Mặt Đường, một ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhíu mày, Medusa tiến lên một bước, nói, lát nữa giao chiến, tên điện chủ Hồn Điện giao cho ta, ngươi đi đối phó với lão già mạnh hơn kia không còn cách nào khác, ở giai đoạn này chỉ có 2 người họ đủ thực lực để đối đầu với ngũ tinh đấu thánh. Nhưng Mặt Đường rất rõ, điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh tuy chỉ là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn không thể so sánh với ngũ tinh sơ kỳ bình thường. Lại thêm tử hỏa bản nguyên của hư vô thông viêm trên người hắn, ở đây, ngoài mình ra, e rằng không ai đấu lại được hắn. Còn lão già hồn ma kia tình cảnh này, dường như tứ phương các lại rơi vào thế khó xử. Cho dù có hỗn chiến thật, cũng nhiều nhất là chia 4-6, mà phe mình chỉ chiếm 4 phần. Nhưng mà Mặt Đường mỉm cười, trao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương một ánh mắt an ủi, rồi nhìn về phía Hồn Diệt Sinh đối diện. Trận chiến này là do hồn điện các ngươi khởi xướng, vậy không biết hồn điện chủ muốn đánh thế nào? Một đấu một hay là cùng xông lên? Hắc hắc, người trẻ tuổi, thật có khí phách bên cạnh hồn điện chủ. Lão già hồn ma kia sắc mặt âm hà nhìn Mặt Đường, cười quái dị. Hồn Diệt Sinh nhìn Mặt Đường đầy tự tin, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề. Mặc dù tình hình hiện tại trông có vẻ vẫn là phe mình chiếm ưu thế, nhưng tên nhóc đối diện lại tự tin như vậy, chẳng lẽ còn có hậu chiêu nào khác? Nói thật, bây giờ trong lòng hắn có chút không chắc chắn. Dù sao những cường giả liên tiếp xuất hiện này cũng khiến hồn điện có chút trở tay không kịp. Đặc biệt là sự xuất hiện của Yêu Minh và Medusa nữ vương. Một nhị tinh đấu thánh hậu kỳ hồn điện tuy không quan tâm, nhưng một tứ tinh đấu thánh hậu kỳ thì hoàn toàn đủ để thay đổi cục diện thắng bại của trận chiến. Huống chi còn có một tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc chưa xuất hiện, tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc Hoàng Thiên, cường giả cấp ngũ tinh đấu thánh, điểm này hồn tộc tự nhiên vô cùng rõ ràng. Và lý do họ phái ra hồn ma lão nhân, một ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, thực ra chính là để chuẩn bị cho Hoàng Thiên. Thậm chí để cho an toàn. Hồn tộc còn có một vị cường giả cấp lục tinh đấu thánh ẩn mình trong bóng tối quan sát mọi chuyện. Chỉ cần phát hiện có gì không ổn, hắn sẽ không ngại ra tay trực tiếp tiêu diệt cái gọi là tứ phương các này. Mặc dù giữa các viễn cổ bát tộc có ước định, cường giả trên ngũ tinh đấu thánh không được phép ra tay, nhưng điều này đối với hồn tộc hoàn toàn không có chút ràng buộc nào. Chỉ cần động tác đủ nhanh, tiêu diệt tứ phương các xong, các tộc khác chẳng lẽ lại vì thế mà khai chiến với hồn tộc hay sao? Chuyện này hồn tộc rất có kinh nghiệm. Chỉ tiếc hồn tộc tính sai duy nhất một điều, đó chính là thực lực của Hoàng Thiên. Và cả đan tháp trong hư không vô tận. Một thân kim bào, Hoàng Thiên ung dung đứng đó, trước mặt ông là một bóng người ẩn trong hắc bào. Bóng người hắc bào thân hình còng xuống, trông như một lão già sắp chết gần đất xa trời. Nhưng trong vòng trăm trượng quanh lão, hư không vốn chấn động vô hạn đều ngưng lại. Cảnh tượng này, thực lực này, quả thật quá mức kinh khủng. Hoàng Thiên, ngươi vậy mà đột phá lục tinh đấu thánh. Giọng nói kinh ngạc ấy khàn khàn, xé rách, khiến người nghe vô cùng khó chịu. Hoàng Thiên nhíu mày, nhìn người trước mặt, một lúc sau mới lên tiếng, Hồn Thiên Mạch. Không ngờ ngươi vẫn còn sống, phải biết, lão già này là một tồn tại còn cổ xưa hơn cả Hoàng Thiên. Trước khi Hoàng Thiên trở thành tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc, Hồn Thiên Mạch đã là một cường giả lừng lẫy của hồn tộc trên đấu khí đại lục. Quan trọng hơn là người này trước đây từng cùng một đám cao thủ hồn tộc vây công Tiêu Huyền. Không ngờ, sau trận đại chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc năm đó, ngươi lại có thể sống sót. Giọng Hoàng Thiên tràn đầy cảm khái. Dù sao, đó chính là Tiêu Huyền. Từng là chí cường giả của toàn bộ đấu khí đại lục, người chỉ còn nửa bước là bước vào đấu đế. Chi tiết cuộc vây công Tiêu Huyền của hồn tộc năm đó tuy không ai biết rõ, nhưng sau trận chiến ấy, đại đa số cường giả của hồn tộc đều mai danh ẩn tích, khiến ngoại giới cũng có nhiều suy đoán. Nhưng mà nhìn Hồn Thiên Mạch với khí tức cường đại của lục tinh đấu thánh, Hoàng Thiên lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi, tuy sống sót sau trận đại chiến đó, nhưng tổn thương cũng không nhẹ nhỉ. Nếu không thì sao ngàn năm qua tu vi không hề tiến thêm? Khi tham gia vây công Tiêu Huyền, Hồn Thiên Mạch đã là lục tinh đấu thánh, nếu không cũng không có tư cách tham gia vào trận đại chiến cấp độ đó. Nhưng nhìn bây giờ, ngàn năm đã trôi qua, Hồn Thiên Mạch vẫn chỉ là lục tinh đấu thánh sơ kỳ. So với ngàn năm trước không những không tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lời nói và biểu cảm của Hoàng Thiên rõ ràng đã chọc trúng chỗ đau của Hồn Thiên Mạch, khiến lão già này mặt mày tái xanh. Khí tức quanh người phồng lên, áo bào đen đột nhiên rách toạc, lộ ra một thân hình áo xám, khô gầy như xương. Hoàng Thiên, xem ra thực lực đột phá đã khiến ngươi mê muội đầu óc rồi. Giọng nói ghê tởm như tiếng quạ kêu tràn đầy phẫn nộ và sát ý, Hồn Thiên Mạch một đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên đang uy nghiêm như đế vương. Cho dù ngươi đột phá lục tinh đấu thánh, nhưng trước mặt lão phu, vẫn không có tư cách cuồng vọng. Đối với điều này, Hoàng Thiên chỉ nhẹ nhàng cười. Hết chương 401. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.